Lão sư, ngươi sẽ dùng nó tới hoàn thành kia kiện áo giáp sao? Chính là ngươi trong phòng màu đỏ kia kiện. A Nạp Kim hiển nhiên đối Trần Ngang trong phòng kia đôi thí nghiệm phẩm nhớ mãi không quên. Trần Ngang cau mày, kia kiện nhất thời hứng khởi dưới phòng chế sắt thép chiến giáp, hiển nhiên không phải hắn tác phẩm đắc ý, Trần Ngang cũng là hoàn thành nó lúc sau mới phát giác, loại này hạn chế hắn linh hoạt thân pháp vũ khí, hoàn toàn không có tác dụng gì, lực sát thương cùng kháng đả kích năng lực so ra kém phi hành người máy. Phòng hộ năng lực lại kém, đối với cực nóng, điện tử, năng lượng vũ khí hoàn toàn không có gì phòng hộ tác dụng, có lẽ kim loại có thể bình yên vô sự, nhưng bên trong người, phòng trừng phải bị đun nóng nướng chín, ở địa cầu như vậy động năng vũ khí là chủ địa phương, thượng không thể xưng là tốt nhất, ở tinh tế thời đại, càng là bị đào thải rối tinh rối mù. Trừ phi trang bị năng lượng cháo, nếu không không hề thực chiến giá trị, nhưng là có năng lượng cháo nói, kia sắt thép khôi giáp về điểm này phòng hộ năng lực, lại khởi đến cái gì tác dụng. So với những cái đó linh hoạt chiến đấu người máy, loại này trở ngại nhân thể linh hoạt tính áo giáp, chỉ là một cái lon sắt đầu mà thôi. Nhưng này chỉ là hắn ý tưởng, A Nạp Kim lại bị kia huyễn khốc ngoại hình hấp dẫn ở, đối cái này đại món đồ chơi có chút nhớ mãi không quên. A Nạp Kim, tuyệt địa võ sĩ cũng sẽ không dùng cái gì áo giáp. Trần Ngang biết như thế nào tống cổ rất tiểu tử này lực chú ý. Quả nhiên, nghe được tuyệt địa võ sĩ, A Nạp Kim lập tức đem sắt thép áo giáp vứt đến sau đầu. Từ nhỏ liền có nguyên lực mộng tưởng hắn, hành vi đều ở bất chi bất giác bắt trước tuyệt địa, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành một người ưu tú tuyệt địa, trở về giải phóng tháp đổ nhân nô lệ. Hắn hưng phấn đem trụ bên hông màu đen tay bính, đối với cái này giống nhau kiếm quang vũ khí, hiển nhiên thập phần yêu thích. A Nạp Kim, ngươi phi cao một chút. Đột nhiên, Trần Ngang sắc mặt trầm xuống dưới, hắn khống chế được bạc đĩa bay lên trời cao. A Nạp Kim nghi hoặc xuống phía dưới xem qua đi, mười mấy tên bọc thật dày trường bào, mang theo mặt nạ xa dân cưới ban xa thú, từ phương xa xuất hiện, trong chớp mắt liền đến gần rồi bọn họ. Không. A Nạp Kim ở bạc đĩa thượng hô lớn, hắn thân thể kịch liệt dãy rủa, muốn thoát khỏi hấp thụ hắn dẫn lực thúc, xa người là nhặt mót giả ác ngộng, bọn họ sẽ tra tấn cùng giết chóc chính mình thấy được mỗi một cái người xứ khác, đi cướp đoạt nhặt mót giả tài phú, cũng chặt bỏ bọn họ đầu tới khoe ra võ công. Này đó toàn thân giấu ở trường bào dị tộc, múa may trong tay gạ phiêu đồng, mài bén siêu hợp kim bắp, đủ để sẽ rách phi thuyền hợp kim bong tàu, xa người sẽ dùng chính mình có khả năng tìm được cưng cỏi nhất kim loại chế tác loại này vũ khí, thông thường đều là phi thuyền sản xe long cốt, tính năng có thể nói không gì phá nổi. Trần Ngang mí mắt nâng một chút, không giống vẻ mặt lo lắng, cảm xúc kích động A Nạp Kim, hắn biểu tình đạm nhiên, tựa hồ chút nào không thèm để ý chính mình thân ở vây quanh bên trong. Xa xa mà, một người xa người hướng trên bầu trời huyền phụ bạc đĩa nả một phát súng. Nhưng Trần Ngang suy xét quá xa mọi người sử dụng bắn đạn súng trường tầm bắn, khiến cho bọn hắn căn bản đánh không đến cao cao tại thượng bạc đĩa. Một người cưới ban xa thú xa người rít gào một tiếng, múa may trí mạng hợp kim bổng, đập hướng Trần Ngang đầu. Chỉ nghe thấy tư lạp một tiếng long minh, màu trắng quang nhận nghiêng nghiêng đánh xuống, một đạo nướng bạch nhận quang bọc Trần Ngang thân ảnh, điện xạ mà ra, ở hợp kim bổng thượng hơi hơi một chút, cường đại ly tử nhận cắt ra siêu hợp kim, chỉ nghe thấy một tiếng mỏng manh điện lưu thanh. Tên kia xa người đầu liền phóng lên cao. Xông tới xa người gầm lên một tiếng, lạc ban xa dây cường, thân hình mạnh mẽ từ phía trên nhảy xuống, sải bước nhằm phía Trần Ngang, khi trước một người cường tráng xa người, hai chân ra sức vừa dẫm, nhào lên đi mấy thước độ cao, trên tay tôi độc hợp kim bổng, mang theo tật kính tiếng gió, tập hướng Trần Ngang đầu. Quang nhận tung bay như long, một đạo bạch quang sông dài đảo cuốn mà qua, vô thanh vô tức rơi ra một mảnh bạc mang, trùng trùng điệp điệp quang ảnh làm người hoa mắt hoa mắt. Chỉ có thể thấy một mảnh nóng cháy bạch quang, xa người nhịn không được nhắm hai mắt lại, dựa vào trong lòng một tia ấn tượng, chém ra trong tay nhận đồng. Nhưng Trần Ngang sớm đã triệt khai một bước, đem quang nhận nghiêng nghiêng dựng ở xa nhân thân trước, nhìn hắn thân thể nhào vào quang nhận thượng, liền người mang thương, cùng nhau đồng thời chia làm hai đoạn, hợp kim bổng rời tay mà ra, hoàn toàn đi vào trước người bờ cát. Xa người kết cấu thân thể đặc thù, thường thường có thể dùng ra cực kỳ lực lượng cường đại, bọn họ thường xuyên tay không leo lên mấy ngàn mễ vách đá, có thể nhảy lên ở trên vênh nham thạch gian, tay không liền thành khai quật ra có thể cư trú nham thạch huy động, cho dù dùng vũ khí lạnh, bọn họ cũng là tháp đổ nhân nhất khủng bố kẻ tập kích. Nhưng ở Trần Ngang thủ hạ, bọn họ cứng cỏi có thể so với sắt thép thân hình, tựa như đậu hũ giống nhau, cao su giống nhau làn da, ở quang nhận hạ đơn bạc giống một trừng giấy, nhẹ nhàng một hoa, liền chia làm hai nửa. Xa mọi người đồng thời kêu rên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Ngang, bọn họ tập kết ở bên nhau, lẫn nhau chi gian phối hợp. Gõ hợp kim bổng, sướng không biết tên ca dao, giống Trần Ngang áp bách lại đây, mất đi đồng bạn lúc sau, bọn họ ngược lại càng thêm hung tàn mà bình tĩnh, ý đồ cấp Trần Ngang tạo thành tâm lý thượng áp lực. Thật xảo. Trần Ngang nhẹ nhàng rung động quang nhận, nhìn đám kia hung lệ xa người, cánh đồng hoang vu phía trên, cường giả vi tôn. Nay còn không phải là tháp đổ nhân cách sinh tồn sao. Hắn mũi chân một điểm, thân mình đã như quỷ mị giống nhau phát ra, một đạo sĩ bạch nhận quang điện lóe mà qua, cứ việc xa người đem trong tay hợp kim đồng, múa may kín không kẽ hở, nhưng bị Trần Ngang nhẹ nhàng một khái, liền không môn mở rộng ra, quang nhận từ trong thân thể chợt lóe mà không. Tư lạp. Một tiếng điện vang, một cổ tiêu hồ chi vị từ hắn miệng vết thương thượng truyền ra, xa người bị chém eo thân thể, một phân thành hai, lại không có nửa điểm máu tươi sái ra, cao năng lượng quang nhận phong bế hắn miệng vết thương, làm hắn nháy mắt bị mất mạng. Mười mấy tên xa người đồng thời nhào lên, trong miệng thê lương quái kêu, này đàn dị nhân giống như dã thu giống nhau thoăn thoắt, trường kỳ săn thu sinh hoạt làm cho bọn họ kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, vài đạo điện quang từ bọn họ kim loại đồng bắn ra, giao truyền ở bọn họ trên người, chiều Trần Ngang vọt lại đây. Trần Ngang tay cầm quang nhận, linh động giống như linh miêu, đối với cái thứ nhất xông lên xa người, dựng thẳng lên quang nhận, thủ đoạn chấn động, đồng thời bổ ra mấy chục đạo quang ảnh, cao tốc chấn động quang nhận, dễ dàng mà đem xa người liền người mang đồng cắt ra. Đồng thời nhìn như tùy ý dùng hết nhận về phía trước hoành phách hai nhớ, giá trụ xa người đã đâm tới hợp kim nhận côn, quang nhận thượng sở mang chấn động lực lượng, chấn khai bọn họ vũ khí, chặn ngang chém ngang, hai cái nửa người trên nghiêng nghiêng đập xuống. Trần Ngang về phía sau bước ra, tay trái bạo có thể thương oanh hướng một cái xa người ngực, đồng thời tay phải quang nhận cũng cùng nhau đệ ra, nhón trên mặt đất hợp kim bổng, trở tay vứt ra, đâm xuyên qua ngăn trở hạt thuốc xa người ngực. Quang nhận múa may cắt đứt tia chớp, Trần Ngang mũi chân nhẹ điểm mặt đất, bay lên trời, nháy mắt xẹt qua xuống lại bọc đánh lại đây bốn gã xa người cường đạo, quang nhận huyễn hóa ra một đóa kiếm hoa, triền miên ở bọn họ yết hầu đảo qua, nguyên tự hành sơn kiếm pháp nhất chiêu hồi phong lạc nhạn, rơi ra năm sáu cái vòng sáng, bộ chúng xa người đầu. Chín đầu quay tròn rất trên mặt đất, A Nạp Kim ngừng thở, nhìn phía dưới giống như sắt thần Trần Ngang, xét đánh giống nhau kiếm pháp, tâm thần lay động, ánh mắt lộ ra kích động quan mang. Chương 37, đại hình phi thuyền. Ngắn ngủn một đoạn quang nhận, ở Trần Ngang trong tay, giống như một sợi chí mạng quan mang, luôn là vô thanh vô tức xuất hiện ở xa người yếu hại thượng, thường thường bọn họ còn không có tới kịp thấy rõ ràng kia nhảy lên cháy hoa xí bạch kiếm phong, liền nghe thấy ong ong kiếm minh từ cổ hạ truyền đến. Sau đó một đạo dùng mình điện giật cảm, làm cho bọn họ vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Ở A Nạp Kim trong mắt, xa người công kích giống như cuồng phong báo cắt giống nhau mãnh liệt, trong tay bọn họ hợp kim đồng, mỗi một chút đều đủ để tạp toái ban xa thú sọ, hợp kim đồng thượng điện tương cùng độc tố, càng là đủ để giết chết một đầu khắc lôi đặc long. Nhưng là này đó tinh phong huyết vũ trung sát ra tới cường đạo, lại một chút không làm gì được trước mắt cái kia chấp kiếm nam nhân. Quang nhận ở trong tay hắn, tựa như có sinh mệnh, tựa như một con linh động du xà. Đi qua ở xa mọi người huy động nhận bổng chi gian, mỗi một lần nhảy lên, đều làm xa người thoăn thoắt thân hình, có vẻ vụng về bất ham, sơ hở chống chết. Kiếm quang nhanh chóng đâm vào bọn họ sơ hở, dễ dàng mang đi một cái lại một cái xa người sinh mệnh. Thức mau, xa mọi người liền chú ý tới bên người một cái lại một cái ngã xuống đồng bạn, bọn họ nghẹn ngào kêu thảm, thê lương thanh âm xa xa mà chuyển ra mấy chục dặm, xa người dù cho hung ác, nhưng rốt cuộc cũng là huyết nhục chi thân, đối với loại này không sợ tử vong. Cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thực mau liền lập tức giải tán. Trần Ngang đuổi theo bọn họ bóng dáng, lại ám sát ba gã xa người, liền thấy hơn 10 người xa người phiên đi làm xa thú, chật vật đào tẩu, bọn họ lúc đi, chỉ có ban đầu 1/3 nhân số. Còn thừa mất đi chủ nhân ban xa thú, mê mang tại chỗ riêng gì, bồi hồi ở ngày xưa chủ nhân trước người. Lão sư, xa người rất khó triển. A Nạp Kim cuống quýt từ bạc đĩa thượng bò xuống dưới, nghiêm túc nhìn phơi thây đầy đất xa mọi người. Bọn họ sẽ nhớ kỹ giết hại bọn họ đồng loại người, một khi ở cánh đồng hoang vu thượng phát hiện ngươi, cánh đồng hoang vu thượng đại hình xa người bộ lạc đều sẽ khởi xướng cùng tham dự vây công. Bọn họ đem coi ngươi vì tử địch. Tử địch? Vậy lại làm cho bọn họ coi ta vì thiên địch hảo. Trần Ngang không chút nào để ý vô vô hắn đầu, vô luận xa mọi người lựa chọn như thế nào, để lại cho bọn họ chỉ là hai cái đơn giản lựa chọn, sinh tồn hoặc là tử vong. Chúng ta không cần làm ra lựa chọn. Kẻ yếu mới là yêu cầu suy xét kia một phương. A Nạp Kim kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Trần Ngang. A Nạp Kim, làm ta đệ tử, quan trọng nhất chính là kiên trì chính mình nguyên tắc, làm ngươi cảm thấy nên làm sự, cũng khiêng lên nó hậu quả. Ta phía trước lựa chọn nhường nhịn, là bởi vì ta không có cách nào gánh vác làm như vậy hậu quả, bởi vì khi đó ta không có lực lượng bảo hộ ngươi. Không có lực lượng nguyên tắc, là tái nhật lời hứa. Không có nguyên tắc lực lượng, là đảo cầm ngọn gió. Đây là hiệp tinh thần, nó tự do tự tại. Đồng thời lại thủ vững điểm mấu chốt. Trần Ngang chỉ vào trên mặt đất thi thể, hướng hắn hỏi, hiện tại nói cho ta, ngươi nguyên tắc là cái gì? A Nạp Kim nhìn bên người máu tươi, trầm tư thật lâu, xa người là cánh đồng hoang vu cường đạo, rất nhiều gia đình bởi vì bọn họ mà rách nát, hắn tập kích lao sư thời điểm, ta muốn giết bọn họ, cũng cảm thấy hẳn là giết bọn họ, nhưng là ta lại làm không được đi giết chóc không có sức phản kháng người, ta tưởng ta có khả năng kiên trì, có lẽ chỉ là thận trọng. Nói rất đúng, A Nạp Kim. Ngươi muốn trước sau nhớ kỹ hôm nay nói, đương ngươi đối mặt hắc ám dụ hoặc khi, ngươi đương nhớ kỹ, thận trọng đối đại giết chóc. Hiệp tinh thần là tự do tự tại, nhưng gánh vác chính mình hành vi hậu quả cùng trách nhiệm, thủ vững nội tâm nguyên tắc, hẳn là trước sau bất biến. Trần Ngang phất tay đưa tới bạc đĩa, đạp ở dưới chân, hảo, hiện tại đám kia xa người hẳn là cho rằng ném rớt chúng ta, dựa theo tháp đổ nhân quy củ, chúng ta hẳn là đi tiếp thu chiến lợi phẩm. Màu đỏ điện tử mắt hơi hơi lập lòe, hình chiếu quang bình trung, mấy cái màu làm quang điểm, dừng lại ở trên bản đồ một cái ẩn nấp vị trí, dưới chân hơi hơi chấn động, bạc đĩa điện xạ mà ra. A Nạp Kim cúi đầu trầm mặc nửa ngày, đông nhiên ngẩng đầu hỏi, lão sư, ngươi là hiệp sao? Trần Ngang nhìn đại mạc phương xa, nửa ngày không có trả lời, bạc địa thượng chỉ có thể nghe thấy hai người xiêm y ở trong gió bay phất phới thanh âm. A Nạp Kim cho rằng chính mình nói sai rồi nói cái gì, đang lúc hắn do dự tưởng cùng Trần Ngang xin lỗi khi, Trần Ngang đống nhiên mở miệng. Ta trên người có một bộ phận, là thuộc về hiệp tinh thần. Kia một khác bộ phận đâu? A Nạp Kim tò mò hỏi. Một khác bộ phận, hẳn là tiên tinh thần đi. Tiêu giao tự tại, trên dưới cầu tác, kiên trì tự mình, nắm chắc bản tâm. Hiệp là một người, tiên là một cái lộ. Tựa như tuyệt địa võ sĩ như vậy. A Nạp Kim nắm quang nhận tay bính nghiệm đến, không cần tình cảm mãnh liệt, bình tĩnh tâm trí. Chớ tùy ngu muội, thuận theo hiểu biết chính xác. Chớ tận tình dục, trầm tĩnh minh ý vô có diệt vong, duy hành nguyên lực. Hắn đông nhiên buông quang nhận, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía Trần Ngang. Lão sư, ta phải làm một người tiên hiệp, nó tín điều ta càng thích, có loại tự do tự tại cảm giác. Ha ha, này không giống nhau. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đương ngươi tuyệt địa võ sĩ đi. Trần Ngang cười to nói, ta còn gần là một cái cầu đạo giả mà thôi, bất quá mới thấy con đường phía trước một lần nửa rác, chờ đến nào một ngày, ta chân chính minh bạch lúc sau, ở trở về nói cho ngươi, hỏi một câu ngươi lựa chọn đi. Khi nói chuyện, phía trước đã ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái thật lớn khe sâu, nó giống một cái xấu xí cái nước, xỏ xuyên qua phía trước nham thạch cao nguyên, bạc địa dán vách đá nhanh chóng lẻn vào khe sâu hạ, phương xa. Một cái mơ mơ hồ hồ màu bạc bóng dáng dưới ánh mặt trời lòng lánh. Đó là cái gì? A Nạp Kim tò mò đắp một cái mái che nắng, khiếp mắt nhìn chằm chằm cái kia màu bạc điểm nhỏ, theo bạc đĩa nhanh chóng tới gần, bạc điểm cũng đang không ngừng mà kéo đại, chỉ chốc lát liền có thể nhìn ra một cái mơ hồ bóng dáng. Là một chiếc phi thuyền. Một con thuyền đại hình phi thuyền. A Nạp Kim hưng phấn kêu lên, hắn chỉ vào phương xa cái kia bẹp màu bạc bóng dáng, kích động không thôi, Trần Ngang điều chỉnh phương hướng. Từ một cái càng ẩn nấp góc độ, nhanh chóng hướng phi thuyền bay đi. Ly đến bảo, Trần Ngang mới phát hiện, đây là một con thuyền vứt đi phi thuyền, hẳn là gặp gỡ xong việc cố, hữu huyền thật lớn va chạm vết thương, chứng minh rồi điểm này. Ra đa trung màu lam điểm nhỏ liền lập lòe ở phi thuyền vị trí, từ trên bầu trời có thể nhìn đến, mấy đỉnh xa người lều trại, đáp ở phi thuyền bên ngoài, còn có chút xa người ở trong phi thuyền ra ra vào vào. Xem ra là nào tao bất hạnh gặp nạn phi thuyền, bị xa người lấy đảm đương làm cứ điểm. Lớn như vậy một khối thịt mỡ đặt ở trước mặt, Trần Ngang đương nhiên sẽ không sai quá, bạc đĩa chợt lóe, liền hoạt đến phi thuyền chính phía dưới, vài tên xa người đang ở nơi đó nghỉ ngơi, nhìn đến Trần Ngang, sôi nổi hoảng loạn cầm lấy vũ khí, Trần Ngang thậm chí có thể nhìn đến, những cái đó vũ khí thượng, thuộc về vừa rồi kia chàng chiến đấu vết máu. Dẫn đầu xa người gào giống một tiếng, dùng tháp đổ nhân thường dùng ngôn ngữ gian nan nói, người xứ khác, rời đi nơi này. Nếu không, chết. Mười mấy tên xa người ủng tụ ở hắn phía sau. Dùng một loại cực kỳ phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngang. Có một ít không có trải qua quá kia chàng chiến đấu xa người, bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Trần Ngang rút ra tay bính, nhẹ nhàng mà một tiếng hy vang, xí bạch quang nhận liền dò ra đầu tới, xa người, rời đi ta chiến lợi phẩm, nếu không, chết. Lời còn chưa dứt, vài tên xa người đã kiểm chế không được, rít gào một tiếng phát đi lên, dư lại xa người do dự một chút, cũng theo đi lên. Lần này xa người nhân số càng nhiều một ít. Đầu đương trong đó xa người thủ lĩnh, cầm so bình thường xa người ít nhất trọng gấp 2 hợp kim côn, đánh ra tiếng xé gió. Sắc bén giữ tận loạn nhận côn đầu, lập lòe u lam điện quang, mang theo cương mãnh vô cùng lực đạo, thẳng đánh Trần Ngang thiên linh, ở hắn phía sau, số căn ngọn gió xông ra hợp kim bổng, từ xa nhân thủ rời tay mà ra, bổ về phía Trần Ngang. Trần Ngang lòng bàn tay kiếm quang chuyển động, trở tay cầm chuôi kiếm, thân hình bỗng dưng vụt ra, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào xa người trung gian. Hắn thân mình vặn vẹo thành một cái kỳ quái bộ dáng, xúc thành tiểu đoàn, tránh đi xa người đệ nhất sóng công kích. thân thể đột nhiên giống như lò xo giống nhau băng khai, quang nhận dán thân thể, vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong, nhận quang dán ở xa nhân thân thượng, mỗi một lần lập lòe, đều sẽ ngã xuống một cái xa người cường đạo. Trần Ngang bước chân bỗng nhiên đan xen ra một cái phức tạp biến hóa, hắn thân mình vừa lật, liền từ chính diện đi tới xa người thủ lĩnh phía sau, ngay sau đó quang nhận đâm ra, dễ dàng mà hoàn toàn đi vào hắn xương sống, tiếp theo quang nhận quay cuồng một vòng, làm dao động năng lượng cao hạt thuốc hoàn toàn phá hủy hắn hệ thần kinh. Bùm một tiếng, xa người thủ lĩnh thi thể ầm ầm ngã xuống. Trần Ngang hiện lên hắn thi thể, che ở trước người, tức khắc cảm giác được trên tay thi thể chấn động, mấy chục viên tán đạn đem xa người thủ lĩnh đánh thành một bãi bùn lầy, mà Trần Ngang lại sớm đã vòng đến bọn họ phía sau, trong tay quang nhận nhẹ nhàng một mạt. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền có hai người đầu thật mạnh rũ đi xuống, lộ ra khai gáo một nửa cái gáy, thân thể muốn lung lay hai hạ, thật mạnh phát gục trên mặt đất. Trần Ngang phản ứng quả thực quá phận khi dễ xa người, hắn trong tay quang nhận tung bay, bình tĩnh tính toán xa người yếu hại, dùng nhỏ nhất biên độ, nhất nhất diệt sát bọn họ, mỗi một lần quang mang chớp động, tổng hội cùng với thân thể ngã xuống thanh âm. Thức mau, xa người bộ lạc liền chống đỡ không được. Vài tên xiêm y liề cũ nát xa người, không muốn sống dường như vọt đi lên, gắt gao mà cuốn lấy Trần Ngang, dư lại xa người lập tức giải tán, chỉ tới kịp trên lưng một ít đồ ăn, liền chật vật rời đi nơi này. Chương 38, điên cuồng nghiên cứu. Màu bạc phi thuyền sắc ngoài, phản xạ hơi hơi quang mang, nhìn ra được tới chỉnh chiếc phi thuyền bảo tồn phi thường hoàn hảo. Trần Ngang từ phi thuyền phá vỡ lỗ thủng đi vào thời điểm, chỉ có thể đi thông một chỗ đại khái có 4-5 cái phòng cấu thành tiểu khu vực, địa phương khác đều bị rắn chắc hợp kim tường phong tỏa ở xa người ở chỗ này cũng không có lưu lại cái gì dấu vết, nhìn ra được tới bọn họ thậm chí thường xuyên rửa sạch cùng bảo dưỡng chiếc phi thuyền này. Trần Ngang thậm chí có thể thấy một ít chân quý mã não bị khảm ở hành lang, một ít dùng trong suốt bột phấn khắc họa cổ quái văn tự, ký hiệu, theo hành lang vẫn luôn kéo dài đến tận cùng bên trong kia gian kho hàng lớn, mấy viên mộng ảo mỹ lệ thạch châu, bị nạm khắc vào trên trần nhà, tạo thành một cái kỳ quái ký hiệu. Đây là khắc lôi đặc long châu, nơi này là xa người thánh địa. A Nạp Kim kinh hô. Khắc lôi đặc long là dáng đức lan đất hoang nguy hiểm nhất tồn tại, chúng nó có vài loại á loại, lại kêu khe sâu lòng, chúng nó cao tới 10 mễ. Hoàn toàn sau khi lớn lên, thể trường có thể đạt tới 30 mét. Khắc lôi đặc long cả đời đều ở sinh trưởng. Chúng nó sẽ theo tuổi tăng trưởng mà càng ngày càng cường tráng. Nay đỉnh đầu có 5 cái tiêm giác, trên mặt còn có chất sừng cốt bản. Xa mọi người kính sợ loại này hung mãnh sinh vật, sùng bái loại này dã thu hung tàn cùng chí mạng. Khắc lôi đặc long xa túi trợ giúp đồ ăn tiêu hóa có dấu chân quý cục đá. Khắc lôi đặc long châu, cũng là xa mọi người thích nhất trang trí thánh địa phụ tùng. Chân ngang méo méo loại này bóng loáng cục đá. Đối với Thái Dương híp mắt, xem xét nó huyến lệ hay thay đổi hoa văn, ở hắn trong mắt, khắc lôi đặc long châu thượng quay trùng quanh một vòng đạm kim sắc phóng xạ quan văn, tràn ngập ấm áp mà không giữ dằn năng lượng. Khắc lôi đặc long châu phi thường mỹ lệ, là rất nhiều trên tinh cầu tầng nhân vật yêu thích hàng xa xỉ, bọn họ thông thường sẽ dùng nhiều tiền mua tới, làm trang trí phẩm. A Nạp Kim giải thích nói, đối với loại này chân quý đặc sản, mỗi một cái tháp đổ nhân người đều phi thường quen thuộc. Này viên long châu nhưng không đơn giản. Trần Ngang cười nói, nếu chỉ là làm trang trí phẩm nói, không khỏi quá mức bạo bùn xỉn thiên vật. Nội lực hơi hơi xúc động long châu một chút, cảm thụ được mặt trên chậm rãi tiết lộ ra ôn hòa năng lượng, một chút khuyết trương chính mình kinh mạch, tựa như sáng sớm dương quang giống nhau, làm người thân thể ấm áp dễ chịu. Hắn thu hồi long châu, không để ý tới phía sau không hiểu ra sao A Nạp Kim, chậm rãi đi hướng hợp kim đại môn, giơ tay ấn ở trước mặt kim loại trên vách tường. Ảm đạm màu bạc hợp kim bỗng nhiên ánh sáng lên bạch quang, kim loại màu sắc nhanh chóng rút đi. Lộ ra trong suốt thủy tinh tài chất tới, mấy hành hơi hơi phát lam thần bí văn tự xuất hiện ở mặt trên, Trần Ngang nhẹ nhàng điểm vài cái, văn tự liền nhanh chóng tối lui, thực mau, một chiếc phi thuyền thấu thị ảnh thu nhỏ liền huyền phù ở hai người trước người. Đây là cái gì? A Nạp Kim phi thường tò mò. Chiếc phi thuyền này thiết kế đồ, ta từ quang não chung đem nó điều động ra tới, xa người quả nhiên là một đám chết cân não, quang não đầu cuối ở chỗ này như thế nào lâu rồi, bọn họ cư nhiên chưa từng có phát hiện quá. A Nạp Kim cảm giác bị nghẹn họng một chút, hắn mở mịt nhìn chung quanh giống nhau như lúc kim loại vách tường, ý đồ nhìn ra bên trong cất giấu bí mật, thật lâu sau, hắn vẫn là hề hoài từ bỏ cái này ý niệm, bởi vì hắn thật sự nhìn không ra có cái gì bất đồng, trong lòng bi ai nghĩ đến, chẳng lẽ, ta cùng xa người trí tuệ không sai biệt làm sao? Đây là một con thuyền nghiên cứu khoa học phi thuyền, rơi tan ở chỗ này đã có thượng vào năm, nhưng may mắn chính là bên trong dụng cụ bảo tồn phi thường hoàn hảo. Rất nhiều đồ vật tới rồi hôm nay vẫn như cũ không rơi khi, công năng khu cũng phi thường hoàn bị, ta tưởng, ta hẳn là đổi một cái chỗ ở. Trần Ngang đem phi thuyền hư ảnh phóng đại, khẽ cười nói. Nó còn có thể bay lên thiên sao? A Nạp Kim kinh hỉ nói. Tổn hại không lớn, nhưng loại này đại hình phi thuyền, lấy tháp đồ nhân điều kiện căn bản vô pháp duy tu. Tháp đồ nhân đại hình khoa học kỹ thuật trình độ ít nhất lạc hậu chiếc phi thuyền này ba cái nhiều thế hệ, tu tu loại nhỏ phi thuyền còn có thể, đối phó loại này nghiên cứu khoa học hạm cũng đừng suy nghĩ. Trần Ngang đạm nhiên nói, hắn phía sau một phiến hợp kim vách tường không hề dự triệu đống nhiên mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Theo sát ta, Trần Ngang dặn dò An Nạp Kim một tiếng, nhấc chân tiến vào trong thông đạo. Đại hình phi thuyền công năng phân chia bố gọn gàng ngăn nắp, về cơ bản là đại phân khu, tiểu tạp khu bố cục, thông đạo cũng là đơn giản rõ ràng. Một cái càng rộng lớn một ít tuyến đường chính, liên tiếp khởi các đại phân khu, ngang dọc đan sen chi lộ, liên tiếp các phòng hành lang. Này ít nhất có thể cung hơn 1.000 nhân sinh sống nghiên cứu. Suy xét đến nghiên cứu khoa học vật chất hao phí, cũng có thể cung 500 nhân sinh tồn. Nhưng như vậy đại một con thuyền nghiên cứu khoa học hạm, mặt trên thế nhưng không có một bóng người, rất nhiều địa phương tuy rằng còn giữ lại nhân loại sinh hoạt dấu vết, nhưng sống sờ sờ sinh mệnh, lại không một xuất hiện quá, thậm chí liền thi thể đều không có, thật giống như nơi này người đều có trật tự lui lại giống nhau. Từ bỏ như vậy một con thuyền tổn thương không lớn phi thuyền, đi tiến hành càng phức tạp nhân viên lui lại. Loại này hành vi thật sự làm người khó có thể lý giải. Trần Ngang mở ra một gian phòng thí nghiệm, nhìn đến bên trong bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề thực nghiệm dụng cụ cùng tài liệu, đơn giản sưu tầm một chút sau, hắn không thể không thừa nhận, nơi này xác thật bị người từ bỏ. Thực nghiệm tư liệu cùng số liệu bị người toàn bộ mang đi, đại bộ phận dụng cụ số liệu cũng bị thanh không, thậm chí một ít yêu cầu thích đáng bảo quản dụng cụ bị người cẩn thận gửi hảo, hết thảy thật giống như nơi này nghiên cứu viên tập thể ra một cái xa nhà, cẩn thận thu thập một chút, thực mau liền sẽ trở về. Chính là, nơi này đã yên lặng thượng vào năm, chiếc phi thuyền này cứ như vậy thành thành thật thật ngốc tại khe sâu cái khe, thậm chí còn đã từng bị cắt vàng vùi lấp quá, thẳng đến có một ngày, xa người phát hiện nơi này, đem nó tôn sùng là thánh địa. Thế nào? A Nạp Kim, ngươi muốn trụ lại đây sao? Trần Ngang rời đi phòng thí nghiệm, mang theo A Nạp Kim đi vào phi thuyền thuyền trưởng thất, một bên kiểm tra phi thuyền trạng huống, một bên đối hắn nói. A Nạp Kim nghe vậy kinh hỉ ngẩng đầu, nhưng nửa ngày lại huề hoài rũ xuống đi, ấp úng nói, nhưng ốc đồ không muốn thả ta đi, cho dù ta đáp ứng cho hắn một tuyệt bút tiền, hắn cũng không muốn giải trừ ta mẫu thân nô lệ thân phận. Hắn nhưng thật ra đáp ứng có thể cho ta tự chuộc lỗi, nhưng muốn ta vì hắn làm công, 10 năm lúc sau mới có thể chuộc lại mẫu thân của ta. Có giả ba vì hắn trong lưng. Hắn nói nếu ta dám tự tiện chạy trốn, hắn liền đem ta quyền sở hữu đưa cho giả ba, làm hắn phái thợ săn tiền thưởng đuổi theo tập chúng ta. Làm ta cùng hắn nói chuyện đi. Trần Ngang cười an ủi hắn nói, ngươi đi trước thu thập một phòng, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi lắp ráp người máy, chờ đến nơi đây thu thập hảo, ta liền đi theo giả ba nói chuyện, hy vọng hắn sẽ thích ta nói chuyện phương thức. Phải không? Lão sư, kia thật tốt quá. A Nạp Kim hoan hô, cầm lấy bên người quăng não, liền chạy ra khỏi phòng. Thuyền trưởng trong phòng, có đối chỉnh chiếc phi thuyền trực tiếp quyền quản lý, Trần Ngang thao túng phi thuyền mở ra che giấu hình thức, đồng thời khống chế được hai sườn laser pháo, đánh nát huyền nhai hai bên vách đá, tùy ý từ từ cắt vàng một dũng mà xuống, đem phi thuyền vùi lấp kín mít, chỉ cần lại đến một hồi báo cát, nơi này địa hình, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trên thuyền giữ gìn người máy ứng kinh bắt đầu hoạt động lên, giữ gìn phi thuyền vận hành, nhưng là trên phi thuyền tài liệu cùng nguồn năng lượng còn cần ngoại giới bổ sung, hiện tại phi thuyền hàng ngày nguồn năng lượng còn sung túc, nhưng cũng chỉ đủ phi thuyền vận hành một năm. Nay đã là phi thuyền góp nhặt thượng vạn năm năng lượng mặt trời, nếu không thể phát động chủ động cơ, vì phi thuyền cung cấp động lực, cũng chỉ có thể sử dụng phần ngoài năng lượng cao tin tổ tới cung cấp điện. Chủ động cơ năng lượng tiết hiệu suất, so tin tổ cần phải cao nhiều, dùng người sau tới cung ứng nguồn năng lượng, tiêu phí chắc chắn thật lớn. Thật giống như dùng thiêu than đá bếp lò tới thiêu lá cây, tất nhiên làm nhiều công ít. Trần Ngang mấy ngày này, trừ bỏ chuyên tâm học tập thế giới này khoa học tri thức, chính là nghiên cứu thế giới này các loại ngoại tinh chủng tộc, này đó thần kỳ chủng tộc, có bất đồng dị năng, hình thái muôn vàn, bản lĩnh cũng là thay đổi thất thường. Một loại tớ lạt mạ con địa họ hàng gần, hoan tạp ba cái người liền có thần kỳ thân thể, chúng nó thân thể từ huyết nhục cấu thành, trong máu kim loại hàm lượng lại rất cao, bởi vì chúng nó ẩm thực chung giàu có thể tớ lạt mạ, ở bọn họ thân thể chung quanh sẽ hình thành một cái từ trường, nào đó nội cơ, tỉ như bọn họ đầu lưỡi, có thể đối cái này từ trường tăng thêm khống chế. Loại này thần kỳ bản lĩnh, làm Trần Ngang linh cảm quá độ, điện cùng từ là thế giới cơ sở năng lượng chi nhất, ẩn chứa thâm trầm huyền bí, có ảnh hưởng thế giới, cậy động chân thật đáng sợ uy lực, so với nội lực tới cũng tuyệt không kém cỏi. Trên địa cầu có một quyển hải hổ truyện tranh, bên trong từ trường chuyển động lực lượng, liền có chấn động chân thật thế giới uy năng. Dẫn lực, điện từ, độ ấm, vector, thể lưu, quang cường, này đó cơ sở vật lý lực lượng, tựa hồ cũng có rộng lớn mở rộng không gian. nguyên bản Trần Ngang yêu cầu chờ đến siêu tần khống chế đạt tới gen mặt, lại đến tiến hành dị năng vật lý nghiên cứu, nhưng Oan Tạp ba cái người cho hắn một loại hoàn toàn mới gợi ý, nhân thể cải tạo kỹ thuật. Bất đồng với hiện tại Ngân Hà lưu hành cơ giới hóa nhân thể cải tạo, Trần Ngang càng có khuynh hướng bắt chước vũ trụ chung đủ loại thần kỳ sinh vật, nghiên cứu chúng nó thân thể huyền bí, dùng ngụy trang phương thức, nhổ trồng nhân tạo khí quan, khống chế này đó vật lý lực lượng. Trên thực tế, Trần Ngang còn có một loại càng điên cuồng ý tưởng, hắn tưởng thử một lần đem nội lực cùng nhân tạo khí quan kết hợp lên, lợi dụng hắn trên cơ thể người y học thượng ưu thế, đem nhân tạo khí quan dung hợp đến nhân thể chung, lấy nội lực xúc tiến nhân tạo khí quan tiến hóa cùng dị hóa, lợi dụng âm dương cân bằng quấy dày, trọng tố, cái này quá trình, hoàn thành nhân loại thân thể từ đến ngoại lột sắc cùng dị hóa. Chương 39, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tự chủ biến dị, thân thể dị hóa, đem khoa học kỹ thuật cùng võ học kết hợp, lấy nội lực thao tác cơ bản vật lý lực lượng, theo đuổi hướng vũ trụ sinh vật tiến hóa võ học phương hướng, có thể xưng là siêu khoa học kỹ thuật võ học thần kỳ công pháp. Đương nhiên hiện tại này còn chỉ là một cái ý tưởng, gen lực lượng cùng nhân tạo khí quan so sánh với, không thể nghi ngờ càng thích hợp sinh mệnh tiến hóa, Trần Ngang cũng không có gì làm vũ trụ sinh vật ý tưởng, theo đuổi, chỉ là loại này để cập ngoại tinh nhân thể tri thức, tinh tế y học cùng khoa học kỹ thuật tổng hợp thực nghiệm, khiến cho hắn nghiên cứu giả bản năng tò mò thôi. Dù sao thế giới này quảng đại vô cùng, cũng không dự tạo thành cái gì không thể vãn hồi đại loạn tử, cho dù khoa võ tràn lan, cũng có tuyệt địa chùi đít, nguyên lực cao trào đã đến khi, hết thể cặn bã đều sẽ bị tuyệt địa võ sĩ quét ngang, là một cái tương đương thích hợp thí nghiệm nơi sân. Trần Ngang nhìn trước mắt san sát dụng cụ, một viên nghiên cứu giả tâm, ngao ngoe dục dịch. Học tập cùng thực tiễn tương kết hợp, mới là nhận thức thế giới phương thức tốt nhất, hắn như thế an ủi chính mình nói. Đương A Nạp Kim đi vào thuyền trưởng thất, chuẩn bị cáo biệt lao sư thời điểm, hắn kinh hãi vô cùng phát hiện, một con quái dị sa tích bò sát ở khay nuôi cấy trùng, loại này sinh tồn ở cồn cắt loại nhỏ loài bò sát, có một loại thần kỳ bản lĩnh, nó có thể đem thân thể của mình đè dẹp lép thành một mảnh mỏng giấy, lớn nhất hạn độ bắt được thái dương phóng xạ. Loại này không cần đồ ăn là có thể sinh tồn vật nhỏ, là hoang mạc nhất thường thấy sinh vật, mỗi khi đồ ăn sung túc thời điểm, chúng nó sinh sản nơi nơi đều là, thậm chí lan tràn. Còn hảo tháp đồ nhân chưa bao giờ từng có đồ ăn sung túc kia một ngày. Cho nên, chúng nó ở mặt khác tinh cầu là tiếng tăm lừng lây xâm lấn giống loài, nhưng ở tháp đồ nhân, chúng nó an phận có chút không chớp mắt. Nhưng khay nuôi cấy trùng sa tích, đã cùng A Nạp Kim đã từng gặp qua hoàn toàn bất đồng, loại này hơn 10cm lớn lên màu xám tiểu sinh vật, hiện tại toàn thân là lệnh người cảnh giác huyết hồng, thân thể cũng bành trướng đến 1 mét dài hơn. Sa tích gào giống một tiếng, cái đuôi bỗng nhiên bành trướng lên, thân mình nhanh chóng tiểu một vòng. Nhưng đuôi bộ lại giống như một cái dựng thẳng cự trụ y, thật mạnh oanh đánh vào khe nuôi cấy thượng, kia tinh tế cấp trong suốt tài liệu, xuất hiện mắt thường có thể thấy được cái khe. Sa tích thân thể tiếp tục thu nhỏ lại, nó hai mắt cũng càng thêm càng huyết hồng, một đạo mắt thường khó gặp thật nhỏ sợi tơ từ nó trên lưng bắn ra, đánh vào cái khe thượng, đem khe nuôi cấy nhất cử đánh bại. Sa tích thân thể sôi sục, đột nhiên bắn ra mà ra, hóa thành một đạo tật kính hư ảnh, đâm hướng Trần Ngang. A Nạp Kim vội vàng sao khởi một bên hợp kim ly ném qua đi, đánh vào sa tích trên người, giống như đánh trúng dầu có co giãn cao su cầu, chẳng những không có thể xúc phạm tới nó, ngược lại xử nó tốc độ lại nhanh hơn 3 phần. Nhanh như tia chớp huyết sắc sa tích mới vừa bổ nhào vào Trần Ngang trước mặt, đã bị hắn một lóng tay điểm ở thân thể thượng, giống như tiết khí giống nhau, héo đốn ngã trên mặt đất, đại cổ dòng nước từ nó trên người chảy ra, trên mặt đất chảy xuôi một mảnh. Thật lớn sa tích chậm rãi thu nhỏ lại thành nguyên lai bộ dáng. Làn da cũng khôi phục màu xám, nó mỏi mệt quỳ dạp trên mặt đất, tùy ý Trần Ngang đem nó nhét vào một cái khác sinh vật dương. A Nạp Kim nhìn đến kia cường độ thua kém khay nuôi cấy cái dương, há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì đó, lại bị Trần Ngang đánh gãy. Không cần lo lắng, kia chỉ thằn lằn không có thủy, liền cái gì cũng làm không được. Trần Ngang cười an ủi hắn, liền ở vừa rồi, Trần Ngang đối loại này hoang mạc nhất thường thấy sinh vật, làm một cái thử nghiệm, hắn thậm chí không có nhổ trồng mặt khác sinh vật khí quan, mà là đem sa tích thân thể cái loại này kỳ lạ mềm dẻo tính lợi dụng lên. Trên phi thuyền sinh vật phòng thí nghiệm có hoàn thiện cải tạo thiết bị, Trần Ngang rất dễ dàng ở sa tích làn da hạ thấy vào một tầng càng mềm dẻo hữu cơ ti trạng vật, thông qua lượng tử giao phẫu thuật ở sa tích làn da tầng nội biên chế một tầng sinh vật phòng hộ võng, cũng đem nó quan trọng khí quan chuyển rời đến hai tầng phòng hộ võng trung gian. Kết quả cuối cùng phi thường lạc quan, sa tích loại này thần kỳ năng lực bị cường hóa mấy chục lần, có phòng hộ võng bảo hộ, trừ bỏ năng lượng vũ khí, ít có động năng vũ khí có thể xúc phạm tới nó. Trần Ngang càng là dùng một con siêu tần dược tề, vì nó mở ra đại não tiềm lực, bất quá lúc này đây Trần Ngang có ý thức đối đại não cường hóa quá trình tiến hành can thiệp, hắn chủ yếu cường hóa sa tích tiểu não vận động công năng, đồng thời cũng đề cao xa tích đối thân thể khống chế năng lực, xử nó có thể tự chủ phát huy ra nó bản lĩnh. Một con sinh vật phó não bị dung hợp tiến xa tích trong não, lợi dụng tinh tế thời đại phó não biên chỉnh kỹ thuật, Trần Ngang rất dễ dàng khống chế xa tích đại não, hắn cũng không có thay đổi xa tích tư duy trình tự, mà là ở nó tiềm thức chung, gia nhập một ít chiêu thức trình tự, chỉ cần biểu ý thức ý niệm vừa động, đại não là có thể phục chế cái này phức tạp vận động quá trình. Một ít về thể lưu vận động phép tính, bị phục khắc lại đi vào, trong đó một loại xa tích là gặp đả kích khi, lợi dụng trong cơ thể đại lượng thể lưu, tạo thành chuyển kết cấu, đem lực đạo chuyển đến địa phương khác thể lưu vận động trình tự. Một khác nói, là lợi dụng thể lưu áp lực thừa nhận tính chất, đặt tới phóng đại cùng tích tụ lực lượng hiệu quả trình tự, tựa như xa tích trong cơ thể bị sắp đặt mấy chục cái máy ép sức nước giống nhau, giơ tay nhấc chân chỉ thấy, lại có thể phát huy mấy chục lần lực lượng. Trên thực tế thể lưu động lực trình tự, có thể khai phá tiềm lực còn có rất nhiều, tua bin hiệu ứng, thủy sức chịu nén đau, thậm chí là nước cất sức giãn, đều có thể ứng dụng đến xa tích trên người, đạt tới thần kỳ hiệu quả. Này cũng coi như là một loại khác loại sinh vật cải tạo kỹ thuật, chỉ là ly Trần Ngang muốn khoa võ cảnh giới, còn kém rất xa. Nếu ứng dụng trên cơ thể người thượng, khả năng cùng máy móc chi giả giống nhau, là một loại phụ trợ quải tái khí quan mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn ứng dụng giá trị, ở võ hiệp thế giới, có thể đao thương bất nhập, nhất cử nhất động có long tượng mạnh mẽ năng lực thực đáng sợ, nhưng ở tinh tế thời đại, cũng chỉ có thể trở thành râu ria mà thôi. Nếu không phải đề cập sinh mệnh tiềm năng, võ học ở lực phá hoại thượng sớm đã bị đào thải. Nhưng nó đối nhân thể bản thân khai quật, lại làm nó đối Trần Ngang có không giống nhau giá trị. Thuần túy lực phá hoại, giống sắt thép chiến y lìa vật như vậy, mới là không hề giá trị, bởi vì khoa học kỹ thuật trước sau là một cái to lớn hệ thống, nó cắm rễ với một cái thế giới, hình thành với một cái to lớn sinh sản hệ thống, mỗi một cái khoa học kỹ thuật hệ thống, đều là một viên ăn sâu bén rễ đại thụ, nó chi chi diệp diệp lan tràn đến các mặt. Trần Ngang ở thế giới này, tồn tại với sinh sản hệ thống giữa, học tập cũng bất quá là tình tế thời đại văn minh muối bỏ biển, có sức sản xuất duy trì, cố nhiên có thể thực hiện rất nhiều siêu khoa học kỹ thuật, nhưng thoát ly cái này hệ thống, Trần Ngang cũng vô pháp dùng chú ý đầu, gõ ra một cái phản trọng lực động cơ tới. Ở địa cầu, cấp Trần Ngang toàn nhân loại duy trì, hắn cũng không có cách nào sinh sản ra một trận nhất đơn sơ phi thuyền. Mỗi lần xuyên qua thế giới, hữu hạn mang theo năng lực, làm Trần Ngang chỉ có thể giữ lại thân thể, trí tuệ cùng tri thức, trừ lần đó ra, lại nhiều thu hoạch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khoa học kỹ thuật đối Trần Ngang là không hề ý nghĩa, bởi vì nó cần thiết cùng riêng công nghiệp kết hợp, mới có thể lực lượng. Chỉ có khoa học, tài năng có phổ biến ý nghĩa, nó là trí tuệ sinh vật đối thế giới nhận thức, mới là đủ để khen trí tuệ. A Nạp Kim kiềm chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn cùng Trần Ngang đi vào ốc đồ tiệm tạp hóa. A Nạp Kim, ngươi lại chạy ra đi, ta nói cho ngươi, lúc này đây mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân, ta đều sẽ hung hăng mà trừng phạt ngươi. Úc đồ nỗ lực bay lên ba thước cao, lẹn đến tiến vào A Nạp Kim trước người, phẫn nộ quát lớn nói, nhưng hắn thực mau liền phát hiện theo ở phía sau Trần Ngang, do dự một chút, bỏ xuống A Nạp Kim, lung lay bay đến Trần Ngang trước người. Nguyên lai là mấy ngày nay đại danh đỉnh đỉnh máy móc sư A. Úc đồ âm dương quái khí châm chọc nói, Trần Ngang thay đổi linh kiện phần lớn là từ nó nơi này tiến hóa, đây cũng là Úc đồ vẫn luôn không ngăn cản A Nạp Kim nguyên nhân, nhưng đối với Trần Ngang cái này liều mạng ép giá, lợi dụng nó cùng đồng hành cạnh tranh. Bốn phía từ nó trong tay cướp đi lợi nhuận gian thương, nó cũng không có gì sắc mặt tốt. Đương nhiên, gặp gỡ nó độc nhất vô nhị sinh ý, Úc Đồ cũng không phải thiện tra, ít nhất có thể cướp đi kia chàng sinh ý 8 phần lợi nhuận, chỉ là Trần Ngang nắm giữ con đường kỹ thuật, mới xử Úc Đồ trở thành luôn là có hại kia một cái. Nguyên nhân chính là vì hai người làm buôn bán lý niệm tương tự, ngược lại có chút như nước với lửa bộ dáng. Úc Đồ lung lay bay đến quầy thượng, vừa định lấy ra mới nhất hóa đơn. Lại bỗng nhiên chú ý tới A Nạp Kim trên mặt kiềm chế không được vui mừng, nó nghi ngờ thật mạnh hỏi, A Nạp Kim, ngươi có chuyện gì sao? Úc Đồ, ta muốn chuộc thân. A Nạp Kim khí thế 10 phần đứng ở nó trước mặt, trả lời nói. Úc Đồ sắc mặt lập tức tủng kéo xuống dưới, hắn áp lực tức giận, trầm giọng nói, ta nói rồi chính là nói qua, ngươi có thể chuộc thân, bất quá, tiền đề là ngươi phải vì ta không ràng buộc công tác 10 năm, ở thanh toán tiền ngươi cùng mẫu thân ngươi gấp 10 lần giá trị con người. Ta liền sẽ trả lại ngươi nhóm tự do. 10 năm lâu lắm. Ta chờ không được ta đệ tử phí thời gian lâu như vậy. Trần Ngang nhàn nhạt nói, hắn từ trên người lấy ra một khối màu đen kim loại, đặt ở quầy thượng. Quặng kim, lớn như vậy một khối. Úc Đồ tham lam rỗi tay muốn đi cầm lấy kia khối kim loại, không ngờ lại bị bên cạnh một bàn tay cấp dành trước lấy ở trong tay. Nhìn đến tới tay tài phú bị cấp đi, Úc Đồ gấp đến đỏ mắt. Ngươi dám cùng ta đoạt. Nô lệ. Úc Đồ nước miếng bay tứ tung. Kích động mà dán A Nạp Kim mặt, đối hắn quát. Này con không phải ngươi. A Nạp Kim trầm giọng trả lời, hắn bình tĩnh nhìn thất thố ốc đồ. Ốc đồ lúc này mới phản ứng lại đây, A Nạp Kim đã không phải có thể tùy ý hắn xử trí tài vật, nó mặt tâm trầm, bay đến Trần Ngang trước mặt, này xa xa không đủ. Hắn là một người tốt máy móc sư, 10 năm có thể vì ta kiếm rất nhiều tiền, ngươi điểm này còn chưa đủ. Trần Ngang hiện tại có một con thuyền đại hình phi thuyền muốn bảo dưỡng, tiền bao càng động không đáy giống nhau, như thế nào có thể thỏa mãn ốc đồ này trương sư khẩu, không có càng nhiều, đây là ta có thể ra nhiều nhất tiền. Vậy không có cửa đâu, nếu ngươi dám cướp đi ta nô lệ, ta liền đem bọn họ thân phận chứng minh đưa cho giả ba, cái kia ác ôn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi phải biết rằng giả ba hắn luôn luôn tàn bạo, trên tay hắn nô lệ rất ít sống quá một năm, cho dù A Nạp Kim có thể may mắn còn tồn tại, hắn mẫu thân cũng tất nhiên sẽ đã chịu tra tấn. Ốc đồ căm giận uy hiếp đến. Nghe đến đó, A Nạp Kim trên mặt không cấm lộ ra thần sắc khẩn trương, nhưng hắn nguyện ý đi tin tưởng Trần Ngang, cứ việc trên tay gắt gao bắt lấy góc áo, nhưng lại cắn răng không rên một tiếng. Ta sẽ từ những mặt khác, cho ngươi bồi thường. Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Ốc đồ cười lạnh nói, ngươi có thể lấy cái gì bồi thường ta? Trần Ngang nhìn nó tủng kéo ở trong không khí, cái kia vặn vẹo gãy chân, một chân tổng số bất tận tiền. Ngươi biết tắc bố ba mỗi lần có thể ở phi toa đại tái thượng kiếm bao nhiêu tiền sao? Ốc đồ đôi mắt lập tức sáng, nó tham lam nói, khó có thể đếm hết. Hắn mỗi lần đều thắng, mọi người đều áp hắn, nếu hắn thua, ngươi có thể từ giữa kiếm nhiều ít. Không thắng này số. Ốc đồ kích động thanh âm thay đổi, hắn mang theo Trần Ngang đi vào ẩn nấp hậu viện, một đạo năng lượng cháo bao phủ bọn họ ở kia một tiểu khối địa phương. Ngươi muốn đích thân ra tay sao? Nếu ngươi nguyện ý chế tạo một chiếc trên đời vô cùng phi toa, ta khẳng định có thể tìm đến điều khiển nó người, chờ đến chúng ta thắng này một phiếu, kia tiểu tử cùng mẹ nó chính là của ngươi. Đương nhiên, không cần những người khác, chính ngươi liền có thể thắng. Trần Ngang trầm giọng nói, ngươi phải cho ta nhìn đến chứng cứ. Ốc đồ đồng tử trương đại vài lần, dồn dập thở hổn hển, còn không quên nghi ngờ nói. Ngươi sẽ nhìn đến, 3 tháng sau mới là phi toa đại tái, ngươi có cũng đủ thời gian đi khảo chứng điểm này. Trần Ngang bình tĩnh mỉm cười nói, ốc đồ mặt một trận hồng, một trận tím. Nó hưng phấn cánh đánh ra tốc độ đều nhanh rất nhiều, hiếm thấy bay đến 4 thước độ cao, nhanh chóng lượn vòng vài vòng, đi vào Trần Ngang trước mặt, vươn tay nói, như vậy. Trần Ngang cười cũng giơ ra bàn tay. Bang một tiếng thanh thúy vỗ tay thanh truyền đến, hai người cùng kêu lên nói, hợp tác vui sướng. Chương 40, nhổ chồng thí nghiệm. Tuy rằng ốc đồ xem như cùng đạt thành chiến lược hợp tác, nhưng Trần Ngang đối nó tín nhiệm, vẫn là bảo trì ở một cái hữu hạn độ cao, ốc đồ đạo đức trình độ có lẽ giống nó nói như vậy. Xa xa cao hơn tháp đổ nhân bình quân tiêu chuẩn, nhưng tháp đổ nhân đạo đức tiêu chuẩn cũng không phải là cái gì lấy đến ra tay độ cao. Ốc đồ chỉ có thể nói không quá lạn mà thôi. Phi thuyền như vậy quan trọng đồ vật, khẳng định không thể bại lộ cho nó xem, Trần Ngang chỉ có lợi dụng trên phi thuyền dụng cụ, một lần nữa ở thi mật phu nhân tầng hầm ngầm, dựng một cái coi như hoàn bị thực nghiệm trên cơ thể người thất. Nơi này đồ vật là từ đâu ra? Nga. Không, ngươi không cần nói cho ta. Ốc đồ đi vào đã bị bên trong mạ một tầng ngân quang dụng cụ chấn động, nó đôi mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm dụng cụ nhãn, trong miệng bản năng niệm ra một số tự, ngay sau đó, nó liền dùng tay phải chú ý ở chính mình trái tim thượng, cảm thụ kia bang bang thẳng nhảy chấn động. Nay cũng không phải là làm bộ làm tịch, ốc đồ cũng là gặp qua việc đời thác y lìa đạt á người, tuổi trẻ khi còn tham gia quá mẫu tinh thác y lìa đạt á mùa tính chiến tranh, chính mắt gặp qua tiêm tinh pháo hoanh tạc tinh cầu, tua bin laser pháo đánh bạo chiến hạm địch trường hợp. Chính là thấy quá lớn trường hợp là một chuyện. Đối mặt này hơn 10 đài lấp lánh kim quang, vừa thấy liền giá trị xa xỉ dụng cụ, còn lại là một chuyện khác. Nay trong nháy mắt, ốc đồ thậm chí có một loại mở rộng ra miệng máu, bất cứ giá nào một phen, dùng A Nạp Kim uy hiếp Trần Ngang, đổi lấy này hơn 10 đài dụng cụ xúc động. May mắn, bên cạnh laser pháo làm nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Ốc đồ nhạy bén chú ý tới, phòng thí nghiệm chính giữa nhất bãi kia đài laser giải phẫu đài, độ chặt chẽ là quân dụng cấp. Này ý nghĩa này đài laser giải phẫu đài có thể dùng cho cấm kỵ nghiên cứu, tỉ như nói gen thí nghiệm, nhân thể cơ thể sống nghiên cứu gì đó. Trên thực tế, ốc đồ hôm nay phải làm thân thể cải tạo giải phẫu, cũng là ở vào cấm kỵ thí nghiệm màu xám mảnh đất, nhân thể cải tạo loại này giải phẫu, rất khó cùng máy móc tay chân giả phân chia mở ra, hơn nữa, liền tính vi phạm Ngân Hà nước Cộng Hòa nghiên cứu dự luật thì thế nào? Ngân Hà nước Cộng Hòa còn cấm nô lệ chế đâu? Tháp đồ nhân còn không phải nên làm cái gì? Liền làm cái đó. Nơi này thống trị giả, là vô pháp vô thiên ác ôn giả bà, không phải Ngân Hà nước Cộng Hòa, cùng vũ trụ chung mấy vạn xa xôi tình cầu giống nhau, có lực lượng nhân tài là lao đại. Ngân Hà nước Cộng Hòa nội, chia lịa chủ nghĩa thế lực đã càng ngày càng cường đại rồi, mạnh mẽ thống nhất mấy vạn chủng tộc xã hội quan niệm, vốn dĩ chính là một kiện cố sức không lấy lòng sự tình, nước Cộng hòa bên ngoài hạ kích động sóng ngầm, càng ngày càng kích động, ngay cả nước Cộng hòa bên trong cũng có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn duy trì thống nhất phái chủ chiến thanh âm. Úc Đồ nhìn Trần Ngang đưa qua chi giả, huyền phù ở dinh dưỡng dịch trùng tứ chi, tản ra sâu kín màu tím, như thế cùng Úc Đồ làn da rất giống, chi giả là một con chân phải cùng một đôi cánh, nhìn qua đều phi thường khỏe mạnh, cũng nhìn không ra cái gì cùng ban đầu không giống nhau địa phương. Chúng nó thậm chí còn ở dinh dưỡng dịch hơi hơi nhúc nhích, tựa hồ vừa mới từ nhân thể thượng hái xuống giống nhau. Đương nhiên, Úc Đồ biết đây là nó ảo giác, như vậy tứ chi đều là trực tiếp bồi dưỡng ra tới. Nói như vậy sẽ bởi vì tế bào phân liệt quá nhiều nguyên nhân, có chút yếu ớt cùng giả cả. Đây cũng là rất nhiều chiến sĩ tình nguyện dùng chi giả, cũng không muốn dùng cờ lộn tứ chi nguyên nhân. Thanh Thanh thật thật nằm ở laser giải phẫu trên đài, Úc Đồ đối với Trần Ngang chớp chớp mắt, ngươi muốn bảo trì ta giải phẫu khi thanh tỉnh, bằng không ta sẽ trước tiên phát ra tín hiệu. Từ từ, đây là cái gì? Úc Đồ chỉ một bên ống trích màu tím nước thuốc, siêu tần dược tể vô tội nằm ở ống nghiệm, tiếp thu Úc Đồ nghi ngờ ánh mắt. Rong dài, tiến vào tới rồi giải phẫu trạng thái Trần Ngang, rõ ràng cùng phía trước không giống nhau, Úc Đồ thực không thoải mái phát hiện, Trần Ngang ánh mắt trở nên có chút lãnh đạm, ngựa khí cũng có chút không kiên nhẫn, nhìn chính mình ánh mắt lạnh như băng không có một tia độ ấm, ánh mắt chấp nhất mà tập trung, trạng thái phi thường nghiêm túc. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Úc Đồ ở laser trên đài kịch liệt dãy rủa lên, nhìn đến Trần Ngang trong mắt kia mạt thâm thúy màu lam, nó cảm giác thập phần sợ hãi, cái loại này lý trí, lãnh khốc trạng thái, làm nó nhớ tới những cái đó cố máy chiến tranh người, ngươi trạng thái có điểm không thích hợp, không, ta không làm cái này giải phẫu, ngươi mau thả ta ra. Mau thả ta ra. Úc Đồ thét chói tai. Một đôi tay ngắn nhỏ khắp nơi chụp phủi, nhìn càng ngày càng gần ống trích, Úc Đồ sợ hãi ấn hạ máy phát tín hiệu. Sau đó kinh ngạc thấy, phát xạ khí thượng màu xanh lục ánh đèn như cũ, nó vốn dĩ hẳn là phát ra chói tai ong minh thanh, sau đó thông chi mấy trăm dặm ngoại các dòng binh. Nhưng hiện tại, nó an tĩnh nằm ở Úc Đồ lòng bàn tay, tựa như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Không, Úc Đồ hỏng mất, nó chụp phủi trên tay máy phát tín hiệu, ra sức chống cự lại tới gần tiêm vào khẩu, nhưng này cũng chả làm được cái mẹ gì, thân thể hắn cứng đờ, màu tím dược tề vẫn là rót vào nó trong thân thể. Trần Ngang trong mắt u lam sắc, sớm đã mở rộng thành một mảnh, thậm chí có hơi hơi quang mang từ đồng tử phát ra, hắn thao tác laser châm, đâm vào Úc Đồ xương sống, làm hắn tê liệt ở giải phẫu trên đài. Úc Đồ trên mặt cực độ sợ hãi, xem nó bộ dáng, tựa hồ tinh thần đều phải tần lâm hỏng mất, nhưng thực mau, theo siêu tần dược tề cải tạo, nó đồng tử cũng nổi lên một tia u lam, thân thể hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Laser giao phẫu thuật nhẹ nhàng mà hoa khai nó làn da, ở Trần Ngang trong tay, giao phẫu thuật giống như có sinh mệnh giống nhau. Nhảy lên ở Úc Đồ thân thể tổ chức thượng, một chút chóc nó thần kinh, một cây giống như linh xà tham động màu xám thần kinh tuyến, bị Trần Ngang từ dinh dưỡng dịch trùng chọn ra tới, thay thế Úc Đồ thần kinh, liên tiếp nó thân thể. Loại này bắt chước nhân loại kinh mạch hệ thần kinh, là Trần Ngang nghiên cứu một loại kêu tĩnh hư trùng ngoại tinh sinh vật, mới nhất thành quả, loại này thần kinh kết cấu cùng kinh mạch gần như giống nhau trùng tộc, trời sinh liền có cực đoan nhạy bén phản ứng năng lực, Trần Ngang thậm chí dùng phòng theo khắc lôi đặc long châu thượng thần bí phóng xạ, thành lập một bộ dị chủng nội lực hệ thống. Thần kinh dễ dàng dung hợp vào Úc Đồ trong thân thể, thậm chí dung hợp vốn có hệ thần kinh, siêu tần khai phá đại não cũng bị hệ thần kinh nắm giữ một bộ phận, mặt khác duy trì ở Úc Đồ nguyên lai trình độ. Loại này kỳ tích giống nhau dung hợp năng lực, là nội lực hệ thống thu hoạch ngoài ý muốn, Trần Ngang đến nay còn chưa hiểu do nguyên nhân. Vô Chi liền yêu cầu chứng. Loại này lộng không do nguyên nhân đồ vật, đương nhiên muốn trước tiên làm thực nghiệm, hiểu biết nó, Úc Đồ chỉ là chính đánh vào họng súng thượng, trở thành Trần Ngang khoa võ hệ thống cái thứ nhất thực nghiệm giả. Đương Úc Đồ trong mắt lam quang tản ra thời điểm, nó thấy Trần Ngang ở một bên cười khổ mát xa chính hắn đầu, ẩn ẩn có thể nghe được lần này lại mất khống chế, trạng thái không ổn định thanh âm. Úc Đồ mạc danh hồi ức chính mình mất đi ý thức, đối trước mắt bị tạp thành mảnh nhỏ máy phát tín hiệu không chút nào để ý, ở nó trong ấn tượng, giải phẫu hết thảy thuận lợi, thành công sao? Nó vui sướng hỏi. Ý thức vừa động, sau lưng cánh liền bản năng vỗ lên, một đạo lưu quang từ phía sau hiện lên, Úc Đồ đột nhiên nháy mắt vụt ra đi mấy chục mét khoảng cách, nó khóa lại điện quang, hạt vận động hình thành cao tốc độ cũng không có xúc phạm tới nó. Đây là Úc Đồ bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu. Nó cảm giác chính mình tựa hồ có thể cảm ứng được chung quanh từ trường, mà phía sau cánh tựa như hai cái hạt động cơ, có thể dễ dàng mà cắt từ trường, đạt được siêu cao tốc độ, tựa hồ so gấp 2 vận tốc âm thanh còn muốn mau một chút. Sinh vật thể điện từ năng lực ở trong vũ trụ đều hiếm thấy, hành tinh nội sinh vật có thể có loại năng lực này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bỏ những cái đó vũ trụ sinh vật, hành tinh thượng dựng dục ra trí tuệ sinh vật, phần lớn chỉ có yếu ớt thân thể, hoàn toàn dựa vào khoa học kỹ thuật mới có chinh phục tự nhiên lực lượng, vũ trụ trung chỉ có tuyệt địa võ sĩ, tài năng có siêu việt khoa học kỹ thuật đáng sợ lực lượng tinh thần, nguyên lực triều tịch là lúc, tuyệt địa đại sư nhóm thậm chí có thể vận dụng nguyên lực bóp nát tinh cầu. Cho nên, cá lớn nuốt cá bé biểu hiện càng thêm rõ ràng vũ trụ văn minh, mới có thể lấy tuyệt địa ý chí, khung nước Cộng hòa cái này còn tính hòa bình hệ thống. Đối với rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc, vũ trụ sinh vật những cái đó thần kỳ tiến hóa năng lực, quyết định địa vị của bọn họ. Mặc kệ Ngân Hà nước Cộng hòa nói lại dễ nghe, ở rất nhiều mênh mang vũ trụ chung, mọi người vẫn là thói quen lấy lực lượng, quyết định xã hội địa vị, hải tặc cùng lính đánh thuê càng sâu cùng này, ngay cả ốc đồ thương nghiệp địa vị, cũng có đến từ nó không chịu tuyệt địa không giáp tâm tâm linh năng lực. Khác không nói, tháp đồ nhân tuyệt đối là cường giả vì vương địa phương. Nơi này lớn nhất chi tiêu, chính là ủn ủn không dứt vũ khí cùng đồ ăn, có vũ khí, liền có đồ ăn, đối với tháp đồ nhân người tới nói, một phen thích hợp vũ khí chính là nó toàn bộ, nhưng có cái gì vũ khí, so với chính mình thân thể, càng làm cho người yên tâm đâu. Ốc đồ thật sâu hưng phấn, nó tuy rằng chỉ là một cái tạp hóa chủ tiệm, nhưng mỗi năm trừ bỏ giả bà thuế kim ở ngoài, cũng cần thiết hoa một tuyệt bút tiền, thuê dòng binh đoàn bảo hộ, nó biết rõ những cái đó dòng binh đoàn vì đề cao thực lực của chính mình, có thể trả giá như thế nào đại giới. Dù sao là đánh chết nó, đều liên tiếp lấy ra tới cái loại này. Thân thể hắn trung thuộc về thương nhân máu sôi trào lên, kích động mà chuyển thành một cái hoa mỹ hạt vòng sáng, trong chớp mắt liền ở phòng thí nghiệm vờn quanh mấy chục vòng, mới ngừng ở trần ngang trước mặt, màu tím cánh hơi hơi mở ra một cái biên độ, ốc đồ liền huyền phù ở trần ngang trước mắt, từ trường vờn quanh bảo hộ nó. Ta hiện tại liền đem A Nạp Kim bọn họ thân phận chứng minh cho ngươi, nhưng ngươi muốn cho phép ta làm một chuyện. Ta muốn triển lãm thứ này cho bọn hắn xem. Ốc đồ hưng phấn đối hắn nói, trong lòng đã tính toán, như thế nào tể những cái đó lính đánh thuê một đao. Đại gia làm lính đánh thuê như vậy nhiều năm, ai trên người không ít mấy cái linh kiện. Ốc đồ dám cam đoan, những cái đó dựa vũ lực ăn cơm mọi dợ, sẽ đào quang bọn họ cuối cùng một cái tiền đồng, đi vì chính mình đổi một cái chiến đấu chi giả, rất nhiều thất vọng lao lính đánh thuê, thậm chí sẽ tiêu tốn một thân tích tụ, đi thay thứ này. Có thể, ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi giới thiệu tới người, ta sẽ không hỏi đến. Chương 41, cốt truyện bắt đầu. Tuyệt địa đại sư Khuê Cương. Kim điệu thấp đi ở tiểu thành, hắn dựa theo tuyệt địa hội nghị tối cao mệnh lệnh, đi điều giải mậu dịch liên minh cùng nạ phù tinh tranh cãi. Vị này sở ta thuộc vũ trụ chung nhất đáng giá tôn kính tuyệt địa đại sư, vì hai phương hòa bình, khắp nơi buôn ba điều giải, hắn hiện tại là nạ phù nữ vương người bảo vệ. Nạ phù ở cùng mậu dịch liên minh trong chiến tranh thảm bại lúc sau, vị này trên đầu vương miện lung lay sắp đổ nữ vương bệ hạ, duy nhất hy vọng chính là nước Cộng hòa điều giải cùng duy trì. Bọn họ vì tránh né đuổi theo mậu dịch liên minh quân, phi thuyền bất hạnh bị đánh trúng động cơ, không thể không tạm thời ngừng ở tháp đổ nhân tinh cầu. Vị này lệnh người tôn kính đại sư loang thoáng cảm giác được, một loại bức thiết nguy cơ đang ở tiếp cận, mà nguyên lực lại chỉ dẫn hắn đi tới nơi này, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Khuê Cương. Kim điệu thấp đi ở trên đường cái, phía sau là hắn học đồ Obi, còn có một vị nữ vương phái tới thị nữ, hắn thập phần quen thuộc tháp đổ nhân như vậy xa xôi tinh cầu, biết nơi này dễ dàng sinh sự từ việc không đâu. Chỉ nghĩ tìm được thích hợp động cơ thay đổi, nhanh chóng rời đi nơi này. Để lại cho nạ phủ thời gian đã không nhiều lắm, mậu dịch liên minh ở nạ phủ tinh mỗi thời mỗi khắc, đều ở chế tạo giết chóc cùng đoạt lấy, Khuê Cương. Kim trong lòng, lòng nóng như lửa đốt. Khuê Cương. Kim lão đạo mang theo bọn họ đi qua ở đường tắt chi gian, thỉnh thoảng dừng lại, hỏi chút địa phương cư dân, thực mau hắn liền hiểu biết đến, muốn tìm kiếm như vậy không thường thấy linh kiện, chỉ có đi ốc đồ tiểu điếm mới có hy vọng. Ốc đồ tiểu điếm là nơi này linh kiện nhất đầy đủ hết địa phương, các ngươi nếu là ở nơi đó tìm không thấy yêu cầu đồ vật, kia cơ bản liền không có gì hy vọng. Một vị địa phương lão cư dân liệt một miệng răng vàng, cười ha hả trả lời. Hắn ý vị thâm trường nói, ốc đồ tiểu điếm ở nơi nào? Các ngươi chỉ cần không phải người mù đều có thể phát hiện nó, muốn ta nói, các ngươi cấp sớm một chút đi, bằng không ốc đồ liền phải phát đại tài đóng cửa về nhà. Ha ha ha. Hoặc là bị giả ba bắt lại. Đoàn người rời đi cái này điên điên khùng khùng dân bản xứ, Ô Bì tiến lên hỏi, lão sư, hắn nói có thể tin được không? Nguyên lực nói cho ta, hắn không có nói sai cùng dấu diếm. Khuê Cương. Kim bỏ xuống một câu, bước nhanh đi tới phía trước, Ô Bì bên cạnh thị nữ nhíu nhíu mày, có chút không vui, trong lòng oán trách nói, như vậy điên điên khùng khùng người, cho dù không có nói sai, lời nói cũng không nhất định đáng tin cậy đi. Mấy người chuyển qua một cái đầu đường. Lập tức liền lý giải cái gì kêu không phải người mù là có thể phát hiện, hơn 10 vị ngoại hình khác nhau, lớn nhỏ bất đồng lính đánh thuê hải tặc lộn xộn chen chúc thành một đoàn, ốc đồ. Tên này, ngắn ngủn vài phút đã bị những cái đó lớn giọng gào to mấy lần. Này đó thô lỗ hán tử hoặc là phẫn nộ, hoặc là không kiên nhẫn cái cỏ ầm ĩ, một cái thô giọng cao lớn thằn lằn nhân nghẹn ngào nói, ốc đồ, ngươi mở cửa a, ngươi có dũng khí đem chúng ta nhốt ở bên ngoài, cũng có dũng khí mở cửa a. Nói rất đúng. Trong đám người có người phụ hòa nói, ốc đồ, ngươi này không có lương tâm gian thương, đại sư tác phẩm bị ngươi giá cao lũng đoạn, này nhất định không phải đại sư bổn ý, ốc đồ ngươi mau mở cửa, chúng ta có tiền mua ngươi đồ vật. Đám người bỗng nhiên sôi trào lên, hô lớn ốc đồ tên, thậm chí cùng kêu lên, không cho chúng ta mua đại sư tác phẩm cơ hội, chúng ta liền phải phá cửa. Phá cửa. Đám người ồn ào, mọi người cầm trên tay đại khối cục đá ngói, điên cuồng chen chúc hướng một phiến cũ nát hợp kim đại môn, ổ bị thấy thế muốn đi lên, lại bị khuê cương. Kim rỗi tay ngăn cản xuống dưới. Đột nhiên, hợp kim đại môn bị người bạo lực đẩy ra, một cái đầy mặt dữ tợn sừng châu hán tử bước đi ra tới, hướng về phía bên ngoài đám người hô, làm gì đâu? Thì thầm gì đâu? Đều không muốn sống nữa có phải hay không? Úc sách tranh, hôm nay không có, ngày mai thỉnh sớm, các ngươi đánh đổ đi, các ngươi. Một cái run run rẩy rẩy ma tạp người lão nhân, đứng ở hắn phía trước, giơ lên chính mình tay phải móc sắt, xỏ xuyên qua sừng châu đại hán dưới chân hòn đá, tạp minh mã. Ngươi cái này ngu xuẩn âu khách nhân, nhanh lên tránh ra, chúng ta là tới tìm Úc sách tranh lời nói. Ngươi muốn ăn ta liêm câu lợi hại sao? Lão nhân vung lên cương câu, thật nhỏ hợp kim xiềng xích mang theo cao tần thăm câu bắn nhanh mà ra. Đem mấy chục mét ngoại một khối hợp kim bản bắt cái thấu, một khối nắm tay lớn nhỏ bản mặt, bị bắt xuống dưới. Như vậy uy lực sử một bên người âm thầm kinh hãi, không hổ là tháp đổ nhân lao linh đánh thuê, nửa cái chân đều tiến trong quan tài, còn ở trên sa trường bác mệnh tàn nhẫn nhân vật. Nghe nói này lao nhân đến nay còn có thể ra trận giết địch, kết cục đi quán ba pha muội, quả nhiên là càng già càng dẻo dai cao. Kia sừng châu đại hán chỉ là hư lạnh một tiếng, trên đầu đoạn giác hơi hơi sáng lên, một đạo nhanh chóng vô cùng hạt lưu. Liền sáng mù mọi người đôi mắt, nhìn ma tạp lao nhân trước mặt kia sâu không thấy đáy hát động, vây quanh ở phía trước người, nhịn không được đồng thời lui một bước, lại là chờ mong, lại là kiêng kỵ nhìn đại hán trên đầu màu bạc kim loại rác. Sừng châu đại hán nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tựa hồ đối bọn họ sợ hãi biểu tình cảm thấy thỏa mãn, bùi lời nhóm. Thanh thanh thật thật ngốc đi. Đại sư tác phẩm, không phải các ngươi có thể mua nổi, ha ha ha. Hán cười lớn vuốt chính mình bạc rác, đắc ý rời đi. Ổ bị nghe được có người nhỏ giọng nói, hắn có gì đặc biệt hơn người, trước kia còn không phải một cái nhặt rác rưởi bụi đời. Bất quá vận khí tốt, mua được một cái hạn lượng bản linh kiện mà thôi, này liền càn rỡ lên. Nhỏ giọng điểm, hiện tại ngươi nhưng làm bất quá hắn. Ổ bị sắc mặt ngưng trọng quay đầu lại nhìn về phía chính mình lão sư, chỉ thấy khuê cương. Kim hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, xoay người rời đi nơi này, ổ bị theo đi lên, trong lòng lại thập phần nghi hoặc, tên kia sừng châu đại hán trên người tia laser trang bị. Phi thường nguy hiểm mà cường đại, ở nước Cộng Hòa như vậy cải trang là bị cấm. Không biết nơi này như thế nào sẽ có người, có thể làm ra loại này quân sự cấp bậc vũ khí. Nguyên lực nói cho ta, hắn trên đầu tia laser là có sinh mệnh. Tựa như sinh tồn ở vũ trụ cảng tia laser trùng giống nhau, là tồn tại đồ vật. Khuê cương. Kim bình tĩnh nói, ở hắn dẫn dắt hạ, mọi người rẽ trái rẽ phải, từ một cái khác phương hướng tiếp cận ốc đồ tiểu điếm, đi vào sau tường phía trước. Khuê cương. Kim rỗi tay ở trên mặt tường nhấn một cái, cả người nhanh nhẹn thoán thượng vách tường, linh động dược tiến trong viện, chỉ thấy một cái 8-9 tuổi nam hài đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên lực dò xét không có phát hiện cái này nam hài, khuê cương. Kim cảm giác có chút bất an, hắn phất tay thử thăm dò nam hài, lại kinh ngạc phát hiện, tên này nam hài đối nguyên lực có kinh người lực tương tác. Đến từ nguyên lực không biết cảm giác cũng ở nhắc nhở hắn, này có lẽ chính là cân bằng chi tử. Ngươi hảo. Tiểu tiên sinh. Khuê cương. Kim ý bảo chính mình cũng không ác ý, ta chỉ là nghĩ đến mua vài thứ, trước môn bị ngăn chặn. Ngươi hảo, đại sư. Nơi này là ốc đồ cửa hàng, ngươi muốn mua chút cái gì đâu? A Nạp Kim có lễ phép dò hỏi, thân phận của hắn cố nhiên đã trở thành tự do người, nhưng rảo hoạt ốc cầu lợi dùng một ít ơn huệ nhỏ, bức bách hắn đáp ứng lại làm một tháng công tác, áp bức hắn cuối cùng giá trị. Các ngươi tới làm gì? Ốc đồ bay nhanh từ nơi xa chạy tới, khuê cương. Kim chú ý tới nó sau lưng điện từ hai cánh, đồng tử hơi hơi rụt rụt. Khuê cương. Kim tiến lên giải thích chính mình ý đồ đến, nghe được hắn không phải tới tìm kiếm đại sư tác phẩm, ốc đồ sắc mặt tủng tủng, nhưng nghe thấy bọn họ muốn mua đồ vật, ốc đồ mặt lại tủng kéo xuống dưới. Các ngươi tới quá muộn, ta cửa hàng đã đổi nghề, cũ hóa đều xử lý đi ra ngoài, các ngươi đi thôi. Không cần ở trộm xông vào. Ốc đồ huy xuống tay xua đuổi bọn họ. Nhưng một bên A Nạp Kim lại tò mò tiếp lời nói. Hắn đồ vật đều mượn nợ cho lão sư của ta, các ngươi có cái gì việc gấp sao? Nếu thời gian thực khẩn, ta có thể đi hỏi một câu lão sư, có có thể hay không đem đồ vật bán cho các ngươi. Úc Đồ tức muốn hộp máu đem mấy người đuổi tới một bên, hắn cũng không dám đối A Nạp Kim lại răn dạy cái gì, chỉ có thể thật dày trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, dứt khoát xoay người rời đi. Ngươi có thể đem ngươi lão sư giới thiệu cho chúng ta sao? Khuê Cương. Kim cúi xuống thân mình, hỏi. Lão sư rất bận, hắn tuy rằng giống nhau sẽ không cự tuyệt người khác thỉnh cầu, nhưng rất ít nguyện ý đi lo chuyện bao đồng, các ngươi vẫn là ở gần đây chờ một chút đi. Ta hỏi một chút lão sư, lại đến hồi phục các ngươi. A Nạp Kim thành khẩn trả lời hắn. Ngươi có biện pháp nào có thể hiện tại liên hệ đến hắn? Một bên thị nữ sen mồm nói, chúng ta thật sự có việc gấp. Kia hảo, ta thử một lần đi. Bất quá các ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng, ta đều có mấy cái cuối tuần chưa thấy được lão sư, hắn vội thật sự điên cuồng, có thể nói mất ăn mất ngủ. A Nạp Kim xoay người đi trong phòng, chỉ chốc lát liền nghi hoặc đi ra. Thật là kỳ quái, lão sư đáp ứng thấy các ngươi. Hắn ấp úng gãi gãi đầu, đối bọn họ nói. Các ngươi đi theo ta. Khuê Cương. Kim cùng Ố Bì nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo A Nạp Kim rời đi Ốc Đồ tiểu điếm. Chương 42, sinh mệnh nguyên lực. Nguyên lực là vũ trụ chi sơ, hết thảy vạn có chi lực, nguyên lực là từ không thành có, là có chung sinh vô, là có cùng vô cùng thể, nguyên lực đậu phộng quang cùng ám, quang đậu phộng vạn vật, ám đậu phộng có vô, như thế tuần hoàn, là vì vĩnh hằng. Tin tắc có, không tin tắc vô, đều là tiến hóa, duyên sinh duyên diệt, trung cực trò chơi. Đường Khuê Cương. Kim gặp được Trần Ngang trước tiên, liền vì hắn trên người hạo như vực sâu biển lớn sinh mệnh lực sở kinh ngạc cảm thán, Khuê Cương. Kim vẫn luôn tin tưởng nguyên lực là sinh mệnh thể hiện, nhưng hắn ở Trần Ngang trên người, phát hiện một loại khác sinh mệnh lực biểu hiện hình thái, như nguyên lực giống nhau quần quận cùng rộng lớn rộng rãi, lại càng giàu có bừng bừng sinh cơ. Đó là một loại bình thản ấm áp năng lượng, bất đồng với nguyên lực, loại này lực lượng đơn thuần, tinh túy, tính chất càng thêm dịu hòa chỉ một, nó thậm chí không có gì lực phá hoại, cũng không như nguyên lực sở biểu hiện ra ngoài sắc bén, lại cùng sinh mệnh căn nguyên cùng một nhịp thở. Thậm chí liền có thể dùng sinh mệnh đi hình dung nó. Tựa hồ loại này lực lượng chính là sinh mệnh lực cụ tượng hóa. Khuê Cương. Kim thậm chí chú ý tới, Trần Ngang trong thân thể nhảy nhót sinh mệnh nguyên lực, rực rỡ lung linh vờn quanh hắn, theo hắn hô hấp, thẩm bổ cùng thẩm thấu đến thân thể hắn, sinh mệnh nguyên lực cùng cái loại này lực lượng thần bí, lẫn nhau vì trong ngoài, lẫn nhau biểu đạt sinh ra mệnh mỗ một phương diện tính chất. Bên kia, nhìn thấy Khuê Cương. Kim Trần Ngang cũng phát hiện hắn bất đồng, cái loại này cùng thiên địa trọn vẹn một khối khí cơ, làm cái này ôn hòa chung nhân nhân. Có hết sức bình thản hơi thở. Hắn nhất cử nhất động, tựa hồ đều lôi kéo thế giới ý chí. Trong thiên địa quần quần thần bí hơi thở nồng đậm cơ hồ mắt thường có thể thấy được, ở Trần Ngang cảm giác, chúng nó một kia một sợi hội tụ ở Khuê Cương. Kim trên người, giao cho hắn tràn đầy sinh cơ. Hai cái cùng là sinh mệnh lĩnh vực truy đổi giả, một cái giống một ông đậu đậu thanh tuyển, kích động tươi mát sinh cơ, một cái giống sinh trưởng cổ thụ, tỏa sáng sinh mệnh phát sinh sáng rọi, loại này hơi thở giao lưu thậm chí so ngôn ngữ càng thêm hữu lực. Sử hai người trước tiên buông xuống phòng bị. Chúng ta ở vào nguy cơ bên trong, yêu cầu ngài trợ giúp. Vũ trụ trung hắc ám thế lực không thể tránh khỏi lại một lần thức tỉnh, tuyệt địa võ sĩ lực lượng cũng lâm vào cơn sóng nhỏ, hòa bình đang ở gặp phải uy hiếp, nguyên lực bình tĩnh sắp bị đánh vỡ. Khuê Cương. Kim khoanh chân ngồi ở Trần Ngang trước người, chậm rãi nói. Hắn bên người Ô Bị không khỏi vì này cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lão sư sẽ ở trước tiên, dốc túi thổ lộ chính mình ý đồ đến cùng nguy cơ. Dù cho nguyên lực truyền lại cho hắn cảm giác là thân cận cùng tín nhiệm, nhưng tuổi trẻ Ô Bỉ vẫn cứ vô pháp làm được, ở trước tiên tin tưởng một cái người xa lạ. Nhưng nguy cơ là không thể tránh khỏi, nó chỉ là hiện thực ý chí thể hiện, tạo thành nó không phải một hai gã dụng tâm kín đáo hắc ám thế lực, mà là vũ trụ ngàn vạn năm qua tích lũy cừu hận cùng hiểu lầm, ngăn cách cùng phòng bị. Nước Cộng hòa suy yếu, không phải bởi vì hắc ám thế lực phá hư, mà là nguyên với nó tự thân bệnh tật. Trần Ngang ra tiếng nhắc nhở hắn. Tiên sinh. Nhưng này không phải chúng ta trốn tránh nguyên nhân, hết thảy vấn đề cùng mâu thuẫn đều yêu cầu đi giải quyết, lúc này đây chúng ta tinh cầu đối mặt trận này tai nạn, chính yêu cầu chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua. Nạ Pù tinh cầu nữ vương thị nữ, hoặc là nói nữ vương bản nhân nhịn không được phản bác nói. Nếu các ngươi đang theo một cái tương phản phương hướng nỗ lực đâu? Các ngươi hành động, chỉ biết xử nước Cộng hòa mâu thuẫn càng mau buộc phát ra tới, ngươi hẳn là rõ ràng, chiến tranh cùng phân liệt đã không thể tránh né. Trần Ngang ý vị thâm trường nhắc nhở mọi người. Tuy rằng Trần Ngang có thể lập tức sốc lên nước Cộng hòa tham nghị viên khăn ngươi khăn đỉnh giả nhân giả nghĩa khăn che mặt, nhưng này đối đại cục cũng không có cái gì dùng, hắn quyền thế cùng lực lượng, cũng không phải tới nguyên với lửa gạt, mà là ở chỗ rất rất nhiều thế lực duy trì. Hòa bình đã lâu nước Cộng hòa, áp lực quá nhiều thế lực phát triển, tích tụ cường đại phản đối lực lượng, này đó lực lượng đang ở một ngày lớn mạnh, cho đặc tư. Khăn ngươi khăn đỉnh cường hữu lực duy trì, Ngân Hà Đế quốc không phải đạt tư một người hy vọng, mà là số lấy ngàn vạn cấp kế quyền thế giả cường đại khát vọng. Tuyệt địa giáo đoàn gặp phải địch nhân, không chỉ là Sith chủ quân, còn có những cái đó yêu thích hòa bình đại thương đoàn, quân công đại xí nghiệp, thậm chí là hiện tại áo mũ chỉnh tề nước Cộng hòa các nghị viên, địch nhân ở chúng ta trung gian, cũng không phải là một cái chê cười. Dù cho đối mặt này đó, chúng ta cũng đủ để lưu lại hy vọng. Khuê Cương. Kim sắc mặt bình tĩnh, trên mặt có loại giác ngộ cùng giải thoát trí tuệ ánh sáng, hắn chậm rãi mở miệng nói, cho dù ở hắc ám buông xuống đêm trước, ta chờ cũng nên giữ lại hy vọng mồi lửa, chờ mong sáng sớm đã đến. Trần Ngang thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng xác định tuyệt địa quả nhiên có thể thông qua nguyên lực biết trước tương lai sự tình, tuyệt địa võ sĩ hy sinh, đều không phải là mù quáng mà vô tri, tương phản bọn họ là ở vì tân nước Cộng hòa giữ lại mồi lửa. Trần Ngang thậm chí có chút ác ý phỏng đoán, có lẽ tuyệt địa đúng là hy vọng thông qua trận này chiến tranh, rửa sạch vũ trụ chung dơ bẩn cùng dơ bẩn, dù sao Sith tùy thời sẽ bởi vì nguyên lực cao trào đã đến, tự chịu diệt vong, lâm vào tuyệt vọng nguyên lực hắc cá mặt. Hơi thở giao lưu, làm hai phương có thể càng thuận lợi câu thông, Trần Ngang cũng không cần kiêng kỵ cái gì, các ngươi tình huống rất nguy hiểm, mậu dịch liên minh truy binh đã đạt được các ngươi vị trí, một cái tuyệt địa tử địch đang ở tiếp cận. Hơn nữa các ngươi nếu muốn được đến ta trợ giúp, cũng muốn gặp phải một cái phiền. Cái gì? Nạ Pù nữ vương không rảnh lo che giấu chính mình thân phận, nàng hoang mang rối loạn đứng lên, vội vàng truy vấn nói, ngươi như thế nào biết chúng ta thân phận? Mậu dịch liên minh truy binh lại là tình huống như thế nào? Trần Ngang không để ý đến nàng chất vấn, bình tĩnh nhìn Khuê Cương. Kim. Trên tay hắn bắn ra một đạo xạ tuyến, đúng là Nạ Pù vương ra trong phi thuyền thông tin hình ảnh, làm mọi người đều nhắc tới cẩn thận, ta có thể chặn được các ngươi thông tin, mậu dịch liên minh cũng có thể, càng miễn bản tuyệt địa tử địch. Bọn họ lập tức liền phải đuổi tới nơi này, để lại cho các ngươi thời gian, không nhiều lắm. Ta lại một lần thỉnh cầu ngài trợ giúp, lúc này đây, phi thường gấp gáp. Khuê Cương. Kim đứng dậy, thành khẩn nhìn chăm chú vào Trần Ngang, hắn trên người nguyên lực, tản mát ra ôn hòa dao động. Trần Ngang trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói, như ngươi mong muốn, đại sư. Khuê Cương. Kim thực thuận lợi từ Trần Ngang nơi đó bắt được tờ L4 động cơ, Nạ Pù nữ vương bệ hạ mang theo EZ21Z2 người máy. Đi trên phi thuyền khẩn cấp duy tu, mà Khuê Cương. Kim cùng ố bị hai người lại ở Trần Ngang nơi này đãi xuống dưới, chờ đợi thời cơ. Nguyên lực là giải rác ở hệ Ngân Hà trung thần bí năng lượng tràng, hết thể sinh mệnh thể đều sẽ sinh ra nguyên lực. Vũ trụ hết thể, đều thẩm thấu nguyên lực ý chí, tiêm nguyên thể là một loại sinh mệnh trong máu cộng sinh nhỏ bé sinh mệnh thể, nó là hữu cơ sinh mệnh thể cùng nguyên lực tương liên môi giới. Khuê Cương. Kim đứng ở Trần Ngang trước người. Trần Ngang giơ tay, chấp kiếm hoành huy. Đối với Khuê Cương, Kim làm một cái mời thủ thế, hai người cùng nhau đứng ở năng lượng sân ga thượng, ngưng thần đối cẩm, Trần Ngang chậm rãi nâng lên trong tay quang nhận, thường thường cử trong người trước. Khí, là nguyên với hô hấp sinh mệnh năng lượng, nó thông qua thỏa đáng hô hấp phương thức, điều động thân thể tiềm năng, đạt tới phối hợp hợp nhất cảnh giới, mà vạn vật đều do khí thành, khí sinh vạn vật, hài hòa nhất thể. Nhân thể một vũ trụ đại nhân thể, khí chính là sinh mệnh hoạt động cơ bản năng lượng, cũng là người cùng vũ trụ cùng rốn. Nguyên lực cùng nội lực căn bản, ở chỗ chúng nó cơ sở, phun nạp cùng minh tưởng, một loại là từ hô hấp chung khai phá tiềm lực, kích động sinh mệnh căn nguyên, một loại khác là tâm giác thể nghiệm tự thân, cảm thụ hết thảy, câu thông nguyên lực mạnh mẽ chẳng, tiếp xúc sinh mệnh căn nguyên. Hai người tuy rằng đến từ bất đồng văn hóa, nhưng đối sinh mệnh đi tìm nguồn gốc, lại trăm sông đổ về một biển. Nội y cùng nguyên lực kinh người lực tương tác, làm Trần Ngang thực mau cảm nhận được trong thiên địa hạo nhiên nguyên lực hơi thở, nhưng là trước sau có một tầng hơi mỏng ngăn cách. Phảng phất là sương mù xem hoa giống nhau, có thể rõ ràng cảm thụ, nhưng lại không cách nào điều động mảy may. Trần Ngang hít sâu một hơi, biết chính mình khuyết thiếu nguyên lực tu luyện trùng quan trọng nhất một vòng. Thiêm nguyên thể. Mà bên kia Khuê Cương. Kim đối nội lực cảm thụ, cũng lâm vào khốn cảnh, hắn khó có thể lý giải kinh mạch, cái này nhìn không thấy sở không được. Nhưng xác thật tồn tại hơi thở điều động hệ thống. Thức mau, Trần Ngang là có thể biểu hiện ra nguyên lực sinh mệnh tính chất, rốt cuộc sinh mệnh nguyên lực đối với hắn tới nói. Chỉ là sinh mệnh lực một loại khác hoặc biểu đạt phương thức, nhưng đối với thống nhất nguyên lực, vô luận là quang minh, vẫn là hắc ám, hắn đều không thể đi cảm thụ, hắn có thể cảm giác được thân thể ngoại kích động to lớn lực lượng, cũng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể cùng chất lực lượng. Nhưng hai người lại không có một cái câu thông nhịp cầu, tiêm nguyên thể loại này nhỏ bé sinh vật, tồn tại với cái này vũ trụ bất luận cái gì sinh vật trong cơ thể, nhưng đối với Trần Ngang như vậy người từ ngoài đến, lại là một cái mê. Nếu không có cách nào giải quyết tiêm nguyên thể vấn đề, như vậy nguyên lực lượng, liền vô pháp đối Trần Ngang mở ra. Tuy rằng sinh mệnh nguyên lực đã cấp Trần Ngang mang đến rất lớn kinh hỉ, nhưng thống nhất nguyên lực, mới là nguyên lực chân chính tinh hoa nơi. Khuê Cương. Kim ngẩng đầu cùng Trần Ngang liếc nhau, hai người đồng thời mỉm cười, nâng lên trong tay quang nhận, tinh thần ngưng tụ với bên ngoài cơ thể cùng thiên địa hô hấp giao lưu, hai cổ đồng dạng thâm thúy hơi thở, lẫn nhau giao hòa, thử thăm dò. Ngay sau đó, quang nhận tương giao. Chương 43, sinh tử kiên quyết. Ở An Nạp Kim trong trí nhớ, tháp đồ nhân không còn có so hôm nay càng tốt nhật tử. Cứ việc nhiệt liệt song tử ánh mặt trời vẫn như cũ ở trên bầu trời bạo phơi, nhưng lại không thể năng đến hắn làn da, gió nhẹ thổi quét hạ, cũng đã không có ngày xưa khó chịu cho bụi, hắn nhanh chóng xuyên qua mạc tư ai tư khăn chen chúc đường phố cùng ngõ nhỏ. Không bao giờ dùng sợ những cái đó hung ác tinh tế buôn lậu phạm. Chỉ có đương sáng sớm mới mẻ không khí đập vào mặt đánh vào trên mặt hắn thời điểm, hắn mới có thể xác nhận, này hết thảy đều là tự do, hắn rời xa ốc đồ cùng nó tiểu điếm, rời xa kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chỉ có trải qua mạc tư ai tư khăn kia tầng tầng lớp lớp giản phòng đôi ngoại khi, hắn mới thả lỏng bước chân, có chút thương cảm nhìn nơi đó, hắn sở hữu bằng hữu đều ở đằng kia, bọn họ cũng đều là nô lệ, có đôi khi một ít không thể không đối mặt vận mệnh phát sinh thời điểm, hắn chỉ có thể bi thương nhìn nơi này. Như nhau thật lâu trước kia, cái kia kêu A Mễ tiểu cô nương cùng mẫu thân của nàng. Thức mau, A Nạp Kim nhanh hơn bước chân, cất bước hướng chính mình ra chạy như bay, Thi Mật đang ở ra môn ngoại chờ, nàng đem đầu tóc chất thành sau đầu, mặt trên còn cắm điểm xuyết một ít màu bạc kim loại phụ tùng. Này cho nàng tăng thêm một ít sinh động nhan sắc, nàng trang điểm thông thường đều là một mạc, nhưng là hôm nay lại cười rất đẹp. A Nạp Kim, chậm một chút. Nàng cười nói, chuyển nhà sự tình, còn dùng không cứ như vậy cấp. Chính là ngươi ở chỗ này, ta sẽ lo lắng ngươi. A Nạp Kim nghiêm túc nhìn nàng, trong ánh mắt có chút nói không nên lời sợ hãi. Thi Mật trong lòng có chút phát sáp, nàng đem hắn đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, không có việc gì, hết thảy đều đã qua đi. Thi Mật rành mạch cảm giác được hắn sợ hãi, tháp đồ nhân nhật tử, cũng không như nhìn qua như vậy tự tại, từ A Nạp Kim có ý thức khởi, hắn liền có loại sợ hãi thật sâu. Đó là sợ hãi bị chia lìa vận mệnh, cũng là đối nàng không muốn xa rời. Loại này sợ hãi ở hắn 7 tuổi năm ấy đạt tới cao phong, bọn họ thiếu chút nữa mất đi lẫn nhau. Không có việc gì, A Nạp Kim, ngươi có dũng khí bảo hộ ta, không phải sao? Thi Mật nghiền ngẫm hắn khuôn mặt, ôn nhu nói, đi mua một chút trái cây đi. Nghe nói ngươi lão sư tới khách nhân. Ân, là hai vị tuyệt địa võ sĩ, bọn họ bên hông treo kiếm quang, chính là, ngươi biết đến kia một loại. A Nạp Kim nhãn tình tràn ngập chờ mong thần sắc, từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, ta đây đi trước. Hắn bạt túc liền chạy, nhẹ nhàng giống một con tuổi trẻ nai con, mỗi khi gặp gỡ tìm việc buôn lậu phạm cùng lính đánh thuê thời điểm, hắn đều sẽ lộ ra bên hông quang nhận tay binh tới, như vậy liền sẽ không có người không có mắt ngăn lại hắn. Ta phải bảo vệ hảo ta chính mình, cũng có thể bảo vệ tốt mẫu thân. A Nạp Kim còn nhớ rõ mấy chú trước, hắn cùng Trần Ngang lời nói, lực lượng của ta, đem bảo hộ những cái đó quý trọng người, làm đối sự. Ngươi như vậy thực hảo. Trần Ngang khen ngợi hắn. Sau đó là thảm không nỡ nhìn một trận ẩu đả, nhưng ngươi yêu cầu chân chính có lực lượng mới được, đương nhiên, còn cần trí tuệ, bằng không ngươi liền sẽ không xuẩn đến, hiện tại nói những lời này. A Nạp Kim nhớ rõ chính mình không hề sức phản kháng bị đánh bại trên mặt đất, Trần Ngang cầm trong tay một kiếm, đối hắn nói, có bao nhiêu đại năng lực, gánh vác nhiều ít trách nhiệm, ngươi trách nhiệm tâm như thế vĩ đại, vậy ngươi nhất định thực bức thiết yêu cầu lực lượng. Hiện tại, lên, đem này bộ kiếm pháp luyện thượng 300 biến. Này đó huấn luyện. Không phải không hề tác dụng, ít nhất hiện tại A Nạp Kim đã cũng đủ hung ác, có thể dọa lui những cái đó tìm việc các ôn, hắn quang nhận cũng đủ sắc bén. Nhưng Trần Ngang đối hắn nói, ngươi khuyết thiếu sát khí. A Nạp Kim hướng hắn thỉnh giáo, như thế nào có được sát khí, Trần Ngang trả lời hắn, đương ngươi trong lòng có một loại bất lực sợ hãi cùng bi thương, có một loại phẫn nộ làm ngươi vì ái huy kiếm thời điểm, ngươi liền tự nhiên có được này đó, ngươi không phải không đủ quyết đoán, chỉ là còn khuyết thiếu một ít trải qua. Một ít có thể làm người kiên định cầm lấy kiếm trải qua. A Nạp Kim thực mau từ một vị lao phụ nhân nơi đó, tiếp nhận điểm mị trái cây, đống nhiên sau khi nghe được phương truyền đến táo tạp tiếng ồn ào, thậm chí có nữ nhân khóc giống thanh âm. Sao lại thế này? A Nạp Kim kỳ quái nói, hắn trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, tựa hồ 3 năm trước đây một màn lại lần nữa xuất hiện giống nhau. Nô lệ lùng bắt. Cũng quýt thu hồi sạp lao phụ nhân nói cho hắn, ngươi mau tìm một chỗ trốn hảo, đáng chết tinh tế hải tặc lại tới nữa. Bọn họ mang theo thương cùng ức chế khí, muốn bắt ai liền chào ai, thật nhiều người đã từng bị như vậy cướp đi quá, cùng bọn họ người nhà từ đây lại vô âm tín. A Nạp Kim cất bước liền chạy, hắn mau như là một đầu con báo, bay nhanh giống chính mình trong nhà tiếp cận, dọc theo đường đi, hắn thấy được không ít gặp nạn cảnh tượng, nhưng nhất quán thích giúp đỡ mọi người hắn, không dám dừng lại bước chân, một loại khó có thể miêu tả sợ hãi, túm chặt hắn trái tim. Liên ở cửa nhà chỗ rẽ, hắn thấy một cái làm hắn tâm tạc sự vật, đó là một quả nho nhỏ màu bạc kẹp tóc, vừa rồi còn ngốc tại hắn mẫu thân trên đầu. 03. A Nạp Kim la lên một tiếng, trong mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ, hắn nhằm phía ấm áp tiểu gia, hoảng loạn khắp nơi xem xét, hết thảy tựa hồ đều hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có một ấm áp bóng dáng, hắn chân quý nhất đồ vật, biến mất vô tung vô ảnh. Mụ mụ hắn nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói, phẫn nộ nhắc tới quang nhận chua kiếm, đứng ở cửa cao giọng kêu gọi nói. Chạy mau, A Nạp Kim, mẫu thân ngươi bị giả ba người mang đi. Ngươi mau đi tìm người cứu nàng. Hắn hàng xóm đế đế. Cơn mại kéo, đứng ở cửa đối hắn hô lớn. Một người thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn sinh vật đống nhiên bắt lấy nàng tóc, dùng sức đem nàng ngã trên mặt đất, nhìn. Ta phát hiện cá lọt lưới. Ha ha. Nó đầy mặt hung tàn tươi cười, khiêng dữ tợn hợp kim đao, liền chiều A Nạp Kim đi tới. A Nạp Kim trong mắt một mảnh băng hàn, lãnh khốc làm nó có chút bất an. Hắn run rẩy nâng lên trong tay chuôi kiếm, khó có thể ức chế phẫn nộ, hối hận, mãnh liệt mênh mông ở trong lòng hắn, đương ngươi trong lòng có một loại bất lực sợ hãi cùng bi thương, có một loại phẫn nộ làm ngươi vì ái huy kiếm thời điểm, ngươi sẽ minh bạch như thế nào làm. Trần Ngang dặn dò, làm hắn banh chặt đứt trong đầu cuối cùng một cây huyền, trong tay nóng cháy quang nhận sắc bén chém ra, chưa bao giờ từng có quyết đoán cùng kiên quyết, hắn nhớ kỹ Trần Ngang dạy dỗ, trên tay quang nhận đập ở nó hợp kim đao thượng lực đạo nhất bạc nhược địa phương. Dùng chấn lực cùng năng lượng, bức bách nó lộ ra sơ hở, sau đó là mưa rền gió dữ giống nhau tiến công, quang nhận xẹt qua một đạo đường cong, mang theo A Nạp Kim rít gào, tua nhỏ nó tứ chi. Nóng cháy năng lượng ở nó tứ chi thượng tứ lược, A Nạp Kim đem nó khơi mào, chụp vào trên tay, một con hợp kim chảo ngừng ở hắn hốc mắt trước, các ngươi đem ta mẫu thân mang đi nơi đó. Cái kia hải tặc kêu thảm không có trả lời, sau đó nó được đến càng đáng sợ đối đãi, kịch liệt đau đớn làm nó đầu óc đông nhiên tỉnh táo lại, bọn họ đi đại môn nơi đó. Nó kêu thảm. A Nạp Kim bỏ xuống nó thân hình, tay phải quang nhận vung lên, chặt bỏ đầu của nó lô. Hắn xin lỗi nhìn thoáng qua đế đế. Cơn mại kéo, nhìn đến nàng chịu đựng đau đớn đứng lên sau, mới vội vàng chạy hướng cửa thành. Dọc theo đường đi, nước mắt tràn mi mà ra, nàng khả năng từ đây vô tung vô ảnh, khả năng bị thương bị giết, khả năng hiện tại đang ở sợ hãi. Này đó sợ hãi ý tưởng lệnh A Nạp Kim vô pháp thừa nhận, chỉ có thể đem trong tay quang nhận, chảo càng khẩn một ít. Thẳng đến hắn nhìn đến cái kia bóng dáng, nhìn đến cái kia ấm áp mà hình bóng quen thuộc, nàng vây quanh ở trong đám người, bị lính đánh thuê thô bạo đẩy một cái lảo đảo. Có như vậy trong chốc lát, A Nạp Kim từ trên mặt nàng thấy được rành mạch sợ hãi, khiếp sợ khiến cho hắn một lần vô pháp lúc đích. Hắn chưa từng thấy chính mình mẫu thân sợ hãi quá, với hắn mà nói nàng vĩnh viễn là chấn định tự nhiên tượng trưng. Trong lúc nhất thời, nàng đem cả đời sợ hãi đều biểu lộ cho hắn. Đương nàng nhìn đến hắn khi, cái loại này điên cuồng thần sắc lập tức từ nàng trong mắt biến mất. Chỉ có một loại thật sâu lo lắng cùng đau lòng, đi mau. Nàng không tiếng động cho hắn làm một cái khẩu hình. Chính là A Nạp Kim lần này không có nghe nàng lời nói, hắn rút ra trong tay quang nhận, bị đám người lôi cuốn, tới gần nhóm người này hải tặc, thi mật trong mắt lo lắng càng ngày càng thâm trầm, nàng nôn nóng phảng phất muốn tràn ra mày, nàng liều mạng cho hắn đánh ánh mắt, lại bất lực nhìn hắn, từng bước một chiều đám người tiếp cận. Thi mật bỗng nhiên nhắm mắt lại, kiên quyết chiều hải tặc vọt qua đi, trên tay hung ác chiều bọn họ tập kích. Không. A Nạp Kim hô to một tiếng, hắn không thể nhìn nàng cứ như vậy hy sinh. Một con bàn tay to đè lại bờ vai của hắn, quen thuộc thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, ta từng dạy dỗ quá ngươi, có bao nhiêu đại năng lực, gánh vác nhiều ít trách nhiệm, ngươi tựa hồ không có đem nó để ở trong lòng. Nghiêm khắc thanh âm, áp lực lửa giận, không có xử A Nạp Kim cảm thấy sợ hãi, hắn hỉ cực rơi nước mắt, cầm kia chỉ bàn tay to nôn nóng nói, lao sư, cứu cứu nàng. Chương 44, trực diện hắc ám. Tư Lạp. Một tiếng điện vang, cao tốc chấn động chu tần hợp kim nhận, hoành ở thi mật trước người. Độc nhãn hải tặc khỏe miệng mang theo cười dữ tợn, hung hăng đem tay phải chỉ hổ, huy đánh hướng nàng đầu, hắn vui sướng tràn trề cười lớn, thuận miệng cùng bên cạnh đồng bạn trêu đùa, cái này xuẩn nữ nhân, nàng cho rằng nàng là ai. Dù sao cũng bán không thượng giá, làm ta chặt bỏ nàng đầu, cấp đám kia không an phận nhìn một cái. A Nạp Kim cấp sắc mặt thảm biến, hắn bật lửa trong tay quang nhận, nhưng thi mật cách hắn thật sự quá xa. Hắn thậm chí không kịp chạy đến nàng bên người. Bọn hải tặc cười ha ha, trên mặt toàn là hưng phấn mà vặn vẹo biểu tình, bọn họ vì kế tiếp máu tươi cùng bạo lực, cảm thấy hưng phấn, vì thế hoan hô, đối ứng nếu A Nạp Kim tái nhợt mà tuyệt vọng gương mặt. Một tiếng nhỏ bé ong minh tiếng vang lên, bậc lửa kiếm quang nhanh chóng bổ ra hợp kim nhận, đem độc nhãn một phân thành hai, khuê cương. Kim từ một bên đi ra, cẩn thận hộ vệ ở thi mật trước người. A Nạp Kim giờ khắc này, mới lòng có dư thẹn nằm liệt ngồi dưới đất, hắn che miệng, thất thanh khóc giống. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ rõ giờ khắc này, nhớ kỹ giờ khắc này ngươi hối hận cùng dũng khí, người trước xử ngươi thiện dùng trí tuệ, người sau vì ngươi mang đến sát khí cùng lực lượng. Trần Ngang ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói. Nói xong, hắn mũi chân một chút mặt đất, thân thể gần như không có khả năng phương thức nhảy lên, giống như một mảnh lá khô giống nhau, phiêu linh đến hải tặc trung gian, tay phải quang nhận vừa chuyển, rũ ra tam đoá xí bạch kiếm hoa. Trần Ngang đạp quỷ dị hay thay đổi nệ bước, chống đỡ hắn lộ hải tặc, đều bị một thanh nóng cháy hạt nhận, nhẹ nhàng chém giết, một bụi hỗn độn đứng bọn cường đạo, bị hắn tách ra một cái chỉnh tề thẳng tắp, giống như phá vỡ sóng biển một thanh lưới dao sắc bén, hoa khai bình tĩnh mặt nước mướt nước, rốt cuộc có hải tặc phát hiện hắn. Có người tập kích. Giết hắn. Vài tên hải tặc sôi nổi rút ra lưới dao, chiều hai người vọt qua đi, ý đồ đình trệ bọn họ chân bộ, làm cho những người khác phản ứng lại đây, cùng nhau đi lên giải quyết hai người, nhằm phía Khuê Cương. Kim hải tặc mạc có thể chắn hắn nhất kiếm, bị kiếm quang sạch sẽ lưu loát phách chém giải quyết rớt. Nhưng mà càng nhiều hải tặc ở nơi xa chiều hắn xạ kích, càng nhiều người vọt đi lên. Nơi xa, một người da đen ra bốn cánh tay đại hán hưng phấn liếm liếm môi, giết bọn họ. Hắn hô lớn, trong ánh mắt chớp động tàn nhẫn quan mang, ta muốn ở kia tiểu tử trước mặt, thân thủ xé nát nữ nhân kia. Bên kia, vận dụng nội lực hộ thể Trần Ngang, nhanh nhẹn nhảy đến mấy chục mét độ cao, giữa không trung bạc đĩa trở thành hắn mượn lực nơi, tấn như du long kiếm quang, nhìn như tùy ý ở mấy cái múa may lại đây hợp kim nhận đem xuyên qua, nhận quang chớp động gian, nhẹ nhàng tách ra vài tên hải tặc thân thể. Giữa không trung tự do bạc đĩa, thành Trần Ngang tốt nhất mượn lực điểm, trợ giúp hắn hoàn thành vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng động tác, hắn tổng có thể ở kiếm quang huy động gian, xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Hắn mở rộng giao phong chiến trường, thân mình vĩnh viễn ở giữa không trung xẹt qua, dơ bạo có thể thương hải tặc, thường thường thấy hoa mắt, đã bị chém té xuống đất. Khuê Cương, kim yểm hộ thi mật, đi vào An Nạp Kim trước người, hắn kiếm quang nhẹ nhàng run lên, là có thể đánh bay bắn về phía bọn họ vận tốc ánh sáng, đem ba người bảo hộ kín mít. Người lão sư thực đáng sợ. Khuê Cương. Kim lo lắng nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, quay đầu đối An Nạp Kim nói. Hắn kiếm pháp bình tĩnh mà tràn ngập hiệu suất, vĩnh viễn đều ở cao tốc vận động chung, đối thời cơ nắm chắc cùng phán đoán, tổng có thể làm hắn ở không có khả năng gian, chém ra chí mạng nhất kiếm. Loại này kiếm pháp, tựa như rắn độc răng nanh, lạnh băng, bình tĩnh, chí mạng. Nhưng hắn là một cái có lý trí người, hắn nội tâm tràn ngập bình tĩnh, liền giống như không gió hồ nước giống nhau. Có thể giá đuổi thành thạo, hắn không phải mang theo cừu hận đi huy kiếm, mà ngươi bất đồng. A Nạp Kim sắc mặt phức tạp nắm chặt trong tay quang nhận, ở trước mặt hắn, hai cụ chia năm xẻ bảy thi thể, tỏ rõ đã từng phát sinh hết thảy, Khuê Cương. Kim thanh âm như cũ nhẹ nhàng truyền tiến lỗ tai hắn. Trần làm ngươi mang theo cảm xúc đi huy kiếm, bởi vì hắn biết, ngươi cảm xúc yêu cầu phát tiết, mà không phải áp lực, nhưng ngươi phải hiểu được ước thúc chính mình, nội tâm phẫn nộ là bởi vì có ái, ái có thể cho ngươi khống chế chính mình. Trần làm ta chuyển cáo ngươi, ngươi nguyên tắc là. A Nạp Kim gục đầu xuống, nỗ lực chết đi chính mình xấu hổ tầm mắt, mở miệng ấp úng nói, thận trọng giết chóc. Ngươi không có làm được điểm này, giết chóc làm ngươi không chế không được trong tay quang nhận, dùng ái đi hàng phục ngươi trong lòng phẫn nộ, giết chóc hẳn là kiên quyết mà thận trọng. Trần làm một vị thực tốt lao sư, hắn phát hiện ngươi trong lòng che giấu căm hận, ngươi hẳn là trực diện hắc ám. Khuê Cương, Kim lời nói thâm thiế nói, hắn túm hạ trước ngực cục đá, đem nó đưa cho A Nạp Kim. Trần cảm thấy ngươi là nguyên lực chi tử, sẽ là ảnh hưởng nguyên lực cân bằng mấu chốt nhân vật, hắn hy vọng ta dạy dỗ ngươi, xử ngươi rời xa nguyên lực hắc ám mặt, không cần vì thế mà điên cuồng. Hắn dạy dỗ ngươi, lực lượng giá đuổi trách nhiệm, trí tuệ dẫn đường con đường phía trước, nguyên tắc không thể xâm phạm, thận trọng đối đãi giết chóc. Ngươi đương hàng phục ngươi tâm, nguyện nguyên lực chỉ dẫn ngươi. Khuê Cương. Kim cho hắn một cái chúc phúc, đem kia cái đến từ thời gian hà đá cuội, bỏ vào hắn túi tiền. A Nạp Kim cẩn thận tiếp nhận rồi Khuê Cương. Kim chúc phúc, hắn dung cảm cầm lấy quang nhận, chạy ra khỏi Khuê Cương che chở. Lúc này đây, hắn lấy trong lòng ái dẫn đường áp lực lửa giận, nguyên lực dao động xuất hiện ở hắn trên người, quang nhận giống như một thanh lợi kiếm, múa may, đón đỡ, phách sát, đại khai đại hợp giá trụ bốn phía phách chặt bỏ tới hợp kim lưới dao. A Nạp Kim lấy Trần Ngang dạy dỗ hô hấp phương pháp, điều chỉnh chính mình hơi thở, ỉ vào thân hình thấp bé, ở hải tặc dưới chân nhảy tới nhảy lui, trên tay quang nhận bình tĩnh đâm ra, cùng với sắc bén chạm đánh. Đem vài tên hải tặc nhất nhất chém té xuống đất. Mà bên kia, chiến đấu còn ở liên tục, Trần Ngang giống như đáng sợ nhất hắc gió lốc, đem tử vong mang cho đại gia, hắn giống như quỷ mị giống nhau, ở đây chung không chừng lập lòe, một bước một sát, hiệu suất cao đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, chết ở hắn quang nhận hạ hải tặc đã đột phá hơn 10 vị, đang ở bay nhanh chiều 3 vị số tới gần. Ngã trên mặt đất thi thể, đều không ngoại lệ, đều là bị nhất kiếm đánh chết, trên người trừ bỏ một cái cháy đen miệng vết thương, không có dư thừa vết thương. bọn hải tặc đã gần hỏng mất, à. Một người hải tặc rốt cuộc không chịu nổi như vậy bầu không khí, hô to một tiếng, liền ném xuống vũ khí, muốn chạy trốn. Chỉ thấy một đạo ánh sáng hiện lên, hợp kim nhận từ hắn cái gáy đâm vào, từ trong miệng dò ra. Bốn cánh tay đại hán rút ra hợp kim nhận, đem hắn thi thể, phất tay quăng đi ra ngoài, ai dám chạy trốn, chính là chết. Lệnh thấu xương sát khí ổn định hải tặc đầu trận tuyến, cứ việc bọn họ một đám chân tay luôn cuống, nhưng vẫn là nghe từ đại hán chỉ huy, hợp thành một cái vòng chiến, lẫn nhau canh gác, bảo hộ chính mình. Người trước mang theo thi mật rời đi, đi trên phi thuyền chờ. Trần Ngang Sạch sẽ lưu loát thu thập rất cuối cùng một cái chạy loạn hải tặc, đối A Nạp Kim nói, nhìn A Nạp Kim do dự ánh mắt, hắn cười nói, đi thôi. Phải tin tưởng ta. Khuê Cương. Kim tiến lên cùng hắn sóng vai mà đứng, hai người đối mặt bọn hải tặc tạo thành kiếm vòng, biểu tình bình thản mà trầm tĩnh. Trần Ngang rút ra đệ nhị đem quang nhận, đôi tay cầm ở trước ngực, hắn hô hấp vững vàng mà hữu lực, nội lực chậm rãi chạy xuôi ở trong thân thể, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Không cần tình cảm mãnh liệt, bình tĩnh tâm trí. Chớ tùy ngu muội, thuận theo hiểu biết chính xác. Chớ tận tình dục, trầm tĩnh minh ý vô có diệt vong, duy hành nguyên lực. Khuê Cương. Kim mặc niệm tuyệt địa võ sĩ tín điều, trong tay kiếm quang, chậm rãi cầm ở trước ngực. Đương Trần Ngang lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn con ngươi đã là một mảnh ám lam thâm thúy, hai tay nóng cháy dao sắc mang theo một đạo lưu quang, Trần Ngang thân thể hóa thành một cái kéo bạch quang hư ảnh, ở giữa không trung chợt lóe, rơi vào rồi viên trận bên trong. Bốn cánh tay đại hán sắc mặt dữ tợn mà tàn bạo, hắn rít gào một tiếng, không quan tâm khởi động năng lượng vũ khí, dày đặc chùm tia sáng vong bao phủ bốn phương tám hướng, hải tặc có tiếp xúc đến, đều là trên người đẳng khởi một trận điện mang, kêu thảm thiết một tiếng, phát gục trên mặt đất. Bốn phía mặt đất liên tục nổ tung vô số bụi mù, Trần Ngang đặt chân địa phương đều có lôi điện giống nhau tia laser thuốc đập ở hắn dừng chân vị trí, bốn phía dày đặc chùm tia sáng tuyến bao phủ không trung, hình thành một cái bốn phương tám hướng thiên la địa võng. Bốn cánh tay đại hán giữ tật cười, trên tay bốn đem hợp kim xoa nhẹ nhàng mà vũ động. Đông nhiên hắn khỏe mắt liếc tới rồi cái gì, trái tim đột nhiên chịu động một chút, ám đạo một tiếng, không tốt. Lưỡng đạo ngông lung quang mang chợt sáng lên, mang theo một loại khó lường quỹ đạo lưu tố mà đến. Khuê Cương. Kim có thể cảm giác được chung quanh nguyên lực hoan hô, quay chung quanh bụi mù cái kia mơ hồ thanh âm bảo vệ xung quanh lưỡng đạo quang mang, như sao băng rơi xuống đất, một đạo quang mang hoa phá trường không, thật mạnh ở bốn cánh tay đại hán trước ngực nổ tung. Đại hán như là bị thật mạnh tạp một trụ y, trước ngực đằng khởi một tầng hơi mỏng quang mang, giống một quả trứng sắc giống nhau bảo hộ hán năng lượng cháo. Khuê Cương. Kim cau mày nhìn té lăn trên đất đại hán, trong lòng có chút lo lắng. Trần Ngang trong tay quang nhận chỉ là dân dụng cắt trang bị cải trang, khó có thể đột phá năng lượng cháo phòng hộ. Hắn kiếm quang rung động, tránh đi tới gần hải tặc, liền phải tiến lên dùng hết kiếm trợ giúp hắn. Nhưng thực tế tình huống ngăn trở hắn bước chân, Trần Ngang trong tay song cầm quang nhận thuận thế triển khai, lưu động quang hoa hoa thành hai cái hoàn mỹ khép kín nửa vòng tròn, trước nhất kiếm vừa mới chém đúng ra, sau nhất kiếm càng hơn ba phần, kéo dài không dứt vòng sáng bộ rừng ở năng lượng cháo thượng, nhấc lên một chút sóng gợn. Ha ha. Vô dụng. Đại hán từ trên mặt đất bò dậy, đỉnh Trần Ngang mưa rền gió dữ công kích, móc ra bạo có thể thương, Trần Ngang dùng kiếm phương thức lập tức đã xảy ra vi diệu biến hóa, kiếm phong thay đổi một cái góc độ, dán năng lượng cháo sắt quá, kịch liệt chấn động truyền lại đến năng lượng cháo bên trong, làm đại hán ngực không rõ, đứng không vững. Giống như chuồn chuồn lướt nước bắt đánh không bao lâu, liền thấy quang nhận độ sáng một chút đề cao, ở đại hán không thể tin tưởng ánh mắt, lưỡng đạo lưu quang hòa tan vì nhất thể, đột phá kia hơi mỏng một tầng năng lượng cháo, nhẹ nhàng ở hắn trên người mặt quá. Đầy trời rách nát năng lượng quang hoa lưu loát rơi mà xuống, bốn cánh tay đại hán trước mắt một mảnh bạch mang, cánh tay hắn dẫn đầu hóa thành cho bụi, tiếp theo là bả vai, ngực, hai chân, nóng cháy bạch quang từ hắn trong thân thể để lộ ra tới, phi hỏa dính đầy toàn thân, một chút hóa thành cho tàn. Khuê Cương. Kim xem rất rõ ràng, kia nói bạch quang cũng không phải Trần Ngang trong tay hai thanh quang nhận, mà là một đạo thật lớn năng lượng hạt thuốc, ở nguyên lực dẫn đường hạ, ước thuốc hóa thành bạch mang. Hạt nhận màu đen chui kiếm một chút dập nát. Từ Trần Ngang bàn tay xa xuất hạ. Chương 45, tàn phế chiến đội. Quang nhận bùng nổ khi, Trần Ngang ngắn ngủi chạm đến tới rồi nguyên lực, này cũng không làm Khuê Cương. Kim cảm thấy kinh ngạc, tuyệt địa không phải duy nhất nguyên lực mẫn cảm giả đoàn thể, Trần Ngang có tư cách, cũng có năng lực tiếp xúc đến nguyên lực. Nhưng dấu ở này dưới sự thật, lại thập phần kinh người, đừng nói Trần Ngang không phải nguyên lực mẫn cảm giả, hắn thậm chí liền tiêm nguyên thể đều không có, hắn cùng ngộ chiến người điên giống nhau, là cùng cái này vũ trụ nguyên lực cách biệt tồn tại. Hắn không hẳn là, cũng không có khả năng tiếp xúc đến nguyên lực, trừ phi, nguyên lực tính chất cũng không như đại gia phỏng đoán tưởng tượng như vậy. Nguyên lực cùng tiêm nguyên thể quan hệ, cũng hoàn toàn không như đại gia suy nghĩ như vậy chặt chẽ. Trần Ngang ý đồ đi cảm thụ nguyên lực, lại phát hiện hắn cùng nguyên lực ngăn cách tuy rằng có điều yếu bớt, nhưng như cũ giống cách một tầng thật dày pha lê. Hắn mặc vận nội lực, ngược lại phát hiện nội lực tính chất càng thêm tinh túy, thậm chí lây dính sinh mệnh nguyên lực một tia đặc tính. Nay thực bình thường, sinh mệnh nguyên lực cùng nội lực đều là sinh mệnh căn nguyên mỗ một phương diện thể hiện, chúng nó lẫn nhau chi gian bắt chước cùng dung hợp, là một kiện tự nhiên mà vậy sự tình. Nội lực có thể hóa thành sinh mệnh nguyên lực, đây là Trần Ngang cơ hồ xác định một cái phỏng đoán. Đương nội lực cùng nguyên lực dung hợp thời điểm, còn có cái gì có thể trở ngại ở hắn cùng nguyên lực câu thông con đường thượng? Tiêm nguyên thể có thể là câu thông nguyên lực nhịp cầu, sinh mệnh nguyên lực tự nhiên cũng có thể, chờ đến nội lực hoàn toàn cùng sinh mệnh nguyên lực trùng hợp thời điểm, thống nhất nguyên lực cũng sẽ mở ra nó bao dung lòng dạ. Sinh mệnh đều có nguyên lực không phải chỉ tiêm nguyên thể, mà là chỉ sinh mệnh căn nguyên nguyên lực biểu đạt, bất luận kẻ nào đều có thể câu thông nguyên lực, đây là sinh mệnh nguyên lực quan niệm ý nghĩa chính. Trần Ngang biến hóa không thể nghi ngờ thể hiện điểm này. Trần Ngang mở ra bàn tay, mặt trên có một ít thật nhỏ sắc ngân, là hắn ý đồ khống chế nguyên lực khi, không chịu nổi trôi kiếm vỡ vụn lúc sau lưu lại dấu vết, thường lui tới Trần Ngang chỉ cần khống chế đầu dây thần kinh cơ bắp đàn, liền có thể tạm thời làm bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng lần này hắn có càng tốt lựa chọn. Nội lực hơi hơi vận chuyển, bốn phía một loại mạc danh hơi thở nhanh chóng tới gần Trần Ngang bàn tay, chờ đến hắn tại đây mở ra thời điểm. Bàn tay thượng sát phá mao tế mạch máu đã khép lại, tinh tế làn da trơn bóng như ngọc, nhìn không ra đã từng miệng vết thương. Nguyên lực chưa khỏi. Đây là Trần Ngang bắt trước cái thứ nhất nguyên lực kỹ năng, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm, nội lực chưa khỏi đặc tính, hoàn toàn không thua kém gì sinh mệnh nguyên lực, lại phối hợp Trần Ngang Trung Quốc và phương Tây kết hợp tông sư cấp y y thuật, có thể nói luôn luôn thuận lợi. Phối hợp Trần Ngang đối chính mình thân thể cao siêu khống chế năng lực, cho dù gãy chi, cũng chưa chắc không thể trọng sinh. Đương nhiên dùng ở những người khác trên người, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Xem ra chúng ta là không thể không chật vật đảo vong. Các ngươi có mậu dịch liên minh truy binh, ta cũng có giả ba thợ săn tiền thưởng đuổi bắt, chúng ta nếu là ở bên nhau, nguy hiểm chỉ sợ muốn gấp đôi tồn tại. Trần Ngang thu hồi trên mặt đất hữu dụng đồ vật, cười nói. Không đợi Khuê Cương Kim trả lời, hắn áo trên máy truyền tin liền dồn dập vang lên, ổ bị nôn nóng gương mặt xuất hiện ở máy truyền tin thượng, chúng ta phi thuyền bị mậu dịch liên minh phá hủy. Bọn họ truy binh quả nhiên đuổi theo, trước đó được đến cảnh cáo, chúng ta tổn thất không lớn, nhưng nữ vương phi thuyền đã bị phá hủy. Không có quan hệ, tới chúng ta nơi này hội hợp đi. Trần Ngang lười biếng xen mồm nói. Chúng ta mặt sau có truy binh. Ổ bị nôn nóng quay đầu lại, có thể thấy, hắn phía sau huyền phù mấy chục chiếc giữ tận xe bay, nạp tù nữ vương hộ vệ, đang ở hiểm hộ hạ, có trật tự trở ngại bọn họ truy kích. Không đợi ổ bị giải thích rõ ràng, Khuê Cương Kim phía sau liền truyền đến một cái khí phách thanh âm. Thả bọn họ lại đây, tới một cái, có một cái, không cần có băn khoăn. Trần Ngang đảo dẫn theo hợp kim nhận, xa xa nhìn đối diện dơ lên bụi mù, ở hắn phía sau, là một đám 7-80 tuổi, cả người vết thương chồng chết, đi một bước đều phải không thở nổi lão tàn phế, trong đó một cái toàn thân tê liệt lão nhân ngồi ở huyền phù trên xe lăn, bay tới Trần Ngang trước người. Hắn ghế trên tự mang điện tử thanh bản khắc hỏi, lần này lão bản muốn thêm tiền A. Mậu dịch liên minh máy móc quân đoàn, chính là cái ngạnh điểm tử, ngươi cho chúng ta báo giá muốn thượng phù 3 tầng. Trần Ngang một cái tắt chụp bay phía sau phi toa cửa xe, chỉ vào mặt trên rực rỡ muôn màu vũ khí nói, này đó đều cho các ngươi. Các ngươi xem trọng, nơi này đồ vật, muốn nhiều ít, lấy nhiều ít, đừng nói 3 tầng, gấp 3 đều có. Hắn hung hăng một phách bàn tay, thô lô nói, còn có một ít vật nhỏ, các ngươi khẳng định sẽ thích. Úc đồ quạt hai cánh lạnh lùng huyền phù ở hắn phía sau, nó giọng the thế nói. Đều là ngươi, đều là ngươi. Phi toa đại tái còn không có bắt đầu, ngươi liền thọc phiên giả ba cái soạn, hiện tại còn muốn miễn phí gia hóa, ngươi có biết hay không, mấy thứ này có thể mua đám kia phế vật mỗi người 10 cái mạng, phương diện này còn có ta một phần. Ngươi có thể lưu lại a? Ta lại không có cưỡng bách ngươi, mấy thứ này, liền tính ngươi vẽ tàu hảo. Trần Ngang không sao cả nhún nhún vai. Úc đồ sắc mặt nghẹn đến mức đỏ tím, nó phẫn nộ nói, ta nhưng không nghĩ bị giả ba yêm thành thịt khô. Hoặc là cùng nó kia đầu ác thú vật lộn, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi vi phạm chúng ta hợp đồng, ngươi muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Thiếu nợ chính là đại gia. Ngươi có hay không nghe nói qua những lời này? Trần Ngang phân phát vũ khí, cũng không quay đầu lại đối Ốc Sách tránh nói, ngươi nếu không nghĩ lô sạch vốn, liền thành thành thật thật cùng chúng ta làm, bằng không, ngươi một phân cũng lấy không được. Ốc Đồ ấp úng nói không ra lời, không phải nó không nghĩ phản bác, mà là nó vừa mới nhớ tới trước mắt người này chiến tích. Có thể lấy sức của một người chém giết thuộc về giả ba dưới trướng 100 nhiều người tinh tế hải tặc, như vậy hung nhân, cũng không phải là nó có thể trêu chọc, vừa mới nó tuyệt đối là bị tiền tài lực lượng che mắt tâm linh, bằng không tuyệt đối không dám nói như vậy lời nói. Tàn phế lao các dòng binh, đồng tâm hiệp lực phá khai ốc đồ bảo dương, mười mấy trong suốt khay nuôi cấy, an tính thịnh phóng ở trong dương, mấy cái trứng hình sinh vật thể, giống như nhảy lên trái tim, ở bồi dưỡng dịch trùng hơi hơi trướng xúc. Giữ tận sinh vật bề ngoài, thần bí khoa học hơi thở, làm lao binh nhóm nhất thời không dám vọng động. Trần Ngang giơ điện tử kính viễn vọng, rất xa quan sát đến chân trời một đường bụi mù, các ngươi nhanh nhẹn một chút, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ô bị bọn họ đang ở biên đánh biên triệt, nhìn qua bọn họ thương vòng không nhỏ. Nhưng, thứ này như thế nào sử dụng? Một người gây chi tạp đầu người dùng nó chủi lùi xúc vừa, cuốn lên trong đó một con khay nuôi cấy, nghi hoặc hỏi. Ấn màu đỏ cái nút, sau đó chờ hồng quang sáng lên tới thời điểm, đem đồ vật ngã trên mặt đất là được. Trần Ngang từ phía sau lôi ra hai thanh dự phòng quang nhận tay bính, cắm ở sau thắt lưng, trả lời nói. Tạp đầu người tò mò ấn hạ màu đỏ cái nút. Khay nuôi cấy trung bỗng nhiên rót vào một cổ huyết sắc dung dịch, bên trong trứng hình sinh vật kịch liệt rung động lên, từng cây màu xám thần kinh tuyến, ở bồi dưỡng dịch trung khắp nơi thử, chờ đến bồi dưỡng dịch hoàn toàn biến hồng thời điểm, hồng quang mang theo chói thai ong minh thanh, đột nhiên sáng lên. Tạp đầu người xúc tua run lên, tia chớp dường như rụt trở về, tùy ý khay nuôi cấy té rớt trên mặt đất. Kiên cố có thể thừa nhận trên diện rộng tia laser tài liệu, giống pha lê giống nhau rách nát đầy đất, khay nuôi cấy trung trứng hình sinh vật chạy trốn ra tới. Màu xám thần kinh tuyến bại lộ ở trong không khí, ở mọi người nín thở chờ mong trong ánh mắt, đồng nhiên xoay người nào vào tạp đồ nhân thân thượng. Á á á á, tạp đồ người hét thảm một tiếng, lại làm chứng hình sinh vật dễ dàng đem thần kinh xúc tua, từ nó trong miệng hoàn toàn đi vào, nào vào nó trên mặt chứng hình sinh vật vô thanh vô tức hòa tan, du tẩu ở nó trên người. Tạp đồ người cả người run rẩy, trợn trắng mắt, té lăn quay trên mặt đất, thân mình nhất chịu nhất chịu. Bốn phía tàn phế các dòng binh đồng thời lui một bước, cẩn thận nhìn tạp đồ người. Sợ nó nổi lên cái gì biến cố. Siêu võ thức tỉnh, khoa ma giải phong. Trần Ngang thông qua máy truyền tin, cấp tạp đồ nhân thân thượng sinh vật binh khí hạ đạt mệnh lệnh. Lập loè điện quang dây dẫn cùng máy móc từ chứng hình sinh vật chỗ sâu nhất, chui ra tới, thật mạnh hoàn toàn đi vào tạp đồ người trong thân thể. Một cổ kích động đồ vật, giống xà giống nhau ở tạp đồ người trong thân thể chui tới chui lui, một chút màu da xúc tu, từ nó xúc tua đoạn rất hệ dễ sung ra. Gây chi tái sinh. Tàn phế lao các dòng binh hoảng sợ nhìn một màn này, giao đầu thăm nhĩ nhỏ giọng nghị luận lên. Lập lòe lam quang dây dẫn dọc theo xúc tu lan tràn đến phía cuối, một cái cường đại từ trường, từ nó trên người xung ra, Trần Ngang đặt ở một bên một cái dương nhỏ, đống nhiên chính mình mở ra, bên trong là chỉnh tề bảy biện đốt ngón tay giáp phiến. Giáp phiến huyền phù ở không trung, cảm ứng được dây dẫn phóng thích từ trường, bay nhanh dán xúc tu tạo thành một đạo roi thép giống nhau xúc tua, giống như ngoại giáp giống nhau, bảo hộ ở xúc tua bên ngoài. Màu lam điện quang lan tràn ở xúc tua thượng, trường kim loại trường thứ sắt thép xúc tua, theo từ trường biến hóa, một chút bay nhanh chuyển động lên. Tạp đồ người hôn mê thân thể bản năng vừa kéo, 2 mét dài ngắn xúc tua, ngoại giáp huyền phù, chạy dài đến gần 10 mét trường, giống mũi khoan giống nhau chui vào nham thạch, 4-5 con sắt thép xúc tua huy động dưới, tứ lược điện quang cùng động năng, đánh nát phủ cận 10 mét nội sở hữu vượt qua nắm tay lớn nhỏ đồ vật. Nó đôi mắt sáng lên một chút lam quang, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mượn dùng xúc tua từ trường lực lượng, huyền phù ở giữa không trung, nguy hiểm mà giữ tận xúc tua giống như loài rắn, bơi lội ở nó chúng quanh. Tạp đồ người mê mang mở to mắt, nghi hoặc nhìn ly chính mình rất xa mọi người, làm sao vậy? Bọn tiểu nhị, phát sinh chuyện gì? Cùng nó muốn tốt lính đánh thuê không có một cái để ý tới nó, tất cả đều dùng hết chính mình thân thể mỗi một cái bộ vị, kéo, kéo, véo, xả, liều mạng hướng ốc đồ cái dương trước mặt tễ. Vị kia tê liệt lao lính đánh thuê trên xe lăn huyền phù một môn siêu đại hình bạo có thể thương, chỉ vào phía trước mọi người. Cứng đờ điện tử âm, hấp tấp nói, đều tránh ra, bằng không nổ súng, bằng không nổ súng. Tạp đồ người trợn mắt há hốc mồm nhìn này đàn ăn mãi bản lĩnh đều lấy ra tới lao hôn đàn nhóm, nhìn bọn họ vì một cái khay nuôi cấy, độc thủ ra hết, chút nào không màng tình cảm. Trần ngang trước người, mấy chục viên huyền phù tiểu cầu, bắn nhanh mà ra, chúng nó lập lòe màu lam điện từ trường. Bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, một đạo lam màu trắng điện từ thúc bọc chúng nó, bắn nhanh hướng phương xa bụi mù. Sau khi, xa xa mà, một đạo mạnh mẽ điện từ gió lốc thổi quét mà đến, lính đánh thuê cùng khuê cương. Kim trên người máy truyền tin nổ lên một cổ khói đen, đốt trọi hoàn toàn không thể sử dụng. Huyền phù ở trên bầu trời người máy vận binh xe, vào đầu mấy tao một đầu tài hạ, rơi tan ở cồn cắt thượng, nạp phụ nữ vương đám người, giống một hàng tiểu hấp điểm, nhanh chóng chiều nơi này tiếp cận. Trần Ngang cùng khuê cương. Kim, sóng vai mà đứng, giống như một con màu xám đại ưng, cùng về phía trước phát ra. Chương 46, khoa vũ lực lượng. Lạnh băng máy móc nước lũ chậm rãi mà đến, mấy vạn cỗ máy chiến tranh người, treo ở vận binh tàu bay thượng, thật lớn vô bằng tàu bay từ trên bầu trời nghiền áp mà đến, che đậy núi sông Nhật Nguyệt. Giữa không trung, máy móc binh lính giống như hạ sủi cảo giống nhau, rải rác từ tàu bay xa xuất hạ, trên mặt đất mấy ngàn máy móc đại quân, hối thành nước lũ, thường thường đẩy tới. Đối diện ố bị dẫn dắt nạ phủ vương ra hộ vệ, tắc chật vật vô cùng, bọn họ tránh ở sa mạc phía dưới, bốn chiếc toàn mà xa xe chạy như bay ở cồn cắt hạ mấy chục mét chiều sâu, mà ố bị tắc dẫn theo mấy chục danh hộ vệ, dùng bọn họ có khả năng nghĩ đến hết thể vũ khí, ngăn trở máy móc đại quân, thỉnh thoảng có thân xuyên chế phục hộ vệ, bị tia laser đánh bại. Này dọc theo đường đi, rách nát người máy cùng nạ phủ hộ vệ thi thể, đổ một đường, đối với người máy chỉ là chín châu mất sợi lông tổn thất. Nhưng hộ vệ quân đoàn đã là tử thương thảm trọng. Cao lớn cấm vệ đội trưởng, xúc ở nham thạch mặt sau, trên tay bạo có thể thương không ngừng bắn nhanh, hắn tuyệt vọng quay đầu lại đối ố bị nói, võ sĩ, thỉnh bảo hộ nữ vương bệ hạ an toàn, nàng là nạ phụ duy nhất hy vọng, chỉ cần nữ vương an toàn, chúng ta hy sinh sẽ là có giá trị. Không cần như vậy tưởng, ngươi muốn kiên trì trụ, viện quân liền ở tới rồi trên đường. Ố bị cầm trong tay kiếm quang, phất tay văng ra một phát bắn về phía hộ vệ Ly Tử Thúc, quay đầu lại thành khẩn nhìn hắn. Kiên định nói, không có khả năng có viện quân, võ sĩ tiên sinh ngươi không cần an ủi chúng ta, ở ta tiến vào hộ vệ đội thời điểm, cũng đã có vì nữ vương hiến thân giác ngộ, chúng ta mỗi một cái huynh đệ tỉ muội đều đầy hứa hẹn nạ tù mà chết quyết tâm. Hộ vệ đội trưởng, dừng lui lại bước chân, dẫn theo còn thừa hộ vệ cùng thị nữ, lưu tại chỗ. Nữ vương thân mật nhất một vị thị nữ, quay đầu lại đối ố bị nói, bảo hộ nữ vương lui lại đi. Tuyệt điệu tiên sinh, chúng ta đem vì ngài bám trụ chúng nó một đoạn thời gian. Vị này nhỏ gầy nữ hải, trên mặt có một loại kỳ lạ quang hoa, nàng đứng ở dưới ánh mặt trời mặt, trên trán đầu tóc phản xạ ánh mặt trời, thanh triệt ánh mắt thành kính nhìn hắn, đối hắn nói, nguyện nguyên lực cùng ngài cùng tồn tại. Ô bí nhìn vị này dung mạo bình thường nữ hải tử, nhìn bên cạnh dừng lại rất nhiều hộ vệ, hắn gắt gao cầm ngực tuyệt địa tín điều, đối với này đó vết thương chồng chất mỏi mệt các chiến hữu chúc phúc nói, nguyện nguyên lực cùng các ngươi cùng tồn tại. Bắn nhanh mà đến hạt chùm tia sáng, không có làm ô bí sợ hãi nửa phần. Trên tay hắn kiếm quang linh động múa may, hộ vệ chính mình, kín không kẽ hở, đi qua ở mưa bom báo đạn chi gian, cảm thụ được phía sau, này đó không có tên các chiến hữu, chờ đợi ánh mắt, hướng về nữ vương phương hướng sắt đi. Phiếm sam trắng sắt thép tính chất, cỗ máy chiến tranh người nước lũ thổi quét mà qua, này đó lạnh bằng cỗ máy chiến tranh, có không thua kém gì nhân loại bình thường lo dịp phán đoán năng lực cùng tư duy năng lực, thông qua treo cao với vũ trụ vận binh hạm viễn trình điều khiển từ xa chỉ huy. Hủy diệt hết thể sắt thép trào lưu. Mang theo lệnh băng giết chóc ý chí, một chút về phía trước đẩy mạnh. Cứ việc hộ vệ liều chết đấu tranh, bọn họ bên người chiến hữu vẫn như cũ một người tiếp một người ngã xuống, ố bị thậm chí có thể cảm giác được bọn họ tuyệt vọng cùng đấu tranh, cảm thụ được hạt thuốc hiểm hiểm xẹt qua khuôn mặt, cái loại này nóng cháy bỏng cháy cảm. Hắn chịu đựng trong lòng sắp vỡ ra phẫn nộ, ý đồ nói cho chính mình, bọn họ hy sinh là có giá trị, hắn ý đồ quên những cái đó trầm mặc gương mặt, hướng về nữ vương phương hướng đi tới, nhưng là đường hắn sắp tới mục tiêu thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vẫn là vị kia không có tên thị nữ, nàng sợi tóc ở bên thai hơi hơi phiêu động, chóp mũi thượng lập lòe một chút óng ánh mồ hôi, nàng đứng sừng sững ở chiến trường trung ương, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, ở nàng phía trước là mênh mông vô bờ máy móc đại quân. Đỏ đậm tia laser vài lần cọ qua nàng gương mặt, nhưng nàng chính là đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, thẳng đến vài đạo tinh chuẩn tia laser chiều nàng bắn lại đây, nàng mới thản nhiên nhắm hai mắt lại. Ổ bị run rẩy nâng lên bạo có thể thương họng súng, ý đồ vãn hồi này hết thảy. Hắn tuyệt vọng quay đầu, không đành lòng nhìn đến kế tiếp trường hợp, hắn cảm thấy mồ hôi theo hắn cái trán cùng gương mặt không ngừng chảy xuống, thẳng đến hắn thấy một hình bóng quen thuộc, giống như bản thạch giống nhau ổn định mà cao lớn, đứng ở mọi người phía trước. Kế tiếp, liền giao cho chúng ta đi. Một thanh âm nói. Ổ bị ngẩng đầu, thấy Trần Ngang đứng ở trước mặt hắn, hắn lao sư khuê cương. Kim, chính che ở mọi người trước người, lấy một phen kiếm quang. Chặn lại đại bộ phận có uy hiếp công kích, nặng nghề màn đêm hạ, một chút ngôi sao ánh sáng nhạt, ở bọn họ phía sau sáng lên. Ổ bị thấy rõ ràng những cái đó ánh huỳnh quang, đó là từng chiếc cũ nát phi toa, mặt trên đứng đầy hình thù kỳ quái chiến sĩ, này đó bình quân tuổi đủ để làm bọn họ ra ra láo chiến sĩ, trên người tản ra nghiêm nghị sắc khí, một thân rách tung tóe, kỳ quái quái trang bị, nhìn qua hết sức dữ tợn cùng bưu hãn. Ở từ từ cắt vàng bên trong, này đó chiến sĩ không có ai có thể xem nhẹ bọn họ. Đó là một loại đoạt người trong mắt khí thế, che lấp không được, cũng khinh thường với che lấp chính mình dương nanh múa vướt uy hiếp, trần trụi bại lộ ở chiến trường trung tâm. Một cái nổi lơ lửng sắt thép xúc tu tạp đầu người dẫn đầu, phát ra, trên chiến trường, lưỡng đạo thẳng tắp hôi tuyến đang ở người máy hàng ngũ trung lan tràn, trần ngang trên tay hai thanh quang nhận tung bay, chém phiên sở hữu che ở trước mặt hắn đồ vật, sắc bén quang nhận, dễ như trở bàn tay tua nhỏ kiên cố hợp kim giáp xác, đem chúng nó đại phân bốn khối. Một loại cô đọng mà trầm tĩnh hơi thở, biểu lộ ở quang nhận thượng, phảng phất thế giới biến thành màu xám trắng, chỉ có trên tay quang nhận mới là duy nhất lượng điểm. Ổ bị thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, sau đó bị trong lòng cảnh giác nhắc nhở, cực độ chú ý Trần Ngang điên cuồng tăng lên uy hiếp năng lực. Một con màu ngân bạch bao tay, khâu ở Trần Ngang song khuỷu tay, hai chỉ ầm ầm vang lên bạc đĩa, huyền phù ở Trần Ngang phụ cận, màu lam điện mang, lập lòe ở quang nhận phía trên, độ cao ngưng tụ tinh thần, hội tụ ở hai thanh quang nhận thượng, cảm thụ được điên cuồng nhảy lên năng lượng hơi thở. Nếu nói nội lực là nội tu chi đạo, Trần Ngang đối nó khai phá, tuy rằng không thể nói tinh thâm, nhưng cũng là mở rộng tới rồi cực hạn, vô luận nội lực như thế nào ứng dụng, nó khai phá lợi dụng trước sau là nhân thể bản thân lực lượng, ngạnh bất quá sắt thép, mau bất quá viên đạn, trước sau đã chịu thân thể trói buộc. Trước sau yêu cầu thông qua thân thể, tới phản ứng với thế giới hiện thực. Trần Ngang hoài nghi, cái gọi là thiên nhân hợp nhất, thiên địa nguyên khí, có lẽ chính là nội lực thoát khỏi thân thể hạn chế, tự chủ can thiệp thế giới ứng dụng, nhưng loại này cảnh giới khoảng cách Trần Ngang, xa xa không hẹn. Đối này, Trần Ngang vẫn luôn chờ mong một cái chuyển cơ xuất hiện. Loại này trực tiếp can thiệp hiện thực lực lượng, không thông qua thân thể, trực tiếp ảnh hưởng vật lý lực lượng sức mạnh to lớn, Trần Ngang đã từng một lần cho rằng sẽ là dị năng. Lấy đặc dị công năng vì đệ nhất thúc đẩy lực lượng, dung hợp nội lực dị võ chi đạo, không nghĩ tới, lại ở tinh tế thời đại khoa học nơi này, tìm được rồi đừng ra. Điện tử, sóng âm, thể lưu, quang tử, dẫn lực, này đó bị khoa học trói buộc vật lý lực lượng, có được một cái cộng đồng can thiệp nguyên, vạn vật khởi nguyên, sinh mệnh sức mạnh to lớn, nguyên lực. Cứ việc thống nhất nguyên lực, đối Trần Ngang tới nói, xa xa không hẹn, nhưng là sinh mệnh nguyên lực tính chất, đã có thể dẫn động can thiệp vật lý lực lượng. Thông qua một ít công nghệ cao thiết bị cùng trang bị, khoa võ chi đạo, lần đầu tiên nảy mầm nó tế mầm, hai cổ tay điện từ lôi kéo thúc hoàn, giữa không trung phản trọng lực động cơ, thô lộ cao chót vót. Kia trong nháy mắt, Trần Ngang cả người khóa lại lôi quang trung, tựa như một đoàn cầu hình tia chớp, hắn đạp không mà thượng, thân hình chớp động giống như ngang trời điện quang, giao triền ở hắn bên ngoài cơ thể lôi điện, ở màu ngân bạch bao tay lôi kéo hạ, rít gào vờn quanh thân hình hắn. Không thấy hắn bước chân chạm đất, bóng người liền khóa lại xí bạch điện quang trung. Xét qua máy móc đại quân trên không, lưỡng đạo quang nhận lôi cuốn cự lượng điện từ ly tử hóa thành mấy trượng lớn lên cự nhận, giống như lôi điện cánh chim, ở Trần Ngang siêu tuyệt tốc độ hạ, hết thể tới gần hắn ly tử đều bị điện tương hóa, dọc theo quang nhận phóng xạ đi ra ngoài, vẫn duy trì lôi điện cầu nội yếu ớt ổn định. Vô hình vô chất hạt quang nhận trong phút chốc vô số lần cắt qua không gian, phảng phất thổi quét mì chín trần nước lạnh góc vuông sóng gợn, vô số hỏa lẫn kiếm quang lập lòe ở máy móc trong đại quân. Mượn dùng hạt hóa vũ khí độc đáo tính chất vật lý, Trần Ngang mỗi một lần huy kiếm đều là mấy vạn thứ quang tần rung động. Bất quá ngay lập tức, liền có mấy chục vạn hạt nhận xẹt qua mặt đất chiến trường, giống cắt ra ngưu du nhiệt đao giống nhau, đem một đường máy móc tách rời, trở thành một đoàn phế tích. Ô bị khiếp sợ nhìn tứ lược mà qua tia chớp, méo kiếm quang tay, bất chi bất giác mướt mồ hôi, hắn khó có thể tin Trần Ngang kỳ tích giống nhau kiếm thuật, không có nguyên lực dao động, không có sóng chiều chấn động. Gần là một chút mỏng manh sinh mệnh nguyên lực can thiệp, liền có như vậy đáng sợ kiếm pháp biểu hiện. Ổ bị phảng phất thấy, một phiến tân nguyên lực đại môn, chậm rãi mở ra, một cái cảm thụ sinh mệnh nguyên lực mẫn cảm giả đoàn thể, đang ở quật khởi, liền ở hắn tâm thần không yên khoảnh khắc. Hắn lao sư khuê cương. Kim đã hộ tống hộ vệ đoàn các dũng sĩ đi vào hắn bên người, nhìn đến ổ bị mất hồn mất vía bộ dáng, hắn nhíu mày nói, ổ bị, đừng cho thế tục che mắt đôi mắt của ngươi, ngươi muốn học sẽ, dụng tâm đi xem thế giới. Người xem. Phương xa, lão binh nhóm lảo đảo trên mặt đất chạy động, không sợ nhằm phía máy móc đại quân, vài vị gần đất xa trời lão nhân già, với lãnh khốc vô tình máy móc đại quân hình thành tiên minh so đối. Bọn họ tựa như nhằm phía sắt thép trứng gà, cường cung nhược, thiết cung thịt, hình thành nhất tiên minh so đối. Chương 47, phá hủy chiến tranh. Điện tương từ xúc tua phun ra mà ra, tập đầu người bay vút ở giữa không trung, mấy chục trượng lớn lên tinh tế cương chế ngoại giáp, mang theo u lam điện quang quất đánh. Phụ cận hoạt động tồn tại. Tập đồ người vươn xúc tua, đối với máy móc đại quân, chậm rãi hư nhéo lên một đoàn, một cổ vô hình từ trường, bọc người máy, huyền phù dựng lên. Theo giữa không trung xúc tua bỗng nhiên một quyển, mười mấy tên người máy, bị bạo liệt từ trường, rào thành một đoàn sắt vụn. Run run rẩy rẩy lao các dòng binh, chạm thành một loạt, đối mặt trước người mấy vạn sắt thép đại quân, bọn họ thần sắc nhẹ nhàng, phảng phất đối mặt không phải một hồi huyết chiến, mà là ấm áp ngọ ngày ánh mặt trời giống nhau. Cả người tê liệt lão binh hưng phấn dựng thẳng lên chính mình xe lăn, tứ chi thượng màu đen xiềng xích, tiếng khóa ở hắn ma côn giống nhau tứ chi thượng. Này đó nửa chết nửa sống lao giả nhóm, đưa lưng về phía kinh hãi không thôi nạ phủ các hộ vệ, đạm nhiên chờ máy móc đại quân tiếp cận, đi đầu ra đen lão nhân, ngậm một cây vàng nhà tiên cuốn, thật sâu hút một ngụm, ngón trỏ một khấu, tàn thuốc nhẹ nhàng mà bắn ra. Xoay tròn tàn thuốc, dừng ở vài trăm thước ngoại trên mặt đất, da đen từ phía sau rút ra hai thanh cải trang bạo có thể thường, hai tay song cầm, ánh mắt lạnh băng nhìn máy móc đại quân tiếp cận, một bước, hai bước, ba bước, thẳng đến một chân, dẫm lên tàn thuốc thượng. Kia trong nháy mắt, thời gian bị kéo rất dài, trong sân không khí, đột nhiên từ cực tĩnh chuyển vì cực động, vừa rồi còn muốn chết muốn sống các lão nhân, sinh long hoặc hổ phác đi ra ngoài, da đen lão giả tay năm tay mười, một tay bạo có thể hạt thuốc chỉ nào đánh nào. Hắn linh hoạt vô cùng đi qua ở chùm tia sáng trung gian, hai tay đâu vào đấy ổn định nổ súng. Tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng mỗi một thương bắn ra, tất có một người người máy tê liệt, không một thất bại. Chí mạng chùm tia sáng từ lão nhân chóp mũi sẽ qua, lại không kích khởi hắn nửa điểm ánh mắt dao động, thâm trầm phảng phất một bãi nước lặng, làm tuổi trẻ nạ phù hộ vệ đội xem ngây người đôi mắt. Trung quanh gần đất xa trời lão nhân, từng bước giống như sân vắng tản bộ đi qua ở mưa bom báo đạn chi gian, hơn 10 chỉ thương. Đâu vào đấy mở ra hỏa, chế tạo áp lực, thế nhưng đỉnh thượng mấy vạn người máy móc bộ đội. Tê liệt lao giả, nghiêng đầu, trước mặt huyền phù một phen bạo có thể thường, chuyên đánh tinh anh máy móc người. Này đó ở chiến trường sinh, chiến trường trường, tương lai cũng chắc chắn chết vào chiến trường lão quỷ, từ biển máu chúng tôi luyện ra một thân bản lĩnh, còn có kia nhạy bén cảm giác, bọn họ mỉm cười, tựa như buổi sáng lẫn nhau chào hỏi một cái giống nhau, đánh nát người máy đầu. Nhìn đến người máy trong đại quân, mấy cái tinh anh đơn vị cả người khóa lại năng lượng cháo, bay nhanh tiếp cận, da đen cùng tê liệt lão giả mấy người ném xuống trong tay bạo có thể thương, sắc mặt bình tĩnh, hai tay chống chân đứng ở đằng trước. Tạp đầu người trước hết nhịn không được, nó roi dài vung lên, xúc tua lập tức dò ra mấy chục mét, cuốn ở một cái tinh anh người máy trên người, thân thể bị xúc tua kéo động, bay nhanh hướng người máy tiếp cận, nó cánh tay thượng, hai cái từ điện tương cấu thành quay đầu, đồng nhiên bao lấy nó cánh tay, dễ dàng mà đột phá năng lượng cháo, thật sâu hoàn toàn đi vào người máy trung tâm. Da đen lão giả tay phải hơi hơi ấn hướng mặt đất, thân thể bỗng nhiên ngang trời dựng lên, bốn phía người máy bay nhanh hướng hắn trên đầu một cái trung tâm hấp dẫn lại đây, thật lớn vô cùng vặn vẹo hấp lực, khống chế ở đây ít nhất mấy ngàn danh người máy, dài dòng dẫn lực tuyến vặn vẹo không gian, làm người máy một chút trượt xuống không gian, tê thành một đoạn. Tạp đầu người cùng hắn liếc nhau, số chỉ xúc tua bỗng nhiên vũ động lên, một cái thật lớn điện tương cầu hình thành ở nó bên người, thật lớn từ trường bảo hộ tạp đầu người, vặn vẹo hết thể đối nó công kích. Đồng nhiên, tạp đầu người đưa khai đối điện tương cầu khống chế, nhìn cái này thật lớn vô bằng năng lượng quái vật, theo khúc chết không gian, hoặc hướng tạo thành một đoàn người máy. Giữa không trung, một cái sáng lạn đến chết pháo hoa, đồng nhiên nổ tung, lóa mắt hiện lên nửa phiến không trung, làm hơn 10 dặm ngoại người, đều xem rành mạch. Vài tên lão lính đánh thuê hợp thành một cái tiểu đội, tê liệt lão giả hơi hơi huyền phù ở chính giữa nhất, một cái thật lớn lom hình vòng tròn ở hắn khống chế hạ, huyền phù lên, hắn nằm ở trên xe lăn, rũ đầu. Mắt phải kim loại giả mắt, hơi hơi phản xạ hồng quang, còn lại người duy trì phức tạp vòng tròn kết cấu. Đi. Một đạo thật lớn màu đỏ của sáng, hoa phá trường không, đâm vào sắt thép đại quân trung trận, thật lớn tiêu ngân từ trước mặt, vẫn luôn lan tràn đến chân trời, dọc theo đường đi, sắt chạm vào người máy sôi nổi tắc nước, ở chiến trường trung tâm, rửa sạch ra thật lớn một mảnh không người mảnh đất. Không đợi máy móc đại quân hoán quá khí tới, lại là vài tên lao lính đánh thuê vừa người nhào lên, sắc bén ly tử quang nhận. Bạo liệt kia la dè thuốc, ngang dọc đan sen ở trên chiến trường, theo càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến trường, càng ngày càng nhiều kỳ lạ chi giả thực trang các hiện này có thể, người máy đại quân tựa như ngoài ruộng lúa mạch giống nhau, từng mảnh bị thu hoạch. Đây là nữ vương từ ngầm hướng trong xe chui ra tới, thấy trên bầu trời, đại địa thượng, hai bên tiến hành liều chết rằng co quyết đấu, nữ vương bệ hạ, ngươi hay không phải vì này đó súng ống đạn dược chi trả một ít phí dụng đâu. Úc đồ không biết từ nơi đó chui ra tới. Điện từ Long Tiên, tinh cầu lực lượng, tia laser huyết đồng, cùng xa tứ phía. Nữ vương bệ hạ, này đó đều là thập phần lợi ích thực tế chiến tranh vật chất ta. Cho dù ngài hiện tại không cần, vì hòa bình, một ngày nào đó ngươi sẽ yêu cầu nó. Ta sẽ không làm ta nhân dân vì giết người binh khí mua đơn. Nữ vương đông cứng cự tuyệt hắn. Úc đổ cũng không tức giận, vương hóa đơn cười lạnh nói, chính là bệ hạ, hiện tại này đó giết người binh khí, đang ở cứu vớt ngươi cùng ngươi nhân dân. Nó chỉ vào trên chiến trường kịch liệt nhất địa phương, nhếch miệng nói, ngươi khinh thường hung khí, lại thật thật tại tại vì hòa bình mà tranh đấu, mà miệng đầy hòa bình người, lại đối tà ác cùng chiến tranh thỏa hiệp, ai là tội ác đâu. Ở trung tâm máy bay vận tải khí người tàu bay thượng, chân ngang đạp bạc đĩa bay vọt dựng lên, vài trăm thước trời cao trùng, kịch liệt đại phong cung cấp cho hắn không kiệt mượn lực, chân ngang nhảy lên lướt đi ở trên bầu trời, nhanh nhẹn tựa như một con phi yến, hắn dẫm lên các loại phi hành máy bay không người lái, trong tay quang nhận phách chém, xé rách chúng nó bạc nhược bọc giáp. Đỉnh kinh người áp lực, bay nhanh chiều trời cao tới gần, càng là chống trải địa phương, hắn muốn tránh né tia laser liền càng phức tạp, máy bay không người lái có cũng đủ chiến lược thọc sâu lúc sau, cho hắn mang đến cường đại áp lực, bạc địa giống một con nhất nhanh nhẹn chim én, xảo diệu tránh đi lưới, càng bay càng cao, thẳng đến mấy ngàn mễ trời cao bên trong. Chân ngang một chân dẫm không, thân mình chấn động, bay vút mà thượng mấy chục trượng, trên tay quang nhận hoa thành một cái khép kín vòng tròn, màu ngân bạch phần che tay, thả ra đại lượng điện tích, hấp dẫn trời cao trung điện ly tử, mấy chục đạo nhảy lên điện quang xuất hiện ở Trần Ngang bên cạnh người, dựa theo chính mang điện âm, bị hấp dẫn đến quang nhận hai đoàn, nhanh chóng xoay tròn quang nhận, hoa thành một cái lôi điện chi vòng. Mượn dung điện từ huyền phù lực tràng, Trần Ngang bay lượn ở không trung, thẳng đến một đạo thùng nước thô tia chớp từ điện ly tầng bổ xuống dưới, phả ra đầy lung hiệu ứng ở Trần Ngang quanh thân, chế tạo thật lớn điện lưu. Lại hấp dẫn bầu trời điện tích tiếp tục phóng thích, một cái tia chớp đánh sâu vào, phá hủy Trần Ngang điện từ trường cân bằng, hắn từ mấy ngàn mễ trời cao, xuống phía dưới rơi xuống mà xuống, mấy chục đạo tia chớp, giống dữ tận cự long giống nhau, dây dưa đi lên, một đạo tiếp theo một đạo, bổ vào Trần Ngang thân thể chung quanh, thật lớn năng lượng điện hoàn, lấy quang nhận vì trung tâm, hình thành một cái rủi giống nhau điện lưu thể. Nội lực cùng sinh mệnh nguyên lực, cực lực vẫn duy trì loại này nguy hiểm cân bằng, theo cọ sắt càng ngày càng cường đại. Tận trời mà hàng Trần Ngang đã trở thành một đạo tia chớp giống nhau động thể. Quang nhận run rẩy xoay tròn, không trung tia chớp trùng, đột nhiên bổ ra mấy chục đạo sắc bén hạt chùm tia sáng, sắc bén quang nhận lập tức liền cắt đứt tàu bay phòng hộ cháo, kịch liệt điện lưu ùa lên, xé bỏ bên trong hết thảy. Tựa như một đóa nở rộ hoa sen, tia chớp nở rộ ở giữa không trung tàu bay trong đàn, chút xuống điện lưu lấy năng lượng cao hạt thúc vì dẫn đường, đâm vào tàu bay phòng hộ cháo trùng, tùy ý xé bỏ bên trong hết thảy. Hai cái may mắn tránh được một kiếp tàu bay, ở điện từ trường nhiễu loạn hạ, thật mạnh đánh vào cùng nhau, kịch liệt lửa lớn, thiêu đốt lên. Hết thể Trần Ai lạc định lúc sau, Trần Ngang chân đạp bạc đĩa, sừng sững ở giữa. Trên mặt đất, quân lính tan rã máy móc bộ đội, đã chịu điện từ đánh sâu vào, có hay không tàu bay tín hiệu quay vòng, phản ứng trở nên vô cùng trì độn, bị lao các dòng binh giết rơi rất tan tác. Trần Ngang đáp xuống ở khuê cương. Kim bên người, nhìn hướng hắn đi tới nữ vương bệ hạ. Nữ vương tuy rằng thắng được một hồi thắng lợi huy hoàng, nhưng vẫn như cũ cao mày. Nạp phù tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Ta không thể ở như vậy chờ đợi, hoặc là cho chúng ta một hy vọng, hoặc là khiến cho ta trở về cùng ta nhân dân ngốc tại cùng nhau. Ô bị vội vàng đuổi kịp tới, nữ vương bệ hạ, thỉnh bình tĩnh một chút, chúng ta phi thuyền đã bị phá hủy, chỉ có liên hệ từ tháp đổ nhân cất cánh phi thuyền, mới có khả năng tới nước Cộng hòa địa bàn. Kia phải chờ tới khi nào? Nữ vương không chút khách khí nhìn hắn. Chờ đến ta các con dân bị tàn sát không còn. Chờ đến nạ phủ hóa thành hư ảo. Khuê cương. Kim không có tham dự bọn họ tranh luận, quay đầu nhìn về phía Trần Ngang. Phi thuyền đang ở trên đường. Trần Ngang mỉm cười nói. Chỗ nào? Nữ vương không chút nào cùng hắn khách khí. Trần Ngang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên mặt đất chuyển đến hơi hơi chấn động, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, bọn họ trước mặt, một cái tiểu đồi núi chậm rãi hiện lên, trên mặt đất chậm rãi dâng lên một cái quái vật khổng lồ. Số trăm triệu tấn cắt đá từ nó trên người rơi xuống. Một cái thật lớn cái khe xuất hiện trên mặt đất. Màu ngân bạch to lớn thân tàu, nửa vòng tròn hình lưu tuyến thân hình, thật lớn vô cùng thể lượng, phảng phất dâng lên chính là một tòa loại nhỏ thành thị, ánh sáng mặt trời chiếu ở nó trên người, phản xạ ra một mảnh kim sắc huy hoàng. Chương 48, rời đi tinh chiến. Đây là một con thuyền có chút lịch sử phi thuyền. Khan Đức Mai nữ vương nhìn đến dưới ánh mặt trời kim sắc hình giọt nước thân tàu, âm thầm kết luận nói: Trên phi thuyền cái loại này điển nhã mà cổ xưa hơi thở, quả thực che giấu đều che giấu không được, tựa như đến từ thời không phía cuối tác phẩm nghệ thuật, làm nhân tâm say với nó giàu có khuynh hướng cảm xúc lịch sử hơi thở. Như vậy phi thuyền, hẳn là dừng lại ở tinh tế các phú hào tác phẩm nghệ thuật trưng bày giá thượng, trở thành bọn họ yêu nhất thu tàng phẩm, làm những cái đó học đòi văn vẻ nhà giàu mới nổi nhóm, vì này điên cuồng, trở thành nó trung thực vây quanh. Khan Đức Mai khó có thể tưởng tượng, thế nhưng thật sự có người đem như vậy một con thuyền bảo tồn hoàn hảo cổ điện phi thuyền, làm như phương tiện giao thông. Nhìn qua tựa như lấy kiếm quang tới chém dưa sắt rau giống nhau điên cuồng. Bởi vì quá mức cổ xưa nguyên nhân, phi thuyền sử dụng lôi kéo chùm tia sáng, là nhất cổ xưa dẫn lực hình, phóng ra xuống dưới dẫn lực chàng lôi kéo nạ phù người đoàn xe, hoàn toàn đi vào phi thuyền chính đại trong môn. A Nạp Kim hưng phấn từ trên phi thuyền nhảy xuống, chạy tới Trần Ngang bên cạnh, "Lão sư, chúng ta phải rời khỏi sao?" "Đúng vậy, chúng ta muốn đưa nữ vương cùng hai vị tuyệt địa đi khoa lạc tàng, ngươi cũng phải đi tuyệt địa thánh điện tu hành." Trần Ngang thu hồi trên tay quang nhận, dưới chân dẫm lên bạc đĩa, cười nói, cùng tháp đổ nhân chia tay đi. Ngươi khả năng không bao giờ sẽ trở về nơi này. A Nạp Kim biểu tình phức tạp quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái này hoang vắng mà hiệu quảng tinh cầu, hắn hồi ức, ấm áp cùng tàn khốc, hạnh phúc cùng nhục nhã đều đã từng phát sinh ở cái này địa phương, hiện giờ đã là quyết biệt là lúc. Không cần, lão sư. Ngươi cùng mụ mụ ở địa phương, chính là nhà của ta. Trần Ngang cười lắc lắc đầu, nói, ta thực mau liền phải rời đi một đoạn thời gian, lúc này, ta phó thác khuê vừa tới chiếu cấu ngươi, ngươi sẽ ở tuyệt địa võ sĩ thánh điện trung học tập một đoạn thời gian, đi theo hắn tu hành nguyên lực chi thức. A Nạp Kim khiếp sợ ngẩng đầu, vì cái gì? Lão sư, ngươi muốn đi đâu? Đi tu hành. Trần Ngang mỉm cười nói, nguyên lực cho ta rất nhiều linh cảm, ta sẽ đi bên ngoài tu hành một đoạn thời gian, ngươi hiện tại còn không thích hợp đi theo ta. A Nạp Kim, ngươi tuổi còn nhỏ, yêu cầu đánh hảo cơ sở, tuyệt địa thánh điện là ngươi kế tiếp học tập địa phương, đi theo khuê cường. Kim lên tiếng kêu gọi đi. Chính là A Nạp Kim còn tưởng cãi cọ cái gì. Mau đi đi. Trần Ngang ngữ khí ôn hòa, nhưng có loại không dung sửa đổi kiên quyết, hắn cầm lấy trong tầm tay hai thanh quang nhận, cười nói, ta còn muốn hoan nghênh một cái chúng ta tân bằng hữu đâu. A Nạp Kim hề vải cúi đầu, đi hướng khuê cương. Kim, chỉ thấy khuê cương cúi đầu nói với hắn một ít cái gì, vô vô hắn đầu, đứng dậy đã đi tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu tại thánh điện. Vì cái gì phải rời khỏi? Ta sẽ cùng trưởng lão viện xin, làm ngươi làm thánh điện lão sư, tiến vào thánh điện học tập. Ngươi rõ ràng có cơ hội tiếp xúc đến ngươi tưởng tìm kiếm chân lý, vì sao phải đi cự tuyệt nó? Cơ hội này ngươi nhất định phải giúp ta giữ lại. Ta đương nhiên còn sẽ trở về tiếp tục tu tập, tìm kiếm nguyên lực, nhưng có đôi khi, chúng ta càng tiếp cận sự vật căn nguyên, liền càng cảm thấy chính mình nông cạn mà vô tri. Ta phát hiện, ta đối sinh mệnh lý giải, tìm kiếm còn chưa đủ thâm nhập, này gây trở ngại ta tiếp tục đi tìm kiếm chân lý. Trần Ngang nhẹ nhàng đạn động ngón tay, khuê cương. Kim cảm giác được sinh mệnh nguyên lực luật động. Đó là một loại hắn chưa bao giờ cảm giác quá sinh mệnh hơi thở, hắn hoảng hốt thấy nguyên lực một khắc mặt, hoặc là nói, là sinh mệnh bất đồng với nguyên lực kia một mặt, một mảnh chưa bao giờ tìm kiếm quá nguyên lực nhiệt thổ. Đây là một loại khác sinh mệnh lực lượng sao? Khuê cương. Kim thở dài nói, thật là vĩ đại a. Nó mỏng manh mà cứng cỏi, nhỏ bé mà cuồn cuộn, ta ở nó trên người, cảm nhận được một loại khác không thua nguyên lực vĩ đại tồn tại. Nó cùng nguyên lực nhất thể hai mặt, cộng đồng thuyết minh sinh mệnh thần bí. Ngươi nếu không có cách nào càng thâm nhập hiểu biết nó, liền nhất định sẽ bị nguyên lực sở cự tuyệt. Ta minh bạch ngươi lựa chọn. Ta sẽ cùng trưởng lão hội đề nghị, làm ngươi trở thành một người người ngoài biên chế tuyệt địa võ sĩ, hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Khuê cương. Kim nghiêm mặt nói. Không thắng vinh hạnh. Trần Ngang cười đáp ứng rồi hắn mời, chúng ta đi nhanh đi. Đừng cho chúng ta xịt bằng hữu trở lâu lắm. Một tịch áo đen thần bí thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở phương xa phía chân trời. Khuê cương. Kim sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Trần Ngang cùng nhau chậm rãi đón đi lên, người áo đen nâng lên mũ choàng, lộ ra bóng ma hạ cao chót vót gương mặt, đỏ đậm cùng ngăm đen đan xen mặt bộ hoa văn, lanh khốc màu hoàng kim đồng tử, làm hắn có vẻ âm lãnh vô tình. Đạt tư, ma trầm mặc, làm trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, hắn tựa như trong đêm tối trầm mặc vồ mồi giả, nguy hiểm, lanh khốc, tàn nhẫn, mà kiêu ngạo, tà ác thuần túy. Trần Ngang thậm chí có thể cảm giác được, hắn trên người cái loại này thuần túy nguyên lực hắc ám mặt hơi thở. Sâu thẳm mà huyền xa, to lớn mà lạnh băng, hắn thậm chí so Tây Đế Ách Tư càng thêm thuần túy với hắc ám, thậm chí vì thế đánh mất ý chí của mình, cái này làm cho hắn càng thêm nguy hiểm. Hơi hơi hong minh tiếng vang lên, đạt tư. Ma trong tay, cầm một phen chuôi kiếm rất dài màu đỏ kiếm quang, kích động năng lượng mũi kiếm, cuồng bạo mà nguy hiểm, hơi thở dị thường táo bạo, nó ở đạt tư. Ma trong tay, tản ra giữ tợn hắc ám khí tức. Đạt tư. Ma thả người nhảy lên, nguyên lực nhảy lên kỹ xảo. Khiến cho hắn thân hình nhanh nhẹn vô cùng, trong tay hồng nhận kiếm quang hóa thành một đạo cấp tốc xoay tròn tua bin, hướng tới khuê cương. Kim chém thẳng vào mà xuống. Tư lạp. Khuê cương. Kim bậc lửa quang nhận, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thong dong chặn lại này một kích, cùng bạo kiếm quang năng lượng cọ sát khuê cương. Kim mũi kiếm, giữa sân chấn động nguyên lực, ở đạt tư. Ma khống chế hạ, đè ép hắn ngực. Nỗ lực ứng phó nguyên lực đè ép mang đến cường đại áp lực, khuê cương. Kim cảm giác chung quanh nguyên lực dị thường lưu động, kiếm quang múa may, chống cự lại đạt tư. Ma cuồng bạo vô cùng kiếm pháp. Đạt tư kiếm pháp nhìn qua đại khai đại hợp, kiếm quang như huyễn, sắc bén vô cùng, nhưng đáng sợ nhất, vẫn là kia kiếm quang khó lường tiết tấu cùng quỹ đạo. Kiếm quang xoay tròn bay múa, lôi ra từng đạo lóa mắt quang hình cùng, thứ bảy hình kiếm quang kiếm pháp sắc bén mà cuồng bạo, ở đạt tư. Ma thủ chung, nó uy lực rất xa vượt quá tưởng tượng, phối hợp đạt tư lô hỏa thuần thanh ý niệm truyền lực kỹ xảo, kiếm quang rơi mở ra. Tầng tầng lớp lớp, giống như sóng gió động trời. Khuê cương. kim nguyên lực dự coi, thậm chí vô pháp khuy phá kiếm quang quỹ đạo cùng lạc điểm, chỉ có thể dựa thành thạo kiếm thuật tới ứng đối đạt tư công kích, trên tay kiếm quang vững vàng ổn định, đem chính mình bảo hộ tích thủy bất lậu, tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, nhưng trên thực tế lại ứng đối thông dong. Trần Ngang chậm rãi rút ra hai thanh quang nhận, đôi tay đan sen, giữa không trung hồ quang chớp động, năng lượng nhận xí bạch ánh sáng, giống như bạch hồng quang nhận, cắt qua trời cao. Nội lực cùng sinh mệnh nguyên lực song trọng chấn động dưới, run rẩy quang nhận, sắc bén mà túc sát, hiện lên một mảnh cuồn sáng, ngay lập tức chi gian, liền đâm đến đạt tư. Ma giữa lưng. Đạt tư. Ma bỗng nhiên thân mình bị xả trúng giống nhau, nhanh chóng vô cùng một cái biến chuyển, thân hình nhảy lên đến giữa không trung, hắn bậc lửa một khắc đầu kiếm quang, thủ đoạn lấy siêu mau tần suất run rẩy, kiếm quang luân chuyển, vẽ ra thượng trăm cái bóng chồng kiếm vòng. Song đầu kiếm quang sắc bén dị thường, ở đạt tư. Ma trong tay, đồng thời ứng phó Trần Ngang cùng Khuê Cương. Kim hai vị kiếm thuật đại sư, thế nhưng cũng có thể nỗ lực chống đỡ, này đó bóng kiếm dưới, sát khí dầu diếm, hư hư thật thật phối hợp nguyên lực kỹ năng, làm người khó lòng phòng bị. Vâng! Hồ quang quang nhận giống như căng chặt dây cung, đồng nhiên buộc phát ra cực hạn tốc độ, quang nhận giao kích dưới, rơi ra thượng trăm nói nhận quang, đan sen chạm ở đạt tư. Ma kiếm quang thượng. Quái kiếm quang đã chịu Trần Ngang toàn lực thêm vào, về phía trước phương bỗng nhiên bành trướng, cắn nát đạt tư kiếm vòng, Khuê Cương. Kim một đạo bóng kiếm, cũng tinh chuẩn phối hợp, đâm thẳng đạt tư yếu hại. Không chút do dự, đạt tư. Ma mở ra song đầu kiếm quang, hai thanh kiếm quang ngang dọc đan sen lẫn nhau tiến dần lên, ngăn cản Trần Ngang hai người sắc bén kiếm pháp, không gì phá nổi kiếm quang, ngạnh kháng ngạnh đánh sâu vào Trần Ngang trong tay quang nhận, tụ lại ly tử thúc bị kiếm quang năng lượng đánh sâu vào khó có thể ổn định. Trần Ngang chỉ phải tránh đi cùng đạt tư đánh bừa. Một đạo hắc ám bóng ma đột nhiên từ đạt tư trên người phát ra, Khuê Cương. Kim sắc mặt ngưng trọng, bước ra huy kiếm, suy yếu này nói màu đen bóng ma, đạt tư kiếm quang bạo trướng bước lui Trần Ngang, kiếm quang chớp động gian, lui ra tới mấy chục bước, hắn thật sâu nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, ẩn vào trong bóng tối. Khuê Cương. Kim chạm lại nguyên lực mị ảnh, trầm trọng nhìn đạt tư đi xa bóng dáng, xích, quả nhiên là bọn họ. Viên cổ hắc ám bóng ma lại một lần xuất hiện. Ta cần thiết đem tin tức này thông chi tuyệt địa trưởng lão hội. Trần Ngang nhìn trên tay cơ hồ báo hỏng quang nhận, lắc đầu cười khổ, thật là không gì phá nổi kiếm quang A, vừa mới, đạt tư nguyên lực kỹ năng cùng kiếm pháp đều làm hắn mở rộng tầm mắt, chính là làm hắn nhất đau đầu vẫn là quang nhận không ổn định. Xịt kiếm quang sắc bén, cuồng bạo, nếu không phải Trần Ngang vẫn luôn tránh cho trực tiếp va chạm, quang nhận đã sớm báo hỏng. Mười thành bản lĩnh, bởi vì vũ khí liên lụy, phát huy không đến 6 tầng. Xem ra chính mình thật sự yêu cầu một cái tân vũ khí. Xịt lùi bước lúc sau, Khuê Cương. Kim không dám dừng lại, một sư một đồ chuyển thừa xịt, tất có hai người, hắn cũng không dám bảo đảm hai vị xịt đồng thời tìm tới môn tới, hắn cùng Trần Ngang còn có thể hoàn mỹ ứng đối, tâm ưu chính mình quốc gia khăn đức mai nữ vương nôn nóng bất an, ở nàng thúc dục dưới, phi thuyền nhanh chóng xuất phát. Siêu vận tốc ánh sáng phi hành, nhanh chóng mà mau lẹ, nhưng ở mênh mang vũ trụ trùng, vẫn như cũng phải tốn phí tương đối lớn lên thời gian. Từ tháp đổ nhân đến khoa lạc tàng, yêu cầu 3 tháng dài lâu thời gian, Trần Ngang hứng thú bừng bừng học tập nạ tù người khoa học, cùng hai vị tuyệt địa võ sĩ tham thảo nguyên lực, này đó kỳ diệu mà thâm thúy tri thức, làm hắn đắm chìm ở trong đó. Chờ đã đến khoa lạc tàng thời điểm, Trần Ngang thậm chí có chút tiếc nuối. Khuê Cương. Kim mang theo An Nạp Kim đi trước tuyệt địa trưởng lão viện, kia tao cổ xưa nghiên cứu khoa học phi thuyền, cũng phó thác cấp nạ tù nhân tu thiện cùng giữ gìn, Trần Ngang nhìn chung quanh liếc mắt một cái này phồn hoa tinh cầu thân ảnh một chút biến mất ở trong không khí. Nội lực hóa sinh sinh mệnh căn nguyên, sinh mệnh căn nguyên diễn sinh sinh mệnh nguyên lực, sinh mệnh nguyên lực dẫn đường thống nhất nguyên lực. Trần Ngang muốn tìm kiếm nguyên lực huyền bí, chỉ có đem nội lực tố cập sinh mệnh căn nguyên mới có khả năng. Tinh chiến thế giới đã vô pháp tự cấp hắn trợ giúp. Chờ đến hắn lần hai đi vào nơi này thời điểm, quang minh cùng hắc ám tất nhiên đồng thời đối hắn mở ra lòng dạ. Chương 49, Thiên Long bắt bộ. Kia một ngày, kia một buổi tối, giang hồ rốt cuộc hồi tưởng khởi. Kia đã từng một lần bị triều đình sở chi phối sợ hãi. Còn có kia bị trói buộc ở luật pháp khuất đục. Trong đêm tối, kỵ sĩ đạp giọt nước, chạy như bay hướng không biết hắc ám. Hoang dã thượng tiếng hít thở, cũng tới càng thô nặng, càng ngày càng dày đặc, một tiếng thấp giọng khóc nức nở, đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Nhưng lập tức bị người che ở trong miệng. Lảo đảo bước chân, gập ghềnh đi vội ở vùng quê thượng, chân trời một vòng minh nguyệt treo cao. Đột nhiên, buôn đảo mọi người dừng bước chân. Ngốc ngốc nhìn phía trước kia ác ngộng giống nhau thân ảnh. Dưới ánh trăng, vài vị thân xuyên phi ngư phục kỵ sĩ an tĩnh đứng ở nơi đó. Giống như trong địa ngục âm hồn quỷ mị. Mấy người trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng, một vị tuổi trẻ nữ tử, suy sụp ngã xuống trên mặt đất, trầm thấp khóc thút thít. Vào đầu nam tử rút ra bên hông trường đao, tuyệt vọng cười to nói: "Triệu gia cậu, ta tuyệt mệnh ba đao vương bá thiên, chết cũng sẽ không buông tha các ngươi." Dưới ánh trăng ánh đào xương như luyện, ánh đến hàn mang hồng như máu. Một đạo cổ huyết vẩy ra trời cao, giống như màu đỏ trường luyện từ ánh trăng trung rũ xuống. "Chạy mau, chạy a." Các nam nhân đem nữ tử hộ ở sau người, đối với một người tuổi trẻ hậu sinh quát. Vương Bá Thiên thân hình thật mạnh ngã xuống vài vị kỵ sĩ trước mặt, hắn một viên đầu bị trong đó một người bắt ở trên tay, hai chỉ chết không nhắm mắt đôi mắt nhìn chằm chằm hậu sinh. Thanh niên hàm chứa nước mắt, quay đầu rời đi. Hắn phía sau truyền đến các nam nhân phẫn nộ gào giống, cùng sắp chết kêu rên. Chỉ có một thanh âm trước sau ở bên tai hắn tiếng vọng: "Chạy mau, chạy a, đi tìm tiểu bang chủ, thỉnh hắn cho chúng ta chủ trì công đạo ba." Thanh niên dưới chân lại nhanh hơn vài phần, phía trước mọc lan tràn loạn chi đánh vào trên mặt hắn, rút ra vài đạo vết máu. Nhưng hắn chỉ biết chạy, phát huy toàn thân công lực, lấy ra ăn mại sức lực, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, chỉ biết đi phía trước chạy. Đem phong, nguyệt, giết chóc, toàn vứt đến phía sau. Giết sạch này đó triều đình tay sai. Ta và các ngươi này đàn ưng trảo tử liều mạng. Các nam nhân gào giống, như cũ áp không được bọn kỵ sĩ lạnh như băng thanh âm. Quá hành vương gia trang, cướp bóc người qua đường, quấy rầy địa phương, 30 năm tới phạm phải huyết án mấy chục khởi, tội không thể thứ. Gia chủ Vương Kim Đao đã với thượng nguyệt đền tội, thiên tử có mệnh, điện trước tư đều cấm quân chóc nã đang lẩn trốn tội phạm quan trọng. Phụng tư đều khẩu dụ, long tương vệ, sắt, sắt. Bọn kỵ sĩ cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Trên người áo giáp đằng khởi màu trắng sương mù, tọa kỵ đánh sâu vào dưới, tựa như quỷ mị người trong. Một người cầm trong tay đại đao nam tử ra sức nhảy, ánh đao một quyển, hoành phi ở kỵ sĩ trên người. Nóng chảy hỏa vì giáp, lôi quang vì phong. Long tương hổ trĩ, huyền vũ thật công. Kỵ sĩ đỏ thâm áo choàng, đón gió phấp phới, quanh thân nồng hậu sương mù, đột nhiên trở nên lửa đỏ một mảnh. Bước lên nhảy lên giống như ngọn lửa. Nam nhân gắt gao mà chống trường đao, lại trước sau tạp ở kỵ sĩ trước người ba tấc, không thể càng gần một phân. Đối mặt kỵ sĩ lạnh như băng ánh mắt, hắn sầu thảm nhắm hai mắt lại. Liệt quang cuồn cuộn mà qua, lại một viên đầu phóng lên cao. Trong đêm tối, huyết quang tận trời, chiếu sáng một mảnh. Quả hạnh trong rừng, Tiểu Phong thân cắm số đao, dũng cảm quá to, Mã phó bang chủ rốt cuộc là ai làm hại, là ai trộm ta này quạt xếp, đi hãm hại với Tiểu Mỗ, chung quy sẽ tra cái tra ra manh mối. Lại quay đầu đối Khang Mẫn: "Mã phu nhân, lấy Tiểu Mỗ thân thủ, nếu muốn tới ngươi trong phủ lấy chuyện gì vật, lượng tới bất trí tay không mà hồi, càng sẽ không mất mát cái gì tùy thân sự việc. Đừng nói trong phủ chẳng qua ba lượng cái nữ lưu hạng người, đó là hoàng cung nội viện, tướng phủ xoay trướng, thiên quân vạn mã bên trong, Tiểu Mộ muốn lấy cái gì sự việc, cũng chưa chắc không thể làm được. Tiểu Phong, ngươi này khiết đan cầu tặc, còn tại đây hổ ngôn loạn ngữ, bôi nhỏ Mã phu nhân danh dự, Mã phó bang chủ cương trực không a, rõ ràng chính là ngươi xuống tay giết hại hắn, chư vị cái bang huynh đệ, há có thể buông tha cái này hung tặc." Trong sân không khí tức khắc đình trệ. Ở đây mọi người, trong lòng đều có chút mờ mịt. Cái bang đệ tử bản năng muốn phục tùng Tiểu Phong, lại ngại với thân phận của hắn, không dám nói rõ duy trì. Đúng lúc này, một cái chật vật thân ảnh, từ một bên phát ra tới. Chỉ thấy một cái phong trần mệt mỏi, cả người vết thương thanh niên nhào vào Kiều Phong dưới chân, khóc lớn nói: "Tiểu bang chủ, ngươi phải vì chúng ta quá hành vương ra trại chủ cầm công đạo a. Chúng ta mãn môn huyết cửu, còn thỉnh tiểu bang chủ điều tra rõ." "Điều tra rõ a?" Hắn đảo đầu như tỏi, khóc thảm thiết không thôi. Tiểu Phong khó xử nói: "Vị tiểu huynh đệ này, không phải Kiều Mỗ làm khó dễ ngươi, chỉ là cái bang bang chủ này một xưng hô, Kiều Mỗ thật sự không đảm đương nổi, như thế tiểu huynh đệ ngươi không chê, Kiều Mỗ chỉ là chỉ cần một người, cũng muốn vì ngươi thảo một cái công đạo." Thanh niên khóc lớn nói: "Giang hồ nguy vong hết sức, há có thể để ý tiểu tiết tiểu nghĩa. Kiều bang chủ, phương Bắc võ lâm xong rồi." "Xong rồi." Ở đây quần hùng nghe được lời này, đều bị kinh hại sắc sắc, đơn chính tiến lên một bước, vội vàng hỏi: "Chính là khiết đan xâm lấn?" Tiểu Phong trên mặt nổi lên do dự lưỡng nan chi sắc, tiến lên bước chân tức khắc hoán xuống dưới. Hắn ám đạo: "Võ lâm quần hùng ra trận chém giết là vì bảo vệ quốc gia, ta hiện tại đi lên, lại là cái gì lập trường đâu?" Thanh niên kế tiếp nói, làm mọi người vì này khiếp sợ: "Là triều đình, là triều đình đối võ lâm động thủ. Hồng y rìa kỵ sĩ, những cái đó hồng y rìa kỵ sĩ, bọn họ là triều đình chó săn, phụng hoàng đế thánh chỉ, đối chúng ta xuống tay, chúng ta vương ra trại mãn môn bị giết, cái tiếp theo liền đến phiên cái bang. Ngươi chớ có nói bậy." Một bên tử trưởng lão chỉ vào thanh niên cái mũi, tức giận nói: "Ai không biết chúng ta cái bang đối đại tống trung thành và tận tâm, kháng liêu việc, nhiều ít cái bang anh hùng vứt đầu, sái nhiệt huyết, ngươi như thế nào ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Hộ bộ thượng thư Thái Kinh Thái đại nhân, ở trong nhà bị người lấy hàng lòng trưởng một trưởng đánh chết. Thiên tử giận dữ, đã thiết lập điện trước tư đều cấm quân, túc võ đường ước thúc giang hồ thế lực, túc võ đường đô đốc Trần Ngang, tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, thế nhưng hạ túc võ lệnh 36 điều, lấy nghiêm hình tuấn pháp ước thúc phương Bắc võ lâm, hơi có không tử, liền mãn môn tàn sát. Thanh niên móc ra một giấy huyết thư, nghẹn ngào niệm đến. Hắn quỳ sát đất khóc lớn nói, đây là phương Bắc võ lâm đồng đạo huyết lệ a. Hạ lệnh bất quá 3 ngày, Trần Tặc liền tự mình dẫn người vây giết quá hành 18 trại lục lâm hảo hán, ngay cả Minh giáo giáo chủ Phương Tịch cũng bị hắn đuổi giết 300 dặm hơn, to như vậy một cái Minh giáo, tử thương thảm trọng. Chúng ta phương Bắc võ lâm một mảnh huyết vũ tinh phong, cửa nát nhà tan huyết hải thâm thủ, còn thỉnh tiểu bang chủ chủ trì công đạo. Chuyện lớn như vậy, vì sao địa phương cái bang đệ tử không có đăng báo? Tư trưởng lão giận dữ quát lớn nói, quả thực là nhất phái nói bậy, Tiểu Phong, đây là ngươi tìm tới giấu người thái mắt người sao? Ta nói đều là thật sự. Cái bang đệ tử, theo ta một đường chứng kiến, phàm là ăn xin người đều bị quan phủ cưỡng chế giam giữ, nói bọn họ không tư trồng trọt, đã cưỡng bách bọn họ đồn điền đi. Thanh niên khóc lớn nói. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Từ trường lao tức giận đến dâu đều phiêu lên, hắn run rẩy chỉ vào người nọ, đại tống từ đâu ra ruộng tốt tới đồn điền. Là Tây Hạ đại quân đại bại, tổn thất thảm trọng, đã ném khuỷu sông cùng tảng lớn Tây Bắc nơi, Tây Hạ vương bị dọa đến cắt đất cầu hòa. Ở đây võ lâm quần hào cửa vừa mở ra thủy còn nghi thần nghi quỷ, nghe đến đó sôi nổi nhịn không được bật cười, phảng phất nghe được thế gian này tốt nhất cười chê cười, từ trưởng lão cũng bị khí cười, ngươi này cùng nhân A. Người tới, kéo người này đi xuống. Thật là thất tâm phong. Thanh niên dãy rùa hô lớn, ta không có điên, không có điên, tiểu bàng chủ, ngươi phải vì ta chủ trì công đạo A. Triều đình thật sự đối võ lâm xuống tay, túc võ đường long tương quân đã hướng cái bang tới, tiểu bàng chủ, ngươi phải cẩn thận A. Tiểu tâm. Từ trưởng lão cười to nói, người này điên không nhẹ, triều đình nhất ước lâu như vậy, cư nhiên ở hắn trong miệng đại bại Tây Hạ, quả thực hồ nháo. Quả hạnh trong rừng, quần hào đều cười to không ngừng. Tống quân yếu đuối, là mọi người đều biết sự tình, liêu nhân hạ người, cái kia không phải ở triều đình trên đầu tác vai tác phúc. Tuy rằng đại tống giàu có an khang, nhưng quân bị lỏng, vũ lực suy nhược, ở đây người không có một cái coi trọng những cái đó xúc chứng cấm quân, ngay cả biên quân cũng không bỏ ở trong mắt, nghe được lời này. Chỉ cảm thấy buồn cười, thiên phương dạ đảm giống nhau sự. Một mảnh tiếng cười là lúc, đống nhiên tiếng vó ngựa vang, phương Bắc có ngựa phi nước đại mà đến, đi theo truyền đến một hai tiếng bén nhọn huýt sáo thanh. Ở đây đàn cái chung có người phát chạm canh gác tương ứng, kia thừa mã càng buôn càng nhanh, dần dần chỉ gần. Từ trưởng lão thì thào nói, này lại là cái gì khẩn cấp biến cố. Chỉ thấy một người cái bang đệ tử phục với lập tức, thất ngựa chạy băng băng đến mọi người trước người, trường tê một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất chết ngay lập tức. Tiểu Phong vội vàng tiến lên đem tên kia cái bang đệ tử hiện lên, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Từ trưởng lão chỉ vào Kiều Phong lạnh lùng nói, Tiểu Phong, đây là bản bang đại sự, ngươi không được hỏi đến. Tiểu Phong thở dài một tiếng, đem tên kia đệ tử thác cấp tiến lên nâng bạch thế kính, không ngờ tên kia đệ tử gắt gao mà bắt lấy Kiều Phong góc áo, môi nhạ nhạ muốn nói cái gì, nô trưởng lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, từ trưởng lão đây là có ý tứ gì. Tiểu bang chủ vẫn là chúng ta bang chủ, có cái gì nghe không được. Kia đệ tử nói không ra lời, ngón tay run rẩy chỉ hướng phía sau. Hắn tới khi đường nhỏ thượng, không biết khi nào, xuất hiện một đôi hồng y liễu kỵ sĩ, bọn họ người mặc màu đỏ thám phi ngư phục, chỉnh tề túc mục xếp thành hai liệt. Một cái thon dài bóng dáng đứng ở cương đầu, đưa lưng về phía mọi người, thanh bào và táo ở trong gió nhẹ, bay phất phới, không hề trói buộc một đầu sợi tóc, theo gió phi dương, đều có một phen nhạc trì huyên đỉnh khí độ. Kia đệ tử nhìn đến cái kia thân ảnh, dồn dập thở dốc hai hạ, sắc mặt từng hồng, kích động hôn mê qua đi. Tiểu Phong cẩn thận đem tên kia đệ tử giao cho muôn đời kính, đối với cái kia thân ảnh liền ôm quyền, một phen động tác khí vũ hiên ngang, tiêu sái không thôi, làm cái bang đệ tử một chút liền có người tâm phúc, hắn trầm giọng hỏi, dưới chân là người phương nào, tới ta cái bang tụ hội nơi, lại có chuyện gì? Người nọ phất tay háo xoay người, mọi người thấy rõ ràng hắn diện mạo, mới phát hiện, hắn bất quá là một cái cập quan thanh niên, nhưng một thân khí độ, thế nhưng không ở Tiểu Phong dưới. Ở đây tất cả mọi người ẩn ẩn bị áp bách trụ, Vương Ngự Yên âm thầm nhíu mày nói, người này khí chất nhìn qua giống như biểu ca, nhưng biểu ca cho hắn so sánh với, lại có loại không giống cảm giác. Nàng nguyên bản là muốn dùng, chẳng ra cái gì cả hoặc là vượn đội mũ người, nhưng lại cảm thấy nói như vậy quá mức làm thấp đi Mộ Dung Phục, vội vàng thay đổi. Bên cạnh đoàn dự phát hiện nàng dị trạng, thăm dò hỏi, thần tiên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Ngự Yên nhìn đoàn dự giống nhau, tuy rằng đoàn dự hiện tại ngốc đầu ngốc não, nhưng là một thân khí độ, lại khắc vào trong xương cốt, người này nhưng thật ra càng giống hai phần, chỉ là quá ngây ngốc một ít. Đoàn Dự xuất thân cao quý, hắn hành vi giáo dưỡng, đúng là Mộ Dung Phục sở cố tình bắt trước, bất quá một cái là dưỡng ra tới khí độ, một cái là học ra tới cái giá, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự một so, liền có vẻ khí chất vụt về. Trần Ngang sớm đã không phải đã từng cái kêu bình phàm học sinh, hắn ở Vĩnh Vô Chỉ Cảnh thế giới lãnh đạo một cái khổng lồ vô cùng tập đoàn tài chính, một thân khí độ cũng tôi luyện ra tới, cho nên nhìn qua cùng Đoàn Dự tương đối giống. Đoàn Dự quay đầu lại nhìn đến hắn, cũng cảm thấy quen mắt, cười nói, vị này huynh đại nhưng thật ra khí độ bất phàm, nhìn qua, cũng là cái có thể kết giao người. Quả hạnh trong rừng, quân hùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Ngang. Không khí túc mục mà ngưng trọng. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, tại hạ, Đại Tống Túc Võ Đường, cấm quân đô đốc Trần Ngang, gặp qua kiểu bang chủ. Chương 50, lần thứ 2 khởi hành. Phòng thí nghiệm, Trần Ngang mang theo màu cam kính bảo vệ mắt, nhìn chăm chú vào thực nghiệm trên đài ong ong vận hành con toy hình động cơ. Vánh ánh lam quang lập lòe, máy móc vận hành ổn định, phát huy xuất sắc, Trần Ngang chiều bên cạnh viện nghiên cứu khẽ gật đầu, liền thấy mười mấy tên nghiên cứu nhân viên, nghiêm túc mặt đối mặt trước máy tính, vô số phức tạp mệnh lệnh nhất nhất đưa vào, thực nghiệm trên đài, từ mấy chục cái khóa khấu trói buộc trên mặt đất máy móc, nhất nhất cởi bỏ trói buộc. Động cơ huyền phù dựng lên, màu lam sóng điện tự động hơi hơi chớp động, một cổ rất nhỏ mà ổn định năng lượng, từ động cơ phát ra đoàn, truyền lại đến một đài dụng cụ chung, đại biểu cho năng lượng đưa vào màu lam đèn flash lập lòe hai hạ, ổn định sáng lên. Thành công. Ở đây viện nghiên cứu sắc mặt kích động, từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, vây quanh ở thí nghiệm trước đài, nhìn trên đài kia đài mới tinh, đại biểu cho địa cầu nhất mũi nhọn kỹ thuật máy móc. Tuy rằng thực nghiệm thành công, nhưng Trần Ngang trên mặt vẫn cứ là một mảnh bình tĩnh, không riêng gì hắn, ngay cả hắn bên người ăn mặc áo bờ lật trắng các lao nhân, trên mặt cũng đều không có nhiều ít vui mừng. Sát ngươi động cơ thành công vận hành, chính là chúng ta ly phản trọng lực động cơ, vẫn là như vậy xa xôi, thậm chí càng thêm nhìn không tới hy vọng. Lao tiến sĩ cảm khái nói, Trần Ngang từ tinh tế thời đại mang về tới khoa học kỹ thuật, ở địa cầu lại gặp khó có thể tưởng tượng nghiên cứu khó khăn, này đó cùng địa cầu phay đứt gãy vượt qua 30 cái thế kỷ khoa học kỹ thuật, cùng hiện có hệ thống có khó có thể vượt qua hừng câu, rất nhiều cơ sở khoa học kỹ thuật, đều này đây tinh tế công nghiệp thị giác tới trình bày. Cho dù nhất cơ sở thép hợp kim, tinh tế từ lâu thoát khỏi địa cầu chủ lưu luyện kỹ thuật, mà là lấy từ thể lưu luyện kim loại nguyên tử, cảm ứng từ đắp nạn pháp ở hạt nhân nguyên tử cấp bậc độ chặt chẽ ra đời sản. Loại này yêu cầu chế tạo bạch thải tinh cấp bậc dẫn lực từ lực kỹ thuật cao, địa cầu căn bản sở không được biên. Một cái nho nhỏ phản trọng lực động cơ, lại cùng toàn bộ công nghiệp hệ thống cùng một nhịp thở, nó mỗi một cái hàm tiếp bộ kiện, đều nguyên với lúc ấy đã phổ biến, nhưng đối địa cầu tới nói xa xa không hẹn cao cấp kỹ thuật, không gian, dẫn lực, điện tử, này đó ở tinh tế thời đại bị người thao túng với cổ trưởng chi gian khoa học kỹ thuật, hai đồng đều biết cơ sở, ở địa cầu, lại vẫn là vừa mới bắt đầu nảy sinh tuyến đầu khoa học. Lấy Trần Ngang một người lực lượng, ý đồ đi phục hồi như cũ loại này sức mạnh to lớn, thật giống như địa cầu đại khoa học gia, ở nguyên thủy thời đại dùng cục đá đánh chế một chiếc ô tô giống nhau buồn cười, mấy vạn cái tinh cầu, hơn 1000 cái chủng tộc, trăm triệu năm tích lũy vi đại lực lượng, lấy địa cầu cơ sở, gần chỉ có thể ở ngoài cửa nhìn trộm mà thôi. Đương nhiên, có tinh tế kỹ thuật tích lũy địa cầu văn minh, mở ra trí tuệ gông xiềng nhân loại xã hội, tất nhiên có tiềm lực vô cùng, Trần Ngang tin tưởng, cho bọn hắn một chút thời gian. Tất nhiên sẽ tỏa sáng ngân hà nước Cộng hòa cũng vì này tán thưởng thành tựu. Khai phá đại não siêu tần dược tề cùng kéo dài sinh mệnh tiến hóa dược tề hoàn thiện, làm địa cầu văn minh ở nhân loại tiến hóa lĩnh vực đều đứng ở ngân hà nước Cộng hòa phía trước. Cho dù ở tinh tế thời đại, này hai loại dược tề cũng có không gì sánh được ý nghĩa. Nhưng là này trước sau yêu cầu thời gian, hơn nữa tất nhiên là một cái dài dòng quá trình, lấy thế kỷ làm cơ sở bổn tính toán đơn vị dài lâu lịch trình. Này như thế nào có thể không cho biết một bộ phận nội tình các nhà khoa học, vì này thở dài. Nhìn huy hoàng văn minh liền ở trước mắt, chân lý cách bọn họ gần trong gang tấc, này đó lấy càng cao chân lý vì suốt đời theo đuổi các nhà khoa học, vì nó si cuồng, lại giới hạn trong chính mình nhận thức trình độ cùng xã hội phát triển, không thể không lặp lại sai lầm, phí thời gian văn minh. Đối mặt huyền phù ở giữa không trung bạc đĩa, lao tiến sĩ si ngốc nhìn này đại biểu cho tinh tế thời đại huy hoàng văn minh, một tấc vuốt ve nó màu ngân bạch dáng thuôn dài thân hình. Thẳng đến Trần Ngang đi vào hắn phía sau, hắn mới miễn cưỡng phản ứng lại đây. Tiến hóa dược tề thế nào? Trần Ngang phiên trong khoảng thời gian này thực nghiệm ký lục, nhàn nhạt nói. Lao tiến sĩ bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, hắn ý thức được chính mình thất thố, vội vàng mở ra siêu tần trạng thái, thần sắc lạnh nhạt ngự khí bình tĩnh trả lời, tiến hóa dược tề hết thể đều thực thuận lợi, thực nghiệm trên cơ thể người cho thấy nó hữu hiệu bảo trì nhân thể khỏe mạnh, tế bào trạng thái biểu hiện, tiêm vào tiến hóa dược tề thành niên nam tử, thọ mệnh giống nhau có thể đạt tới 300 tuổi, trong đó ít nhất có 250 năm, là khỏe mạnh đỉnh thời kỳ. Trần Ngang nhíu mày nói, di truyền phòng thí nghiệm thành quả là như thế này, kia thần bí học đâu? Căn cứ tiến sĩ ngươi cung cấp thần bí học tư liệu, lấy huyết lan vì nguyên liệu cơ sở thuốc bào chế, hiệu quả có chút kỳ quái, căn cứ nghiên cứu nó đối một ít thần bí học nhân viên hiệu quả tốt kinh người, nhưng đối với người thường tới nói, tắc chỉ có tiến hóa dược tề một nửa hiệu quả, còn cần trường kỳ dùng. Căn cứ đệ tam 17 hào người tình nguyện nghiên cứu, hắn là một người Phật giáo tăng nhân, thân thể tố chất thường thường, nhưng là dùng huyết lan dược vật lúc sau, hắn khí quan xuất hiện đột phá sinh lý cực hạn hiệu quả, sự trao đổi chất tuần hoàn càng là trở nên cực kỳ thông thả, hắn tế bào thọ mệnh đạt tới hơn 1000 năm kinh người trình độ. Tinh thần khí đại tuần hoàn, Trần Ngang có chút minh bạch, hắn ngăn lại lao tiến sĩ thao thao bất tuyệt thực nghiệm số liệu, đạm nhiên hỏi, tiến hóa dược tề gông xiềng đột phá, nghiên cứu như thế nào? Nói nơi này, lao tiến sĩ có chút tức giận bất bình ngẩng đầu, có chút không cam lòng trả lời nói, cũng không tệ lắm, tiến hóa dược tề thí nghiệm giả biểu hiện ra tốt đẹp thể năng trạng thái, thậm chí có kinh người hoàn cảnh thích ứng năng lực, số 12 thực nghiệm thể, một vị bờ biển biết bơi cực hảo ngư dân, thậm chí tiến hóa ra tới đệ nhị bộ nhân thể tuần hoàn. Nhưng là loại này tiến hóa cùng siêu tần dược tề đại biểu đại nào khai phá, hoàn toàn không kiêm dung, những cái đó tiến hóa giả vô pháp tiếp thu siêu tần dược tề đại nào khai phá, đồng dạng, chúng ta gen cũng vô pháp tiếp thu tiến hóa dược tề trở nên gay gắt. Ngươi làm thực nghiệm trên cơ thể người. Trần Ngang đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn. Lao tiến sĩ trầm mặc thật lâu sau, trong mắt lam quang kịch liệt dao động, gian nan mở miệng nói, đúng vậy, ta trái với thực nghiệm quy tắc, tự tiện làm thực nghiệm trên cơ thể người. Kết quả thực không lạc quan, sở hữu đồng thời tiêm vào hai loại dược tề người tình nguyện, đều xuất hiện đáng sợ gen bệnh. Trần Ngang trầm mặc nhìn hắn. Lao tiến sĩ từ siêu tần trạng thái lui ra tới, hắn huệ phải bắt lấy chính mình thưa thất đầu tóc, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, đống nhiên che lại gương mặt, nghẹn ngào nói, đều là ta sai, Tây Á nàng nghe xong ta lý luận, nàng cấp chính mình tiêm vào một chi tiến hóa dược tề. Chúng ta lấy huyết lan chế tạo gen ổn định tề, gần 3 tháng liền mất đi hiệu lực. Tây Á là hắn nữ nhi. Nàng hiện tại ở đâu? Trần Ngang nhìn cái này đáng thương nam nhân, thở dài nói. Gen ổn định thất. Lão nhân ngẩng đầu, trên mặt có loại thật sâu mờ mịt, chúng ta vốn gì đã chịu đựng không nổi, còn hảo tiến sĩ ngươi mang đến tân kỹ thuật, hiện tại nàng bị đông lạnh ở gen ổn định thất. Lưới trời, giải trừ lạc nam tiến sĩ người tổng phụ trách quyền hạn, đem thực nghiệm trên cơ thể người liệt vào đệ tam loại cho phép hạng. Trần Ngang chậm rãi nói. Trên trần nhà, một đạo màu ngân bạch lưu quang hiện lên. Chủ trì toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm khổng lồ tin tức lưu, phức tạp quyền hạn thay đổi lặng yên phát sinh. Lao tiến sĩ cởi bỏ trước ngực ID, đặt ở Trần Ngang dưới chân, nguyên bản đĩnh bạt thân thể, giờ khác này nhìn qua có chút khuất lũ, thậm chí là già cả. Ngươi phải vì chính mình làm sự tình gánh vác trách nhiệm. Trần Ngang chậm rãi nói, nhưng là Tây Á không nên, nàng sẽ là trọng điểm hạng mục, gen hỏng mất cùng gen bệnh tật phương diện này nghiên cứu, liền từ ngươi tới chủ trì đi. Lao tiến sĩ bỗng nhiên mất khống chế che lại chính mình mặt. Vẫn đục nước mắt tích ở trên tay hắn, một tiếng mơ hồ không rõ cảm ơn. Làm xoay người rời đi Trần Ngang, hoan hoan bước chân, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại, như cũ bước chân kiên định rời đi nơi này. Phòng thí nghiệm đang ở cao tốc phát triển giữa, mỗi thời mỗi khắc, đều có hoàn toàn mới đột phá, mỗi một ngày đều ở đổi mới địa cầu văn minh độ cao. Nơi này mỗi lần đột phá thành tích, đủ để đổi mới một lần tiến vào thế kỷ 21 tới nay, nhân loại khoa học nghiên cứu. Vui sướng hương vinh, sinh cơ bừng bừng phát triển thế. Tựa như vĩnh vô chỉ cảnh thế giới dễ tập đoàn giống nhau, không gì sánh được. Nhưng là Trần Ngang chính mình, đối sinh mệnh tiến hóa, lại có đỉnh trệ thế, sinh mệnh nguyên lực phân tích cùng phát triển gian nan mà thông thả, đại não khai phá tựa như một cái bùa đòi mạng, một chút tiếp cận Trần Ngang cực hạn, bởi vì sinh mệnh nguyên lực mà có chút tiến bộ sinh mệnh trình tự, thực mau lại bị đại não khai phá trình độ gắng sức đuổi theo. Nội lực tích lũy đã khô kiệt, tiếu ngạo giang hồ tích lũy, thực mau bị tiêu hao không còn. Tuy rằng nội lực lượng vẫn như cũ tiến bộ vượt bậc tích lũy, nhưng là đối với nó bản chất thăm dò cùng tiến hóa, đã gần như đình trệ. Tích lũy đầy đủ, không có thâm hậu tích lũy, liền khó có thể có mau tiến bộ. Nội lực là sinh mệnh ràng buộc, là Trần Ngang cảm ứng nguyên lực đầu mối then chốt, nó thông thả cùng đình trệ, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi Trần Ngang tiến hóa chi lộ, tân một vòng thăm dò thế ở phải làm. Lúc này đây, hẳn là đi một cái võ học càng thêm hương thịnh thế giới, nội lực càng tiếp cận nó bản chất thời điểm. Trần Ngang bắt đầu lặng yên vì chính mình tân một vòng thăm dò, chuẩn bị lên, lần này, hắn quyết định dùng càng kịch liệt phương thức, xúc tiến võ học phát triển, thử thay đổi, can thiệp võ học diễn biến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, thay đổi như trong chóng. Ngự kiếm thuận gió tới, trừ ma trong thiên địa. Trần Ngang chân đạp bạc đĩa, bay lượn với trên 9 tầng trời, to rộng y quyết đón gió bay phất phới, Trần Ngang thần sắc đạm mạc, vũ y y tinh quan, nghiêm nghị có tiên nhân khí độ, nếu là làm phàm phu tục tử thấy được, tất nhiên kinh vi thiên nhân. Nếu là luận thần côn lừa dối thủ đoạn, trên đời này thượng vô năng so được với Trần Ngang. Thậm chí liền vạch Trần khả năng tính đều không có. Tâm lý học, thuật thôi miên, di hồn đại pháp, nguyên lực thuyết phục, luận thao túng nhân tâm thủ đoạn, Trần Ngang là trời sinh tà giáo giáo chủ chi tài, như có thể sáng lập tôn giáo, tất thành khí hậu, thậm chí thay trời đổi đất, tự cho là thần đê cũng chưa chắc không thể. Đáng tiếc thủ đoạn không phải mục đích, Trần Ngang có lẽ sẽ dùng này đó thủ đoạn, đi đạt thành mục tiêu của chính mình, lại khẳng định sẽ không nguyện ý, đem này đó ngu dân sự nghiệp, làm như chính mình suốt đời theo đuổi. Nhưng có đôi khi, lợi dụng này đó thủ đoạn nhỏ, có thể ngắn lại hắn đạt tới mục đích sử dụng thời gian, Trần Ngang cũng sẽ không ngốc đến bỏ chi không cần, cho nên hôm nay mới như vậy trang điểm, đi lừa dối một cái ở hắn trong kế hoạch quan trọng nhất một người. Biện Lương phồn hoa, hơn xa địa phương khác, cho dù ở vạn dặm trời cao phía trên, cũng có thể rõ ràng nhìn đến, cái này Đại Tống đế quốc trái tim, bổn thế giới nhất phồn vinh vương triều, nó giàu có, mỹ lệ, lộng lẫy, so với cùng lúc mặt khác quốc gia, Đại Tống tựa như thiên đường giống nhau tốt đẹp. Chỉ tiếc, này một mảnh phồn hoa, trong nháy mắt liền phải bị hủy bởi chiến hỏa, lúc này đã là Chiết Tông Thiệu Thánh Nguyên Niên, ly Chiết Tông chết bệnh bất quá còn có 6 năm thời gian, khoảng cách Tịnh Khang sỉ nhục cũng gần còn có 30 năm, khi đó Biện Lương đã chìm đắm vào chiến hỏa, nhưng lúc này nó vẫn là một mảnh rộn ràng nhốn nháo phố phường hơi thở. Nơi này là thế gian chỉ có không đêm chi thành, phồn vinh thương nghiệp, làm Biện Lương vào đêm sau vẫn như cũ náo nhiệt, Triệu Húc rửa bàn với thư các bên trong, bút son phê trên tay một quyển tư trị thông giám. Đồng nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến táo tạp thanh âm. Chuyện gì? Hắn nhíu mày hỏi. Bên cạnh nội thị lặng lẽ quá khứ mở ra đại môn, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, vừa thấy dưới, liền ngốc lăng ở nơi đó, Triệu Húc nghi hoặc ngẩng đầu, đứng dậy chuẩn bị đi xem. Đồng nhiên đại môn vô thanh vô tức mở ra, nội thị té ngã lộn nhào chạy đến Triệu Húc dưới chân, thanh âm run rẩy khấu phục nói, quang ra, là tiên nhân A. Hồ nháo. Triệu Húc quát lớn một tiếng, huy tay háo dựng lên. Chỉ hướng ngoài cửa đi đến, hắn đảo muốn nhìn là ai ở giả thần giả quỷ. Cứ việc có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng đương hắn nhìn đến Trần Ngang thời điểm, vẫn cứ nhịn không được tâm sinh kính sợ chi tâm, vũ y tình quan Trần Ngang treo cao với trên 9 tầng trời, tựa như nguyệt trung tiên nhân, nhìn thẳng hắn, Triệu Húc do dự một chút, hắn tuy rằng tố không tín ngưỡng quỷ thần nói đến, chính là tiên tích trước mặt, cũng không thể không cung kính. Không biết chân nhân giáp mặt, chính là hướng chấm mặt thụ chức vụ trọng yếu. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là Trần Ngang thế nhưng có thể xâm nhập cung khuê bên trong, có thể thấy được tính mạng của hắn, cũng thao người tay, Trần Ngang nhìn qua cũng không giống cái gì thích khách cuồng đồ, mặt ngoài chịu thua, Triệu Húc cũng không phải không thể tiếp thu. Trần Ngang nghe xong hắn nói, chỉ là hơi hơi mỉm cười, ngươi chính là không tin ta. Nhưng ngươi tổng phải tin tưởng hai mắt của mình, liền tính ngươi không tin hai mắt của mình, cũng nên tin tưởng ngươi phán đoán năng lực, ngươi trước cùng ta lại đây đi. Bạc đĩa chớp động dưới, Triệu Húc thân thể không tự chủ được trôi nổi dựng lên. Theo dẫn lực chùm tia sáng lôi kéo, hắn chặt chẽ đứng ở bạc đĩa thượng, lúc này Triệu Húc ngược lại bình tĩnh xuống dưới, vô luận cái dạng gì kẻ lừa đảo, đều không thể lấy ra như vậy đại bút tích, Triệu Húc cũng không cho rằng có người có thể gạt được hắn. Có nguyệt há có thể vô diệu. Trần Ngang cười huy tay áo, tụ lại một mảnh mây trôi, làm hai người huyền phù với vân thượng, một cái ly uống rượu bị vô hình tay nâng, đi vào Triệu Húc trước mặt, Triệu Húc ánh mắt chớp động, như suy tư gì cầm lấy chén rượu. Có rượu há có thể vô ca vũ. Trần Ngang vỗ tay số hạ, không trung bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo cầu vồng, vài tên nhẹ nhàng vũ nữ, ở đám mây thượng lay động vòng eo, mạn vũ nhẹ ca, tựa như thiên nữ, lệnh nhân tâm chỉ hướng về, cho dù là Triệu Húc người như vậy gian đế vương, cũng nhịn không được tâm thần dao động. Chân nhân tiên thuật, thật lệnh chấm mở rộng tầm mắt. Triệu Húc dù sao cũng là đế vương tôn sư, lòng dạ làm hắn thực mau che giấu trụ chính mình thất thố, nhưng hắn rốt cuộc còn không thành thủ, trong mắt áp lực không được kinh hãi hoàn toàn bại lộ hắn. Này đó đều là tiểu đạo. Ngoạn vật mà thôi. Trần Ngang phất tay tan đi hết thể hảo ảnh, chính xác hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể tưởng tượng trường sinh sao? Vấn đề này, long trời lở đất, lệnh Triệu Húc cầm chén rượu tay chính là một đốn, rượu đều bắn giải ra tới. Trường sinh, lấy thủy hoàng chi hùng mới, hán võ chi bá nghiệp, lý đường thái tông chi anh minh thần võ, còn trầm mê tại đây, húng chi hắn kẻ hèn một cái trung dung chi chủ, Triệu Húc đến đăng cơ tới nay, thân thể môi hướng càng kém, tuổi còn trẻ liền có không khỏe cảm giác. Hắn tha thiết ước mơ chính là trường thọ khỏe mạnh, càng đừng nói trường sinh. Chân nhân Triệu Húc trong mắt toát ra kích động, khẩn trương biểu tình, chân nhân nhưng có bất tử chi dược. Ha ha! ta phải có bất tử dược, chính mình liền đi tiêu giao đi, vì sao còn tới gặp ngươi? Trần Ngang không chút khách khí nói, ta chính mình cũng không từng bất tử, nào có cái gì đồ vật có thể cho ngươi. Chân nhân hà tất hảo ngôn khinh ta, chấm nguyện dâng lên đại nội kỳ chân tùy ý chân nhân lấy, chỉ cầu trường sinh bất tử. Triệu Húc có chút hơi thở không xong, hắn lược hiện vội vàng mở miệng nói, thậm chí không cần Trần Ngang ý bảo, hắn liền dâng lên chân quý, như thế giống nhau thần côn, lúc này cũng nên chuyển biến tốt liền thu, lấy tranh thủ Triệu Húc tín nhiệm, ở đổ mộ bước tiếp theo. Nhưng Trần Ngang há là giống nhau thần côn, hắn cười lạnh một tiếng, hoàn chỉ phía dưới núi sông nói, ngươi trừ bỏ này vạn khoảnh núi sông, nào còn có mua được đến trường sinh của cải. Đừng lấy những cái đó kim thạch châu ngọc tới ô ta đôi mắt. Chân nhân tới đây, tất có sở cầu, xin hỏi chân nhân ý muốn như thế nào? Nhắc tới Đại Tống Giang Sơn, Triệu Húc tạm thời khôi phục bình tĩnh, hắn suy xét một hồi, kết luận Trần Ngang có cầu với hắn, nếu không cũng không cần mất công thấy hắn vị này thiên tử. Ta cầu được là trường sinh, ngươi cấp được sao? Trần Ngang cười nói ta có cầu cùng ngươi, đảo cũng không tồi, ta tưởng cùng ngươi mượn một cái cây thang, một cái thông hướng trường sinh cây thang. Cái gì cây thang? Chân nhân không ngại đem nói minh, nếu là chấm có thể hữu lực có thể đạt được, tất từ chân nhân lời nói. Triệu Húc hỏi, hắn nhưng thật ra muốn đối phương đưa ra quyền thế, tài phú thượng yêu cầu, đáng tiếc, Trần Ngang yêu cầu hiển nhiên cũng không đơn giản. Ta muốn bệ hạ trao tặng ta võ lâm lộng quyền chi quyền. Trần Ngang ngữ ra kinh người, một mở miệng liền phải hoành ôm quyền to, Triệu Húc bị cả kinh đứng sừng sững dựng lên, vừa định mở miệng cự tiếp, đống nhiên giật mình, âm thầm tư sơn nói. Võ lâm việc, rốt cuộc chưa từng ương cập nền tảng lập quốc. Cho dù làm hắn độc trưởng võ lâm, cũng chưa chắc so được với Thu Liễm quân quyền nguy hại lớn hơn nữa. Ta tố nghe người trong võ lâm, kiệt ngạo khó thuần, không tư vương sự, mục vô pháp kỷ, có lẽ được không kia đuổi sói nuốt hổ chi sách. Triệu Húc càng nghĩ càng cảm thấy có lý, hồn nhiên bất giác chính mình có cái gì không đúng, ngược lại nhìn qua tinh thần sáng láng, trí tuệ như trâu, nghĩ lại gian liền nghĩ tới mấy chục cái chế hành Trần Ngang biện pháp. Hắn không biết này đó là Trần Ngang ám chỉ hắn, ngược lại cảm thấy chính mình hùng tài đại lượng, có thể giá đuổi tiên nhân. Châm cùng sĩ phu trị thiên hạ, quốc sự cũng không lộng quyền chi quyền, hiện giờ mới cũ hai đảng tranh phong tương đối, châm liền tính đưa ra cái gì, cũng không có thể ra sức ca. Triệu Húc nghĩ đến hiện thực, không cấm thở dài tố khổ nói. Này đến không sao, ta nghe nói bệ hạ tố có dẹp thiên thiên hạ chi trí, bởi vì Tây Hạ vương hung hăng ngang ngược, mà cùng Tây Hạ trở mặt, thế nhân nhiều có tranh luận, triều đình cũng nghị luận sôi nổi, nếu là bệ hạ có thể dẹp thiên Tây Hạ, huề diệt quốc chi huy, đương có thể khống chế đại cục. Trần Ngang duỗi tay móc ra hai viên màu bạc hòn đạn, ngón cái lớn nhỏ, nhìn qua tinh ánh dịch thấu. Đây là hai viên ba pha sóng hạ âm bạo đạn, là Trần Ngang từ tinh tế mang về tới thất có thể vũ khí. Ta có hai viên thái ớt vô âm thần lôi, có thể dẹp thiên vài giảm phạm vi cả người lẫn vật, mà không thương cỏ cây mảy may, còn có một quyển công thâu bí lục mặt trên có chế thiết, khai thác mỏ, tinh luyện, phơi muối, gieo trồng, cơ quan trở mấy chục loại bí pháp, có thể giúp bệ hạ giúp một tay. Triệu Húc hít sâu một hơi, đem hai quả thần lôi phủng ở trong tay, cảm xúc mênh mông không thôi, lại nhìn đến Trần Ngang trong tay xuất hiện một cái tiểu xảo hộp ngọc, bị hắn đưa cho Triệu Húc. Mở ra vừa thấy, là hai viên huyết hồng đan dược, phát mùi huyết hinh vị, lệnh Triệu Húc ngón trỏ đả động, dưới lưỡi sinh tân, hắn nhịn xuống thân thể chuyển đến, ngẩng đầu nhìn Trần Ngang. Đây là hai viên duyên thọ đan, có dưỡng thân duyên niên công hiệu, thực chi có thể bất lão, bệ hạ nếu là không tin ta lời nói, cứ việc có thể thử một lần. Trần Ngang phất tay hào nói, hai viên huyết lan đan dược liền lưu tại Triệu Húc trên tay. Triệu Húc cảm thấy hoa mắt, liền tới rồi mặt đất, bốn phía hoảng loạn nội thị vội vàng đem hắn vây quanh lên. Làm thái y thì tới ta trong cung một chuyến. Triệu Húc phân phó nói, ít khi, một người tóc trắng xóa lão nhân bị đưa tới hắn trước mặt, lão đại phu vê khởi một viên huyết sắc thuốc viên, ở cái mũi hạ ngửi ngửi, khẳng định nói, này phối dược là một viên dưỡng thân lích thọ đan dược, chỉ là trong đó một mặt chủ dược, hạ quan thật sự chưa từng nghe thấy, cố không dám khẳng định. Đã biết. Người đi xuống đi. Triệu Húc sắc mặt ý vị không rõ, hắn vội vàng chui vào giấu lên trong mật thất, bên ngoài nội thị không thể đi vào, chỉ có thể nghe thấy Triệu Húc gáp lực đều rền tiếng động, sau một hồi, về vì bình tĩnh. Nơm nớp lo sợ chờ ở bên ngoài nội thị, nghe thấy bên trong truyền đến Triệu Húc thanh âm. Người tới, ta muốn nghĩ chỉ. Tuổi trẻ 4-5 tuổi Triệu Húc từ trong mật thất ra tới, hắn sắc mặt hồng nhuận, vui sướng hoạt động thân thể, phát thảo chấm mệnh, cấm quân giáo đầu. Ngay trong ngày khởi chọn võ nghệ cao cường, lòng son dạ sắt trung dũng chi sĩ, vì ta điện trước hộ vệ, hào vì điện trước tư đều cấm quân, phân long tương hùng cứ hai vệ, từ tư đều lĩnh hàm. Mệnh su mật viện phó sử tới gặp chấm. Ba ngày sau, trên triều đình nhấc lên thật lớn tiếng gầm, Triệu Húc không màng chúng thần phản đối, mệnh một cái vô danh hạng người, thống lĩnh điện trước cấm quân, lại mệnh su mật phó sử thống lĩnh Tây Bắc biên quân, khiêu khích với Tây Hạ. Chương 52, Võ học tông sư. Đại nội bên trong tàng thư đông đảo, rất nhiều năm chưa từng mở ra sách cũ các, san sát kệ sách thượng, phóng đầy các loại kinh cuốn, tống nhân ái thư, ái học, đến lập quốc tới nay, thiên tử chiếu lệnh học giả phụng sắc biên soạn Ngự Lãm thư tập, liền có thượng 10 vạn cuốn nhiều, không đề cập tới kia tươi thám lộng lây Thái Bình Ngự Lãm. Ngay cả thời Tống đạo giáo văn tập lộng lây vạn thọ đạo tạng, cũng đang ở long đổ các biên soạn bên trong. Công môn bên trong hảo tu hành, đều không phải là một câu hương ngôn. Trần Ngang ở Triệu Húc thường đi một cái thư các phiên vừa lật, liền phát hiện rất nhiều sớm đã thất truyền sách cổ bản tốt nhất, trong đó có không ít là tiền nhân tu hành luyện khí tâm đắc. Rất nhiều hẻo lánh kim thạch nòng nọc văn, bởi vì không người phiên dịch, bị ẩn sâu ở sâu thẳm đại nội bên trong. Rất nhiều thịnh phong kim thạch đồ cổ điện phủ, kho sách cũng có quần quần tàng thư. Vì biên soạn lịch đại hoàng đế ngự thư, ngự chế văn tập, đại nội từ trong thiên hạ thu thập không biết nhiều ít cuốn tàng thư, có thể nói, thiên hạ học vấn 8 phần đều giấu ở đại nội bên trong. Rất nhiều bản đơn lẻ, cổ buồn, bởi vì văn tự tối nghĩa, bị vứt bỏ ở trong thâm cung tĩnh trí phóng hôi, Trần Ngang mấy ngày nay ngao du thư hải, thật là hảo không tiêu giao tự tại, rất nhiều vứt bỏ thư các, đều bị hắn sai người mở ra, đem bên trong kinh cuốn nhất nhất phơi nắng. Ngay cả Triệu Húc cũng không thể không tùy hắn mong muốn, mệnh lệnh Hàn Lâm viện, long đổ các rất nhiều uyên bác chi sĩ, tiến đến sửa sang lại tàng thư, trên thực tế chính là từ Trần Ngang chủ trì lần này sửa sang lại tổng hợp. Khảo sát kim thạch thượng cổ chi văn, bị thuật thiên nhân chi đạo, Trần Ngang trực tiếp thúc đẩy lần này từ Thái Bình Ngự Lãm lúc sau, tống triều lớn nhất một lần tàng thư tổng hợp công tác. Một phương diện, tân thành lập điện trước tư đều cấm quân, ở tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện cùng học tập, Trần Ngang thậm chí không tiếc từ vĩnh vô chỉ cảnh thế giới, mang đến nơi đó tiến hóa dược tề 8 tầng tích lũy, thậm chí thân thủ vì bọn họ sáng tạo một môn thần công, lấy tinh chiến thế giới khoa võ vì linh cảm, lợi dụng tiến hóa dược tề dị hóa toàn thân máu huyền vũ thật công. Về phương diện khác, Trần Ngang cũng không nhúng tay điện trước tư đều cấm quân quản lý công tác, ngược lại trầm mê với sách cổ tổng hợp bên trong, hắn hạo như vượt sâu biển lớn học thức chấn kinh rồi rất nhiều học sĩ, đương nhiên trở thành lần này biên soạn công tác chủ biên. Làm hắn điện trước tư đều cấm quân thống lĩnh đại đô đốc thân phận, rốt cuộc vì tống người sở tiếp thu, thậm chí có lúc ấy đại nho cho rằng, Trần Ngang học thức còn thắng qua đương thời sở hữu học giả bà phần, vô luận là giáp cốt nòng nọc, long trương phượng quyên, phàm là thư pháp văn tự, văn chương tập lục, liền không có Trần Ngang không tinh thông, cùng hắn tiếp xúc quá đại học sĩ, không người không thán phục. Long tương hùng cứ đại đô đốc, thông kim bác cổ Trần học sĩ. Rất ít có người biết, danh chấn biện lương hai gã chuyển kỳ nhân vật, thế nhưng là cùng cá nhân, trong triều đã có trinh tích Trần Ngang Trần học sĩ tiếng hô, nếu Trần Ngang thật là một cái tóc trắng xóa lao nhân, bằng vào này phân danh vọng, một sớm vào triều vì tướng, đều không nói chơi. Theo Trần Ngang chủ trì biên soạn kinh điển từ đại nội truyền lưu mà ra, cho dù là biện lương 3 tuổi tiểu nhi, cũng nghe nói qua hắn thanh danh, trong lúc nhất thời, Trần học sĩ đại danh, truyền khắp trời Nam đất Bắc, bị tôn sùng là đương đại đại nho trí nhất. Ngay cả xa tao để biếm đông pha học sĩ, cũng từng trước mặt mọi người tán dương Trần Ngang học vấn, độc chiếm thiên hạ tam phân. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đồng thời ca tụng 3 phần học sĩ, truyền tới Triệu Húc lỗ thai thời điểm, hắn đối Trần Ngang giả thần giả quỷ tiên nhân thân phận, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ lên, đối võ học trường sinh nói đến, lại tin 3 phần. Theo một thiên kinh điển chú thích cùng tái hiện, thậm chí đối thượng cổ văn chương một lần nữa khai quật, chư tử bách ra bên trong, rất nhiều thất lạc kinh điển, nhất nhất lại thấy ánh mặt trời, chờ đến Khổng Tử 6 kinh bên trong, nửa cuốn tàn quyển nhạc kinh xuất thế, càng là chấn kinh rồi thiên hạ học sinh. Đương thời rất nhiều đại học vấn gia, đều sung phong nhận việc, thậm chí không tiếc vứt quan bỏ trước, cũng muốn tham dự này xưa nay chưa từng có nho ra việc trọng đại bên trong, thế nhân có ghi lại, dân gian tàng thư đại gia nhóm, vội vàng kéo quyển sách xe ngựa. Từ khai phong đến biện lương, nối liền không dứt, xe ngựa bánh xe ấn, đều liền thành một mảnh. Đại nội ở ngoài, Hàn Lâm viện trong viện dâng lên tàng thư, đôi lên có 2 tầng lâu cao, Triệu Húc thậm chí không thể không phái ra vừa mới nghiêm túc hoàn thành điện trước tư đều cấm quân, ngày đêm khán hộ này đó chân quý tàng thư. Mỗi ngày, đưa hướng long đổ các cung Trần Ngang lật xem sách cổ, liền cao tới 3.000 cuốn nhiều, đại nội tụ tập đại nho, càng là nhiều đạt hơn 100 người, tiến đến sao chép thư tịch học sinh, có hơn 1.000 người nhiều. Long đổ các thẳng học sĩ hoàng thường, thậm chí không thể không mở ra vứt đi cung điện, cùng sao chép các học sinh cư trú. Hoàng thường phùng một bó vứt bỏ thẻ tre, ở nhỏ hẹp cửa sổ phía trên, gian nan phân biệt mặt trên văn tự, có nghi ngờ địa phương, hắn liền sẽ đem kia một đoạn văn tự sao chép xuống dưới, như vậy đi lại, trước mặt hắn đã tích lũy thật dày một sớp. Bên cạnh một người đầu tóc hoa dâm học giả mệt mỏi buông trong tay sách cổ, hắn thổi tắt trước người cá du minh đuốc, nhỏ giọng đối người bên cạnh nói, quan gia phái binh ngày đêm khiêu khích Tây Hạ. Như thế thiện khai xung đột biên giới, phi minh quân việc làm a. Bên cạnh người nọ còn chưa đáp lời, liền vội vàng đứng dậy nói, Trần học sĩ. Gặp qua Trần học sĩ. Trần Ngang chậm rãi từ bên cạnh đi tới, hắn hơi hơi chiều hai người gật gật đầu, nhìn đến một bên so với Hoàng Thường, dặn dò nói, ngươi cùng ta lại đây. Hoàng Thường vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến Trần Ngang bên cạnh, học sĩ, chính là kinh điển bộ giáo đội có vấn đề. Vẫn là luyện khí, chị nói bộ, thần quỷ bộ, yêu dị bộ có khác thường. Ngươi trước cùng ta cùng đi gặp quan gia, có chuyện quan trọng giao phó ngươi. Trần Ngang chậm rãi nói, hắn nhìn Hoàng Thường liếc mắt một cái, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật, không đủ thắng có thừa. Này ý bác, này lý áo, này thú thâm. Thiên địa chi dông phân, âm dương chi hầu liệt, biến hóa chi từ biểu, tử sinh hiện ra trương. Ngươi ngày đêm khổ độc, phụ mệnh so với vạn thọ đạo tạng, đã đắc đạo kinh chân ý, ta thô xem ngươi khi, trong ngoài công đã rất có hỏa hậu, chỉ là này khí quá thô, mật thai lẩu, có cái bắc quảng, mà thiếu độ chặt chẽ, bổn hẳn là ở cân nhắc kinh điển, 10 năm nội chắc chắn thành công. Ngày sau có thể nói tập lý học chi đại thành giả. Một thế hệ võ học tông sư. Hoàng Thường nghe xong, khiếp sợ chắp tay nói, hạ quan nghe như lọt vào trong sương ngủ, có khi xác thật có thể cảm giác chính mình hai lạc vui vẻ, thân nhẹ thể xúc, nhưng hạ quan gần hiểu được một ít phun nạp điều dưỡng công phu, nội công ngoại công, đạo gia ăn dẫn đường, tuy rằng tinh thông, lại chưa từng tập luyện quá. Chỉ là được một ít dưỡng thân duyên niên khí độ thôi, nói gì võ học tông sư chi sưng. Trần Ngang nhàn nhạt nói, hoàng đế du trang xích thủy chi bắc, đăng trăng côn luân chi khâu mà nam vọng. Còn về, di này huyền châu. Sử biết tác chi mà không được, sử ly chu tác chi mà không được, sử ăn cấu tác chi mà không được cũng. Ngại sử tượng võng đến chi. Hoàng đế rằng, dị thay, tượng võng mãi có thể đến chi chăng. Đây là Nam Hoa Kinh. Thiên địa một thiên điển cố, nói chính là chỉ có vô suy nghĩ, vô minh mục, không nói gì biện, nếu hữu hình nếu vô hình tượng võng mới có thể đắc đạo, tượng như có như không, không hiểu lý lẽ không rõ, là một mảnh hỗn độn, bởi vậy đắc đạo nhất tự nhiên phương thức chỉ có thể này đây khí hợp khí. Mới có thể ở có vô, hư thật tương sinh trùng cùng với đại thông. Trần Ngang trích dẫn này đoạn lời nói, tự nhiên là tưởng thuyết minh, Hoàng Thường ngây thơ mở mịt chi gian, tinh thông võ học đạo lý, là tượng vong giống nhau, như có như không, không hiểu lý lẽ không rõ đắc đạo phương thức, tự nhiên mà vậy cao thâm đạo lý. Người xem vạn thọ đạo tạng, vốn đã đem lý học đại đạo hiểu rõ với tâm, chờ đến trí tuệ không rõ, là có thể tự nhiên mà vậy tinh thông thiên hạ cao thâm nhất võ học đạo lý, phải biết rằng, võ học chung nhất tinh thâm đạo lý. Không ở giang hồ bí tịch bên trong, mà liền ở thiên hạ lý học, Phật học. Đặt ma thông kinh Phật, mà biết tuyệt thế võ công, tiêu giao tử đọc Nam Hoa, mà sinh tiêu giao tuyệt học, thượng cổ tới nay, kỳ nhân dị sĩ ùn ùn không dứt, thánh nhân hiền giả, không thầy dạy cũng hiểu, có thể thấy được này thiên hạ đạo lý, liền giấu ở trong thiên địa, vì thánh hiền sở bị thuật. Ngươi đều không phải là vô tri võ học, mà là nối thẳng võ học đại đạo, đến này thần, mà quên này hình. Hoàng Thường rôi tay mở mịt nói, ta từ tập luyện phun nạp chi thuật tới nay, chỉ cảm thấy thân nhẹ thể kiện, nhảy dưới, có thể có ba trượng chi cao. Ngày xưa nhìn thấy cấm quân thao diễn, đại nội cao thủ nhìn trộm, cũng có thể nhìn ra cái ba phần hư thật, cũng không biết chính mình đã có một thân công phu. Chỉ tiếc ta chi không ở này, vẫn là thư lập nói, đem đạo thống truyền thừa đi xuống đó là. Ngươi chính là cảm thấy võ học chi đạo, thật là thô bỉ. Trần Ngang mở miệng hỏi. Cầm đao sát nghiệt, phi quân tử việc làm. Hoàng Thương thở dài nói. Ta dạy cho ngươi so với thượng cổ văn tự, chính là muốn cho ngươi mài giũa học vấn, tinh tập đại đạo, hướng về phía trước cổ tiên hiền mà học, vứt bỏ công danh lợi lộc chi tâm, không nghĩ tới ngươi tâm tính đạm bạc, lại mất đi tiến thủ anh dũng chi ý. Trần Ngang thở dài nói, hắn xem Hoàng Thường sát thật không có võ học tinh tiến chi tâm, mất đi sát phạt nội dung quan trọng, khó trách hắn người mang huyết hải thâm thủ, mới khó khăn lắm sáng chế cửu âm chân kinh này bộ tuyệt thế võ học, nếu không phải cửu hận chi tâm. Nói không chừng hắn thuật chính là kim đan ý chính tánh mạng khuê chỉ tâm ấn kinh như vậy lý học bảo tịch. Sát phạt mãi võ công mục đích duy nhất, dành mạng sống vì võ học đệ nhất nội dung quan trọng. Võ học chi đạo, ở chỗ tranh. Cùng trời tranh mệnh, cùng mà tranh lực, cùng người giành thắng lợi, chiến mà thắng chi, siêu việt tự mình. Bất đồng với đạm bạc nội đan chi thuật, võ học cầu đạo phương thức, càng vì kịch liệt cùng trực tiếp, ở tranh đấu bên trong, siêu việt tự mình, thăng hoa sinh mệnh. Trần ngang cầu đạo chi lộ, như lâm tuyệt bích. Hơi có vô ý, chính là tan xương nát thịt, chỉ có võ học chi đạo, vạn vật thượng tranh tinh thần, nhất thích hợp hắn, cũng là tiến bộ nhanh nhất con đường. Tuy rằng cùng người tranh đấu không phải hắn bổn ý, nhưng cùng chính mình tranh đấu, lại rất phù hợp tâm tư của hắn, mỗi thời mỗi khác, đều ở siêu việt tự mình, đi truy tìm, đi thăm dò, đi cùng trời tranh mệnh. Cho dù là thăm dò thế giới, thăng hoa tự mình, cũng là đang không ngừng cùng chính mình đấu tranh bên trong, đạt tới. Cái loại này hăng hái hướng về phía trước tiến thủ tinh thần. chủ động thăm dò tinh thần, mới là Trần Ngang sở nhận đồng đạo lý. Hoàng thương đạm bạc tinh thần, tuy rằng đáng giá khen ngợi, nhưng lại không phù hợp Trần Ngang thúc đẩy võ học phát triển đại thế, cũng không thể có trợ giúp võ học trí tuệ tích lũy. Cũng may Hoàng thường đang ở triều đình, thân gia tánh mạng đều cùng đại tống vinh nhục gắn bó ở bên nhau. Hắn đối triều đình nhận đồng, nhưng thật ra phi thường cao. Chờ đến triều đình cùng võ lâm đối lập đại thế cùng nhau, mâu thuẫn trở nên gay gắt dưới, hắn cũng tất nhiên là thân bất do kỷ, triều đình tay sai tên tuổi, hắn là trốn không thoát đâu, hơn nữa tất nhiên là làm giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật triều đình tay sai. Chắc chắn là ước hiếp võ lâm ma đầu, làm nhiều việc gác gian thần. Trần Ngang thậm chí có thể tưởng tượng, ngày sau võ lâm quần hùng, đối chính mình cái này ma đầu cùng công chi thời điểm, Hoàng thường tất nhiên là này thủ hạ nhất đắc lực đồng lõa. Như vậy rộng lớn mạnh mẽ đại thế, mới có thể xúc tiến võ học phát triển, kỳ công tuyệt nghệ ùn ùn không dứt, tông sư đại gia như cá giết qua sông. Không đem võ lâm bước đến lui không thể lui nông nỗi, làm sao xuất hiện ngăn cơn sóng dữ ánh kiệt, làm sao làm võ lâm vứt đi ngăn cách, lẫn nhau giao lưu, anh dũng hướng về phía trước, đồng tâm hiệp lực xúc tiến võ học phát triển.